Con thứ hai vào núi mới vài lần, đã giao 4-5 lượng bạc đi lên, hắn tức phụ thiếu làm điểm sống, đó là hắn cho phép. Hơn nữa này cố thị chính là vì hắn ho khan, hai ngày này nhưng vẫn luôn cho hắn trưng quả lê thủy, cái này ra trừ bỏ nàng, còn có ai như vậy quan tâm quá hắn. Cái này ra thật đúng là không ra gì, lão không lo lão, tiểu nhân không chịu giáo, này nữ nhi thật đúng là đến hảo hảo giáo hơn mới thành. Chu lão cha trong lòng hoàn toàn bực, ngươi không làm. Có thể, ngươi về sau liền không cần ăn cơm, khi ta không dưỡng ngươi cái này nữ nhi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cha, liền như vậy che chở nhị tẩu sao? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 220 có như vậy rõ ràng. Dưới là vì ngài cung cấp 218. Chương 218 có như vậy rõ ràng. Kính thỉnh thưởng thức. Thấy lao cha thật sinh khí, Chu Chính Miểu chạy nhanh trả lời lao nhân nói, cha, ngươi đừng nghe Hoa Mai ở chỗ này bĩu môi lải nhải, nàng liền tính tình này. Ta kia việc nhanh, trên núi trước đó không lâu thiêu kia đôi phân cho, ta trộn lẫn thượng một ít làm việc nhà phì đã giải đi vào. Bất quá, cha, nhà ta Ngưu Lan năm nay mùa đông nhưng đến hảo hảo tu một chút, nếu là đem Ngưu Đông lạnh hỏng rồi, sang năm trong đất liền khó khăn. Này xác thật là kiện đại sự, nếu là Ngưu Đông lạnh hỏng rồi, kia đến muốn nhiều ít bạc a. Chu lão cha trong lòng tự biết hoan trọng, xem nhi tử vẫn là hiểu chuyện, tâm tình cuối cùng hảo chút. Vì thế hắn nhìn Chu Chính Thanh phân phó nói, Thanh Nhi, ngươi nếu là hai ngày này không vào núi, liền đến sau núi chém một ít tạp mục cùng lột một ít sam vỏ cây trở về, chờ phơi cái mấy ngày đại gia một khối đi chọn, Tiêu Nhi cùng Miểu Nhi chờ thời tiết hảo tuyển cái nhật tử bò lên trên Ngưu Lan đi hảo hảo tu sửa một chút. Chu Chính Thanh ân một tiếng, ước hảo ba ngày sau vào núi, hôm nay lanh đi lên. Muốn vào sơn cũng liền như vậy một hai lần, sở nếu muốn thừa dịp đại tuyết không xuống dưới, nhiều chuẩn bị con mồi. Bất quá chiều nay ta liền đi lột vỏ cây đi, này lột hạ vỏ cây còn phải phơi vài thiên đâu. Hảo, vậy cứ như vậy, chờ vỏ cây làm, chúng ta bất thời giờ chạy nhanh đem Ngưu Lan sửa sang lại hảo. Thấy nhi tử đều nghe chính mình nói, Chu lão cha tâm tình cuối cùng sáng sủa một chút, chờ Chu Chính Thanh nói rơi xuống, hắn giải quyết dứt khoát định ra sự, buông chén đũa liền đứng lên. Cố Minh Lan biết Chu lão cha sẽ không an bài nàng làm việc, chính là nàng muốn thật không làm việc, này Chu lão bà tử kia hai mắt thần nếu có thể ăn nàng, sợ là sớm đều ăn n nhiều trở về. Thấy đại gia ra cửa, nàng tự động thu thập khởi chén đũa, đỡ phải làm Chu Chính Thanh khó xử. Thấy Chu Chính Thanh cầm khảm đao muốn ra cửa, Cố Minh Lan lập tức cầm cái trúc thủy ống cho hắn trang một ống thủy đưa cho hắn, đừng uống trên núi nước lạnh, thiên lạnh nước lã dễ dàng tiêu chảy. Chu Chính Thanh ngây ngô nhìn nàng cười, Cố Minh Lan mặt đỏ. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngây ngốc. Chu Chính Thanh vuốt nóng hầm hập ống trúc cao hứng nói, tức phụ, chưa từng có người cho ta trang thủy mang đi làm việc, trước kia đều là đi đến nào khác, tìm cái chỗ rửa mương uống thượng mấy khẩu liền xong việc. Kiếp trước tiền 15 năm tuy rằng sinh hoạt ở nông thôn, nhưng sau 15 năm nàng sinh hoạt ở thành thị. Chịu thành thị nước máy ảnh hưởng, Cố Minh Lan đối thủy yêu cầu vẫn là không thấp. Núi lớn thủy là tốt nhất, chính là uống nước lã lại không được, bởi vì nước lã đại tràng khuẩn que đều siêu tiêu. Đặc biệt là mùa đông uống nước lã dễ dàng hư bụng. Cố Minh Lan nhíu nhíu mày nói, uống nước lã đại trời nóng không có gì, thiên lạnh liền không hảo. Muốn thật là tiêu chảy, cho dù có đến trị, cũng làm ngươi không thoải mái, về sau vẫn là tận lực uống ít không có thiêu khai thủy. Tuy rằng nữ nhân ái lại nhải, nhưng Chu Chính Thanh lại vẻ mặt hạnh phúc, kia về sau ta mỗi ngày làm tức phụ cho ta trang thủy ra cửa. Ngốc dạng. Cố Minh Lan cảm thấy kia vẻ mặt hạnh phúc nam nhân hoàn toàn là cái ngốc bộ dáng. Nàng cảm thấy ông trời đem nàng đánh rất đến trong thế giới này tới, khẳng định là bởi vì cảm thấy nàng tiền sinh quá khổ, này thế mới xứng một cái thành thật nam nhân cho nàng. Nữ nhân là dễ dàng thỏa mãn, đặc biệt là Cố Minh Lan tiền sinh cũng không có hưởng đến nam nhân phúc. Hiện tại Chu Chính Thanh đối nàng như vậy yêu thương bộ dáng, kia cả đời nàng liền chưa bao giờ có cảm thụ quá này một loại yêu thương, hồi tưởng lên lòng tràn đầy mắt đều hạnh phúc. Nàng quyết định muốn tích phúc, hảo hảo quá hảo cả đời này. Nghĩ đêm qua cấp kinh phong dường như đi tìm Cố Tân Mai, Cố Minh Lan chiều chính mình phiên không biết bao nhiêu lần xem thường, sau đó quyết định lại đi mạnh ra một chuyến. Lan tử, ngươi mau tới ta này gạo nếp cơm vừa vặn chín, tới ăn một chén. Thế giới này gạo nếp tương đối hiếm lạ, ăn một chén gạo nếp cơm tương đương ăn luôn hai chén gạo cơm. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, không cần, này hiếm lạ đồ vật vẫn là không ăn, cô câu ngươi liền cho ta làm thành rượu gạo đi. Cố Tân Mai chiều nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nay sẽ đảo thành cái tỉnh ra bà. Ta nhưng xem ngươi mua khởi xương cốt cấp bọn nhỏ hầm ăn khi, ngươi nhưng không tỉnh quá một lần. Ta kêu ngươi ăn liền ăn, cô sẽ thiếu ngươi này một chén gạo nếp cơm. Hôm nay ta cũng liền trưng hai thang mễ, trước cùng ngươi nói tốt, cũng đừng nói cùng ta đổi a đổi. Luôn dính cái này cô tiện nghi, Cố Minh Lan mặt đều đỏ, cô, này nào hành. Ngươi này gạo nếp lại không phải nhặt được, như thế nào có thể quang ăn ngươi. Đến lượt ta liền không phải đổi, liền giá gạo gấp 2 cho ngươi tính bạc. Cố Tân Mai mắt một hành, ngươi muốn lại nói, về sau cũng đừng kêu ta cô ai, chúng ta Cố này thôn liền ba cái họ Cố gả tại đây Chu gia thôn, ngươi cùng Quả Đào liền cùng ta thân chất nữ giống nhau, ta nhà mẹ đẻ người không nhiều lắm, các ngươi nếu là không nhận ta, ta đây liền không bắt buộc. Cố Minh Lan không phải cái nhu tính tình, nghe được Cố Tân Mai nói, lập tức sảng khoái ứng, hành, cô, lần tới làm ngươi cháu rể đánh mấy chỉ thỏ hoang cho ngươi ăn. Đồ tồi, đảo tử cô dùng này gạo nếp đổi ngươi món ăn hoang dã dường như, mấy ngày này ngươi làm ta cùng ngươi biểu đệ một khối, cũng đi theo hải tử uống kia đảng sâm canh, mấy ngày nay ta cảm thấy chính mình trên người nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Đây chính là mua cũng mua không tới thứ tốt, ngươi phải cho thỏ hoang, kia cô cho ngươi cái gì? Nếu là thiệt tình tương giao, liền tính chỉ giao 7 phần tâm, Cố Minh Lan đối Cố Tân Mai có một loại cùng thân nhân ở chung cảm giác. Cô, kia về sau ta thiêu ăn ngon cho ngươi ăn, ta thiêu thỏ hoang, bọn nhỏ đều nói tốt ăn. Quá 2 ngày chính thanh ca đi trên núi, nếu có thể đánh tới thỏ hoang, đến lúc đó ta thiêu một chén làm ngươi nếm thử, tay nghề của ta thiệt tình không tồi. Đứa nhỏ này, còn khoe ra đâu? Bất quá hôm nay nàng tựa hồ tinh thần đầu không được tốt, như thế nào sáng sớm nhìn không tinh thần, có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo? Nhìn Cố Tân Mai quan tâm ánh mắt, Cố Minh Lan nhất thời mặt đều đỏ, không, có thể là thượng hư hỏa, đêm nay thượng lao nằm mơ. Đều là người từng trải, Cố Tân Mai thấy nàng câu nhân bộ dáng nào có không hiểu biết. Tuổi trẻ phu thê lại là tân hôn không lâu, nam nhân vào núi 2 ngày mới trở về, kia còn không ôm hảo hảo thân thiết. Bất quá làm trưởng bối, có sự còn phải nhắc nhở, Lan tử, đừng trách cô lắm miệng. Các ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng này thân mình còn phải hảo hảo dưỡng, tranh thủ sớm ngày hoài cái hài tử. Cho nên đôi khi, nay phòng trung sự cũng đến cũng không thể ham, mặc đem thân mình bị thương a. Cố Minh Lan không có hừ thanh, tức khắc có một loại không nói gì hỏi trời xanh cảm giác, liền một buổi tham hoan hơn nữa vẫn là lần đầu tiên, đã bị người đã nhìn ra. Có như vậy rõ ràng sao? Này cô ánh mắt cũng quá lợi hại đi. Quá mất mặt. Đều là cái kia hư nam nhân chọc họa. Cố Tân Mai coi chừng Minh Lan kia xấu hổ bộ dáng cũng không nói nhiều, dù sao cũng là người trẻ tuổi sĩ diện đâu. Vì thế cười đem đề tài bỏ qua một bên, hai người bắt đầu nói đông luận tây tới. Về đến nhà, Cố Minh Lan mặt vẫn là hồng hồng. Chu Chính Thanh tiến vào xem nàng này sắc mặt từng đỏ, cho rằng nàng không thoải mái, duỗi tay rán, trong miệng ôn nhu tràn ra tới, tức phụ, nào không thoải mái là không. Như thế nào mặt như vậy hồng? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 221 kỳ quái đại cô. Dưới là vì ngài cung cấp 219. Chương 219 kỳ quái đại cô kính thỉnh thưởng thức. Đầu sỏ gây tội còn tới khoe mẽ. Cố Minh Lan hung hăng quăng Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, càng làm cho hắn không thể hiểu được, làm sao vậy, tức phụ nhi, ta đắc tội ngươi. Đương nhiên là ngươi đắc tội ta, nếu không còn có ai đắc tội ta, có thể làm ta sinh khí. Nói Cố Minh Lan đem Cố Tân Mai nói huyển chuyển nói ra, làm ngươi kiềm chế điểm, ngươi nhìn xem nhiều mất mặt ta. Tiểu tức phụ khí đô đô biểu tình hỗn loạn nàng kia ửng đỏ sắc mặt, Chu Chính Thanh toàn thân căng thẳng túi đầu bám vào nàng bên tai nói, ngươi yên tâm, hôm nay buổi tối nhất định kiềm chế điểm. Cố Minh Lan tức khắc mặt thành khối vải đỏ, tượng nhiễm sắc hỉ trứng giống nhau. Vì đạt tới sớm ngày phân ra mục tiêu, không phân ra phía trước, tuy rằng nàng sẽ ngẫu nhiên làm điểm sự, nhưng Cố Minh Lan quyết định không làm một cái cần mẫn người. Ngày hôm sau buổi sáng chờ Chu lão bà tử hùng hùng hổ hổ ra cửa sau, nàng tiếp tục thu thập nổi lên kia trà dầu tử. Nhị tẩu, ta tới giúp ngươi đi. Chu Mai Linh vội xong rồi trong tay sự, nàng tới tìm nhị tẩu, thấy nàng lại ở lộng nàng kia trà thôn, quyết định thừa dịp mẹ ruột cùng tỷ tỷ không ở nhà, nàng lại đây giúp một hồi. Cố Minh Lan hiểu ý nói, vậy vất vả tứ muội. Ngươi đỉnh đầu thượng sống đều bận việc hảo. Quả nhiên không phải chính mình là mang đại liền không có cảm tình, Chu Mai Linh ở Chu lão bà tử trong lòng phân lượng, cùng Chu Mai Hoa trong lòng nàng phân lượng kia cũng không phải là một chút khác biệt. Từ nàng bắt đầu không chịu khi dễ sau, Chu này việc nhà đều là các nàng ba người một khối làm. Chính là tự Chu Mai Linh sau khi trở về, nàng liền thành lúc trước cái thứ hai Cố thị. Ăn đến nhất muộn, mắng đến nhiều nhất, ăn mặc kém cỏi nhất, làm được nhiều nhất, thật là cái đáng thương cô nương. Chu Mai Linh cười cười, ân, đều làm tốt, nấu cơm còn phải nửa canh giờ, lúc này các nàng cũng sẽ không trở về, ta có rảnh liền tới đây. Ngồi này đi, đem hắc nhân liền phóng ta này cái soạn hảo. Hai chị dâu em chồng bắt đầu nghiêm túc tuyển nổi lên cây trà tử. biên làm việc biên nói chuyện thiếm, nhất thời hai người cũng quên mất cái này trong nhà không mau. Có người ở nhà không? Chu Mai Linh nghe tiếng lập tức chạy ra tới, có đâu? Ngươi là? Nhị tẩu, trong nhà người tới. Cố Minh Lan nghe được tiếng kêu lập tức ra tới, nàng biết Chu Mai Linh đối trong thôn người còn không quen thuộc, chỉ là ra tới vừa thấy nàng cũng sửng sốt, đại cô. Cái này 40 xuất đầu khuôn mặt tiểu tụy trong trí nhớ nữ nhân là Chu Chính Thanh đại cô, Chu lão cha thân muội muội Chu A Liễu. Cháu dâu, ngươi ở nhà đâu? Ngươi bà các nàng đi đâu vội? Chu đại cô nhìn đến Cố Minh Lan ánh mắt nhiệt liệt lên. Cố Minh Lan không rõ Chu đại cô vì cái gì như vậy xem nàng, đột nhiên nhớ tới nàng đã từ Chu lão tam tức phụ biến thành Chu lão nhị tức phụ, nàng lúc này mới xem nàng rất kỳ quái đi. Liên tính thời đại này chuyển phòng hôn thực bình thường, chính là Cố Minh Lan vẫn là trên mặt một san, giật nhẹ khỏe miệng cười cười, bà các nàng đều xuống ruộng, đại cô hôm nay như thế nào có rảnh tới? Đại cô, đây là tứ muội Mai Linh. Mai Linh đây là đại cô. Chu Mai Linh nghe nói là chính mình đại cô lập tức ngoan ngoãn tiến lên kêu câu. Chu đại cô tắc thân thiết kéo qua Chu Mai Linh tay nói, đây là Linh Nhi. Vẫn là ngươi sinh hạ tới khi xem qua ngươi, không nghĩ tới mười mấy năm nháy mắt đã vượt qua, đứa nhỏ này, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Trước đó vài ngày nghe nói ngươi đã trở lại, đại cô chỉ là bận quá chưa kịp xem ngươi, lần tới nhưng đến đi đại cô ra chơi à. Cảm ơn đại cô, Linh Nhi có cơ hội nhất định đi xem đại cô. Chu đại cô thân thiết Chu Mai Linh có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, trong nhà này còn không có người đối nàng như thế thân cận. Chính là này nhị tẩu, cũng là gần đây mới đối nàng thân mật rất nhiều. Nghe xong Chu đại cô nói, Cố Minh Lan không biết phải nói thời đại này nhân tình quá mỏng lạnh vẫn là quá bất đắc dĩ, liền tính này Chu Mai Linh từ nhỏ nhận nuôi đi rồi, nhưng thế nào cũng là Chu gia cốt nhục. Nhận nuôi nhân gia cũng liền cách nơi này mấy chục dặm mà, đương cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, cô cứu cứu, mười mấy năm qua thế nhưng không có người đi thăm quá liếc mắt một cái. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ này Chu gia người cho rằng, sinh cái hài tử liền như mẹ gà sinh chỉ trứng không sai biệt lắm. Sinh xong rồi, quản nó ai ăn, cùng nó không quan hệ không thành. Nghèo hèn gia đình chăm sự suy, Khương gia quá nghèo, nếu không lấy Chu lão bà tử tính tình, kẻ có tiền nàng không thể nhưng không nịnh bợ. Cố Minh Lan thấy các nàng cô chất tự xong rồi thân tình, lập tức khách khí nói, đại cô, ngươi trong phòng ngồi đi, uống ly trà nghỉ khẩu khí. Linh Nhi, ngươi cấp đại cô đảo ly trà tới. Chu Mai Linh lập tức đi. Đang muốn thỉnh đại cô vào nhà. Nhưng Chu đại cô lại kéo lại Cố Minh Lan tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao đưa cho nàng, nghe nói ngươi đã gả cho chính thanh chất nhi, trong nhà lão đại vẫn luôn không tốt lắm, đại cô ta cũng không rảnh tới xem ngươi. Đây là một khối thô vải đông, không đáng giá cái gì bạc, ngươi cầm, liền tính đại cô cho ngươi chúc mừng. Nàng gả chồng đều 3 tháng, nàng còn tới chúc mừng. Này Chu đại cô thật đúng là cái thú vị người. Tuy rằng Cố Minh Lan cảm thấy này chúc mừng nói đến quá xa xôi, hơn nữa nàng nhớ rõ. Này đại cô trừ bỏ đối Chu Chính Thanh hai đứa nhỏ đặc biệt hảo ở ngoài, đối trước kia nàng chính là vẫn luôn thường thường quá. Hôm nay thế nhưng còn cho nàng tặng lễ vật. Đây là thổi cái gì phong? Trong trí nhớ Chu đại cô trong nhà nhật tử quá đến cũng không tốt, nay khối vải thô tuy rằng cũng liền giá trị mấy chục cái tiền đồng, nhưng đối với nàng tới nói cũng không dễ dàng. Thu nhân tình lễ, thiếu nhân tình nợ, này không phải nàng sở thích làm sự. Cố Minh Lan lập tức đem đồ vật tắc còn cho nàng, không không, đại cô. Này cũng không thể làm ngươi tiêu pha. Này vốn dĩ cũng không tính cái gì hỉ sự, ngươi khách khí như vậy cháu dâu liền thẹn thùng. Thấy nàng không thu lễ, Chu đại cô mặt kéo xuống dưới nhìn xem ngoài cửa nhẹ giọng nói, có phải hay không ngại đại cô đổ vật quá kém. Nếu là cứ như vậy, ta đây liền thu hồi đi. Nếu là ngươi để mắt đại cô, liền thu. Nói đến này phân thượng, kia nàng còn không biết xấu hổ khách khí. Cố Minh Lan tuy rằng không để bụng này khối vải thô, chính là lễ khinh tình ý trọng. Người này nợ tình nàng không nợ cũng đến thiếu, nếu không về sau thân thích khó gặp mặt. Nàng tiếp nhận chỉ phải giả bộ vẻ mặt cảm kích nói, vậy cháu dâu liền mặt dày tiếp được, cảm ơn đại cô. Thấy nàng tiếp, Chu đại cô lúc này mới cười, tuy rằng cũng không đáng giá cái bạc, nhưng cũng là đại cô một chút tâm ý mau bỏ vào đi thôi, ta liền mang theo như vậy một chút đồ vật, trong nhà cũng liền như vậy điểm đồ vật lấy đến ra tay. Một hồi Linh Nhi lại đây thấy được, đến nói ta này đương đại cô bất công đâu. Cố Minh Lan chỉ có thể hiểu ý vào phòng. Mới vừa phóng hảo bao vây, Chu Mai Linh liền bưng ly vào cửa. Ba người ngồi ở thính tử, đương đại cô nhìn đến kia trà dầu giờ tí, nhưng thật ra hỏi hỏi cái này cây trà tử tác dụng. Sau đó lại giúp đỡ nhặt chút, nhìn xem mau giữa trưa lúc này mới nói, ta phải đi rồi, một hồi còn phải trở về làm cơm trưa. Cố Minh Lan vội vàng kéo nàng, đại cô nói cái gì đâu. Này đều mau giữa trưa, cha mẹ cũng mau trở lại, như thế nào có thể không ở nhà ăn cơm trưa mới đi đâu. Chính mình này huynh tẩu có bao nhiêu không thích chính mình trở về, Chu đại cô là trong lòng hiểu rõ. Nàng vỗ nhẹ chụp Cố Minh Lan tay, hôm nay liền không được, trong nhà vội vàng đâu, dù sao trở về cũng bất quá 30 phút, ta còn phải trở về nấu cơm, các ngươi chính mình vội đi. Chỉ là Chu đại cô này quay lại vội vàng bộ dáng, làm Cố Minh Lan trong lòng lại tới nữa cái loại này quái quái cảm giác. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 222 tắc không được miệng. Dưới là vì ngài cung cấp 220. Chương 220 tắc không được miệng kính thỉnh thưởng thức. Trải qua giữ lại Chu đại cô cuối cùng là không lưu lại dùng cơm, buổi tối hai người vào phòng, Cố Minh Lan đem bố lấy ra tới cấp Chu Chính Thanh nhìn, tướng công, ngươi nói đại cô như thế nào đột nhiên cho ta tặng lễ đâu. Chu Chính Thanh vừa thấy này bố cũng là bình thường bố, cũng liền giá trị cái 30-40 cái tiền đồng, không phải cái gì đại lễ. Hơn nữa chính mình này đại cô vẫn luôn liền đối chính mình không tồi, cũng đối hai đứa nhỏ hảo, vì thế hắn nói, vậy ngươi liền thu đi, khi còn nhỏ đại cô còn không có gả chồng khi liền thích nhất ta, này không, xem ngươi thành ta tức phụ, nàng liền yêu ai yêu cả đường đi lối về. Người này thật đúng là vênh báo. Cố Minh Lan chừng hắn một cái. Cũng là, chính mình cùng này Chu đại cô nhưng không có gì nhân tình, Chu gia người liền cốt nhục bên ngoài mười mấy năm cũng chưa người đi thăm một hồi, nàng này Cố thị gia, Chu đại cô không có khả năng vô duyên vô cớ đối nàng hảo. Nàng thật đúng là dính người nam nhân này quan đâu. Chỉ là ở Cố Minh Lan trong lòng mai phục kia một tia nghi hoặc một chút cũng không có bởi vì Chu Chính Thanh nói mà giảm bớt, nàng tổng cảm thấy này Chu đại cô tựa hồ đối nàng hảo đến có điểm không lý do. Chỉ là nghe nói đại cô ra nhật tử cũng không hảo quá, này miếng vải chính là tỉnh một tháng dầu muối bạc đâu. Nàng như thế nào liền bỏ được cho ta? Nói thật ra, chúng ta thành thân đều lâu như vậy, lại nói chúc mừng cũng có chút gượng ép. Về sau vẫn là nghĩ biện pháp còn cho nàng đi, rốt cuộc nàng cũng khó. Tức phụ nói làm Chu Chính Thanh nghe được thực vừa ý, hắn ôm nàng nằm ở trên giường làm mai thân nói, đừng đi tưởng nhiều như vậy, đại cô có thể đem đồ vật cho ngươi, đó là bởi vì nàng thật thích ngươi. Trước đoạn nhật tử không lấy ra tới, có thể là đỉnh đầu thượng không sấn. Chờ về sau trong nhà nhật tử hảo quá, chúng ta đi xem đại cô đi. Hảo đi, lễ thượng vãng lai đây là nhân chi thường tình. Không duyên cớ chịu đại cô lễ, ta trong lòng thật đúng là băn khoăn. Nếu là thật cảm thấy băn khoăn, vậy ngươi hiện tại phải hảo hảo cảm ơn nàng cháu trai ta là được. Nói nam nhân liền bắt đầu động tay động chân. Phi, cấp sắc quỷ, cái gì lý do ngươi đều xả được với A. Ngủ đi. Ngày mai ngươi còn phải dậy sớm làm việc đâu. Đêm qua cũng không màng nàng là lần đầu, nửa đêm chính là lại lên lộng một hồi, này sẽ còn cảm giác eo đau đâu. Ha ha, không có biện pháp, ai kêu ta có một cái như vậy khả nhân tức phụ. Như vậy kiều mị tức phụ ở trong ngực, nam nhân nếu là không đội sắc, kia khẳng định là thái giám. Khoáng lâu như vậy, đêm qua mới khai chay, Chu Chính Thanh nhưng không tính toán làm chính mình về sau lại ăn chay. Hai tử giữa trưa không biết chạy tới nào chơi ngủ say rác, vừa lên giường liền ngủ đến hai chỉ tiểu trư giống nhau. Nay một hồi đúng là cơ hội, nói, một con bàn tay to từ mông gói vào, khiêng lên một con ở chính mình trên eo, Chu Chính Thanh ngón tay liền mạnh mẽ lột ra ngọc môn, tìm được mượt mà chân châu, nhẹ nhàng niết bước lên tới. Tại đây loại sự thượng, nữ nhân thiên tính liền cường bất quá nam nhân, chỉ chốc lát nhẹ dao ngâm khởi. Bởi vì thu hoạch vụ thu đều đã qua, trong đất sống đều từ nữ nhân làm chút linh tinh sống, Chu gia nam nhân trừ bỏ Chu Chính Thanh đi lột vỏ cây ngoại, đều đi giúp trong thôn tộc nhân tạo phòng ở đi. Đêm qua bị tốt tàn nhẫn, Cố Minh Lan thân thể vẫn là có điểm ăn không tiêu. Còn nữa vì tòa thật chính mình mụ lười thanh danh, nàng chính là mặt trời đã cao ba xảo mới lên. Cơm sáng Chu Chính Thanh nhiệt ở phòng sau ấm sành, tuy rằng như cũ lôi đã bất động lao tam dạng, chính là Cố Minh Lan lại ăn ra ngọt ngào. Ăn cơm xong giặt sạch đi rìa, Cố Minh Lan đi một chuyến cô Tân Mai ra, hai đứa nhỏ lúc này cũng ăn canh xương hầm đi chơi. Nhìn đến nàng tới, Cố Tân Mai mang sang một chén lưu tốt canh xương hầm làm nàng uống lên, hai người lại bắt đầu làm khoai tây phấn cùng tiểu hoa phiến. Nghĩ thời đại này tới rồi mùa đông rau xanh thiếu đến đáng thương, mà chính mình ra nàng là không có quyền lực đi cân nhắc người một nhà ăn dùng. Vì thế sửa sang lại một chút kiếp trước mùa đông rau dừa ký ức, đi Cố Tân Mai ra vườn rau, hai người bái ra một hai tịch đất trồng rau, chuẩn bị dùng thảo cái pháp, loại một ít mùa đông bất quá phân sợ hàn cải thìa, thanh rau cải, vu tuy, đậu tằm, chén đậu. Mau mau đồ ăn chờ. Chu Mai Linh cùng Chu lão bà tử một khối xuống ruộng làm việc, giữa trưa là Ngưu Tâm Cúc làm cơm. Bất quá chờ Chu Chính Thanh khi trở về, cũng chỉ còn lại hai cái ngạnh bổ rồng bánh bột bắp cùng một chén lênh cháo, làm Cố Minh Lan nhìn khó chịu ba ngày. Buổi chiều Cố Minh Lan tới rồi thôn đầu mua một cân thịt mỡ trở về, nghĩ buổi tối cho hắn thêm cái đồ ăn. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, mắt thấy Chu Chính Thanh buổi tối lại không đuổi kịp cơm chiều, Cố Minh Lan chạy nhanh đem kia thịt ngao thành nửa làm, trang nổi lên một nửa du, lúc này mới hơn nữa một chút hồi hương phấn cùng nước tương. Thẳng đến trong nồi nùng hương tràn ra, nàng mới bắt một phen chính mình làm kia củ cải dưa chua cùng một chén bạch làm cay hạ nồi, không ngừng phiên xào, cho đến 8 phần thục mới giảm hỏa. Nhìn xem sắc trời, này Chu gia nữ nhân sắp vào cửa, Cố Minh Lan nhanh tay nhanh chân dùng một con chén nhỏ trang thượng nửa chén dưa chua. Sau đó dùng miên khăn che bỏ vào tủ chén nội, dùng mấy chỉ chén lớn che khuất, lúc này mới bắt đầu trang trong nồi còn lại. Quả nhiên không vài phút, Nhu Tâm Cúc ước chừng nghe thấy được mùi hương ôm nàng nhi tử bước nhanh đi đến, nhìn đến Cố Minh Lan ở cố ý kinh ngạc nói, ai nha, nhị tẩu ngươi tới nấu cơm. Thật ngượng ngùng a, ta ở đất trồng rau trì hoãn lâu rồi, không nghĩ tới thiên lập tức liền phải đen. Ngươi làm cái gì ăn ngon? Thật là hương. Đất trồng rau. Như thế nào không thấy nàng có đồ ăn lam tử? Mở to tình nói dối nữ nhân, Cố Minh Lan tại nội tâm khinh bỉ nàng vô số hồi. Không có gì, ta xem buổi tối không có gì đồ ăn, liền đi thôn đầu mua điểm thịt mỡ trở về xào dưa muối. Vừa nghe thì tự, Nhu Tâm Cúc đôi mắt đều sáng, buổi tối có thịt ăn. Không nhiều ít, đều nổ thành tóc mỡ toàn đặt ở này dưa muối. Nhu Tâm Cúc thò lại gần nhìn nhìn không hài lòng nói, nhị tẩu, liền này mấy khối tóc mỡ hảo ai ăn à. Ngươi nếu đi mua thịt, liền không thể nhiều bán điểm. Cố Minh Lan vừa nghe Nhu Tâm Cúc lời này, nội tâm tức khắc tức giận mọc lan tràn, đang muốn thứ nàng vài câu, nhớ tới cùng loại người này nháo thật sự là không thú vị. Vì thế nàng biên múc nước hạ nổi chuẩn bị trưng bánh bột bắp biên nói, kia ngày mai để mọi người đi nhiều mua điểm hảo. Nhu Tâm Cúc thấy Cố Minh Lan cũng dám châm chọc nàng, liền tưởng mở miệng đánh trả. Đột nhiên nàng trong mắt chuyển động, quay đầu đi ra ngoài. Lão nhị gia, ngươi đi ra cho ta. Quả nhiên không lâu Chu lão bà tử giống giận từ viện ngoại chuyện tới rồi phòng bếp. Cố Minh Lan đi đến phòng bếp cửa nhàn nhạt hỏi, bà có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Ta làm sao dám chỉ giáo ngươi? Xem ta như thế nào thu thập ngươi? Cũng dám gạt ta tàng tư tiền thuê nhà, ngươi thật đúng là phản thiên. Chu lão bà tử một tay lấy cây chổi một bên mở miệng liền mắng. Cố Minh Lan lạnh lùng nhìn Chu lão bà tử bình tĩnh nói, ta khuyên bà vẫn là không nên động thủ động tức hảo, tức phụ ta thân mình không tốt, nếu là làm ngươi chạm vào hỏng rồi đầu óc, đến lúc đó phải bà ngươi hoa bạc thỉnh lang chung. Ngươi nói ta tàng tư tiền thuê nhà, không biết bà từ nơi nào nói lên. Nói đến bạc Chu lão bà tử thật đúng là không dám động tay chân, cây chổi đánh không chết người, chỉ có thể đánh đau nàng một chút. Vạn nhất nếu là nàng mượn cơ hội ngã trên mặt đất nói nàng đánh tới nàng đầu, kia chết lao nhân có thể buông tha nàng. Từ nào nói lên? Ngươi nói từ nào nói lên? Ngươi không tàng tư tiền thuê nhà, ngươi từ đâu ra bạc mua thịt? Nhìn một bên xem diễn Ngưu Tâm Cúc, Cố Minh Lan trợn trắng mắt, lúc này mới an tĩnh mấy ngày, không hắt tuồng không thoải mái. Có ăn đều tắc không được ngươi này trương phá miệng sao? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 223 không bằng uy chỉ cầu. Dưới là vì ngài cung cấp 221. Chương 221 không bằng uy chỉ cầu kính thỉnh thưởng thức. Nhìn Chu lão bà tử kia hận không thể ăn nàng biểu tình, Cố Minh Lan dương mắt nhìn nhìn một bên Ngưu Tâm Cúc mới cười lạnh nói, bà muốn hỏi này mấy cái đồng tiền lớn, tức phụ ta đảo thực sự có xuất xứ. Ngày đó cùng tướng công vào núi nhặt điểm thảo dược, ngày hôm qua đưa tới trấn trên bán mười mấy đồng tiền lớn. Tướng công nói lúc ấy là vì đổi điểm thịt cho đại gia du du miệng, nói ra đi nói liền phải tính toán. Đêm qua hắn giao đại nói, hôm nay buổi tối công công bọn họ đều sẽ về nhà ăn cơm, làm ta mua điểm thịt trở về nấu đại gia một khối ăn. Chẳng lẽ, này cũng coi như tàng tư tiền thuê nhà? Như thế nào không tính tàng tư tiền thuê nhà? Ngươi được đến tiền trở về nên lập tức giao cho ta, muốn mua thịt chẳng lẽ ta sẽ không mua? Còn có, trời biết ngươi có phải hay không toàn bộ lấy ra tới mua thịt? Ta mặc kệ. Này mua thịt tiền không thể dùng cái kia tiền. Đây là ngươi tự mình mua, này tiền từ chính ngươi đảo, ngày hôm qua bán kia tiền, ngươi cần thiết đủ số giao cho ta. Thấy nàng cũng dám đỉnh chính mình, Chu lão bà tử giải khởi bắt tới. Nghe xong Chu lão bà tử nói, Cố Minh Lan thật hết chỗ nói rồi, người không biết xấu hổ mới vô địch a. Bà muốn này bạc vẫn là tìm ngươi nhi tử muốn đi, này đồng tiền lớn là hắn giao cho ta mua thịt, cũng không phải là ta tự mình giấu đi. Lại nói, ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu. Ta chỉ nghe hắn, ngươi có nói cái gì nói với hắn đi. Cố Minh Lan lười nhác phiêu Chu lão bà tử liếc mắt một cái, xoay người liền phải tiến phòng bếp. Đứng lại. Cố thị, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi này không tôn trưởng đồ vật, xem ra thật là không nhận được giáo. Lao tứ gia, ngươi cho ta lấy chút đuôi tới, xem ta không thu thập ngươi. Này vẫn là đánh người đánh thượng ẩn. Mặc cho rằng nàng thật sự dễ nói chuyện. lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cùng cửa trách, làm Cố Minh Lan phiền, nàng đột nhiên ai ra một tiếng, phùng đầu kêu lên, ta đầu đau quá. Á á á, tức khắc Chu lão bà tử ngốc tại chỗ. Người dám trang bệnh. Nghe Chu lão bà tử giận không thể át hỏi chuyện, Cố Minh Lan ôm đầu ngồi ở kia muốn cười, ta trang bệnh ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi muốn thật đuổi đụng đến ta một chút, ta liền lập tức hoa ngươi bạc nhặt thuốc bổ. Chu Mai Linh cảm thấy nương quá mức, xuất phát từ đồng bệnh tương liên nguyên nhân, nàng cuống quýt tiến lên kéo lại Chu lão bà tử, "Nương, ngươi đừng nóng giận, ta xem nhị tẩu không phải ở trang bệnh." Nàng này bị thương đầu góc mới 3 tháng, lang trung nói nàng chỉ cần một tính kích chính là huyết hướng đầu góc, có lẽ nàng thật sự sinh bệnh. Chu Mai Hoa nhưng không hào hống, nàng quăng muội muội liếc mắt một cái, "Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, cũng dám giúp đỡ nàng lừa gạt mẹ ruột." Quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Bị thân tỷ như vậy một lóng tay trách, Chu Mai Linh cảm thấy thực bị khuất, "Tam tỷ, nếu là nương một xúc động thật sự bị thương nhị tẩu, cha đã trở lại ngươi nói sẽ thế nào?" Nhị tẩu là thật sự đầu góc bị thương quá. Nếu là lại kích nàng, bệnh phát tắc đến lợi hại, kia dùng không phải là trong nhà bạc. Chu lão bà tử cho rằng chính mình này tiểu nữ nhi nói đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, muốn này Cố thị mượn cơ hội gà bệnh, liền bức cho nàng ra bạc. Chỉ là nàng đối với này tiểu nữ nhi lại là tâm bất mãn. Tay một quăng ngã liền tránh ra Chu Mai Linh tay hoành nàng liếc mắt một cái, ta tưởng ngươi cũng không dám giúp đỡ nàng, hôm nay liền tính ngươi nói được có đạo lý hảo. Còn không mau đi bãi chén đũa. Cha ngươi bọn họ liền mau trở lại. Chu Mai Linh cẩn thận ứng thanh, là, nương, Linh Nhi này liền đi. Trừ bỏ Chu Mai Linh quan tâm Cố Minh Lan ngoại, những người khác chính là ước gì nàng chết mau. Nhưng nàng này một kêu, Chu Thành Mẫn nhưng thật ra thật dọa, nhìn Cố Minh Lan phủng đầu nàng chạy nhanh kêu, ca ca. Ngươi mau tới đỡ Tam Thẩm vào nhà. Xem hải tử bị nàng sợ tới mức mặt đều đã phát bạch, Cố Minh Lan giả bộ kiên cường chịu đựng bộ dáng sờ sờ Chu Thành Mẫn mặt, Mẫn Nhi, ta không có việc gì, đi cấp Tam Thẩm đảo chén nước tới, ta ngồi sẽ nghỉ ngơi một chút là có thể hoãn quá mức tới. Ca ca, ngươi mau đi đổ nước, nhanh lên. Nghe được muội muội thét chói tai, Chu Thành Kiệt bay nhanh đảo tới thủy, hai huynh muội lại tiểu tâm cẩn thận đỡ Cố Minh Lan uống xong, Chu Thành Mẫn tay nhỏ chờ nàng đem nước uống hạ sau. Không ngừng giúp đỡ Cố Minh Lan ấn sờ đầu não. Muội muội, ngươi sức lực nhỏ, làm ca ca tới cấp Tam Thẩm ấn. Lần trước Tam Thẩm còn nói, ta nhấn một cái nàng đầu liền không như vậy đâu. Chu Thành Mẫn chạy nhanh thoái vị, ca ca, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đem Tam Thẩm ấn đau. Nghe được hai huynh muội đối thoại, Cố Minh Lan tâm bị tắc đến tràn đầy. Này hai đứa nhỏ tuy rằng trong miệng không nghĩ nhận nàng đương nương, chính là tâm linh thượng sớm đem cái này Tam Thẩm đương nương ở ỉ lại đi. Nhất thời trong lòng vì vừa rồi trang bệnh làm sợ hai đứa nhỏ, trong lòng nổi lên áy náy. Lúc này Chu ra mấy cái ra ngoài làm giúp nam nhân đã trở lại, Chu lão cha vừa thấy viện này tình hình liền biết định ra chuyện gì. Vì thế quát hỏi, này lại là làm sao vậy? Thấy không có người trả lời, Chu Thành Kiệt tiến lên ủy khuất nói, ra ra, mãi mãi mắng Tam Thẩm, nói nàng tàng tư tiền thuê nhà, còn muốn đánh Tam Thẩm, làm Tam Thẩm sợ tới mức phát bệnh. Kỳ thật Tam Thẩm căn bản không có một phân bạc. Này bạc là nàng nhặt thảo dược bán tiền. Cha ra cửa giao đái Tam Thẩm mua điểm thịt trở về ra ra thúc thúc nhóm buổi tối ăn, hắn nói các ngươi mấy ngày này thực vất vả. Nhưng mãi mãi nói mua thịt tiền nàng mặc kệ, bước Tam Thẩm đem cha cho nàng bán thịt tiền giao ra đây. Tức giận đến Tam Thẩm đầu lại đau. Nghe xong tôn tử đại khái cách nói sau, Chu lão cha nhìn Chu lão bà tử một tiếng gầm lên, có phải hay không tưởng tìm đường chết ngươi. Còn chưa cút đến đi cho ta nấu nước tắm rửa, ta xem ngươi là xương cốt ngứa. Chu lão cha gầm lên giận dữ, Chu lão bà tử sợ tới mức run lên, nhưng trong miệng vẫn là cái chày cái cối, ta nơi nào nói sai rồi. Trong nhà tránh bạc không giao cho ta tự mình đi mua thịt, chẳng lẽ nàng còn đúng rồi. Nếu là người trong nhà đều như vậy, kia cái này ra còn muốn hay không? Mắt thấy lão ngũ tức phụ muốn vào môn, Hoa Mai muốn thả người ta. Một cái hai cái đều như vậy, cái này ra còn có thể tính cái ra. Chu lão cha ngẩn ra, tức khắc lại cảm thấy chính mình lão bà tử nói cũng không hoàn toàn đạo lý. Một cái trong nhà thức ăn chi phí không có cộng lại quá, kiếm tới bạc đều không nộp lên, kia cái này ra cũng liền không thành một cái ra. Vì thế nghiêm túc nhìn Cố Minh Lan nói, lão nhị tức phụ, ngươi nương nói được cũng hoàn toàn vô đạo lý, về sau tránh bạc hẳn là đều giao ngươi nương, thống nhất an bài trong nhà dùng ăn. Lần này liền tính, lần sau nhưng không được làm như thế. Nói tới bạc, này Chu gia người là không có một cái không tin, này Chu lão cha cũng không ngoại lệ. Chính mình kiếm tới bạc, dùng đến nào quan bọn họ đánh giám. Cho bọn hắn ăn, còn phải bị trách cứ, này Chu gia người đều là có tật xấu người. Về sau thèm ăn muốn ăn tốt, bọn họ bốn người vẫn là đến Tân Mai cô ra đi ăn được. Cho bọn hắn này đàn vương bắt đàn ăn, còn không bằng quý cẩu. Cố Minh Lan không nghĩ giải thích này bạc từ đâu ra, nàng nhàn nhạt tướng thừa, là, về sau con dâu sẽ nhớ kỹ cha chồng nói. Cha, quả lê thủy ta cho ngươi trưng hảo, mượn 20 văn đồng tiền lớn thỉnh Mạnh gia biểu đệ hậu thiên nghỉ ngơi mang điểm thạch đường trở về, ngày mai đến đem bạc còn cho bọn hắn. Tức khắc, Chu lão cha trên mặt đủ mọi màu sắc. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 224 khoe khoang nam nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 222. Chương 222 khoe khoang nam nhân kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh vào cửa khi trời đã tối rồi, Chu gia người cũng đã sớm ăn xong rồi cơm chiều. Trong nhà đã xảy ra nhạc đệm, hắn là một chút cũng không biết. Cố Minh Lan nhìn đến hắn vào cửa lập tức tiếp ra tới, như vậy vãn mới trở về, tiểu tâm quăng ngã. Chu Chính Thanh hắc hắc cười cười, hôm nay ở trên núi lại nhìn đến một cây không nhỏ vỏ quế thụ, ta nghĩ đừng làm cho người lột đi rồi, liền hoa điểm công phu lộng trở về. Dù sao hai ngày này ánh trăng cũng thực hảo, trên đường cũng thấy rõ, ta sẽ không có việc gì. Người nam nhân này, liền không thể không cho nàng cảm động sao. Nàng nói muốn thêm lột điểm vỏ quế, lại không phải thế nào cũng phải hôm nay liền phải. Cố Minh Lan chạy nhanh tiếp nhận trên tay hắn vỏ quế nói, ngươi trước tắm rửa đi, ta xem thủy còn nhiệt. Có cái chi kỷ tiểu tức phụ ở nhà chờ, trong lòng chính là thoải mái, nghe được Cố Minh Lan phân phó, Chu Chính Thanh gật gật đầu, ân, tức phụ ngươi đi cho ta lấy quần áo tới, ta đi múc nước. Cố Minh Lan lập tức xoay người, ta lập tức liền đưa tới, ngươi tắm xong sau liền về phòng tử, ta đem đồ ăn đã mang về. Đem đồ ăn mang về chính mình kia nhà ở đi. Hôm nay hắn trở về đến cũng không chậm à, bình thường nếu không phải hắn vào núi phóng săn bộ, hắn khi trở về cơm đều giống nhau liền bếp thượng dư lửa nóng ở trong nồi. Hôm nay đây là tình huống như thế nào? Xem ra hôm nay trong nhà lại làm ầm ĩ. Chu Chính Thanh coi chừng Minh Lan đã vào cửa cũng liền không nhiều lời, buông trong tay dao trẻ tuổi liền đi múc nước tắm rửa. Tuy rằng hai ngày này đều là thu tình, nhưng thời đại này quần áo đều là áo vải thô, lại không có mất nước cơ. Cố Minh Lan duỗi tay sờ sờ hai ngày này tẩy qua quần áo, tổng cảm thấy có một chút dính hồ hồ cảm giác. Vì thế nàng chỉ phải mở ra kia duy nhất cửa tủ tìm khởi Chu Chính Thanh quần áo cũ tới. Liền ánh trăng Cố Minh Lan cầm quần áo vào sau phòng, thấy nhà tắm cửa mở ra, nàng một đầu liền đâm vào. Hoàng hôn ánh đèn hạ, kia một đều cao lớn rắn chắc thân mình, ở ánh đèn hạ càng thêm có vẻ cao lớn. Đương Cố Minh Lan một đầu đâm tiến vào sau, Chu Chính Thanh vừa lúc xoay người lại, như vậy hai người liền mặt đối mặt xem đến rõ ràng. Tiểu tức phụ trên mặt biểu tình xem đến Chu Chính Thanh đầu quả tim đều ở kêu, hắn buồn cười nói, hại cái gì xấu hổ a, tức phụ nhi, ngươi lại không phải không thấy quá. Cố Minh Lan trên mặt chính tay, nghe được hắn đùa giỡn thanh âm lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái buột miệng tốt ra, ai xem qua. Ha ha ha, Chu Chính Thanh áp lực sướng cười thanh âm một phen kéo qua tay nàng phóng thượng kia lửa nóng nói, là, tướng công nói sai rồi. Ta tức phụ căn bản không thấy quá, chỉ hưởng qua, ta hoan uổng nàng. Này nam nhân thật đúng là có thể nói đến xuất khẩu, Cố Minh Lan giả ý tức giận tay vùng, không biết xấu hổ, mặc kệ ngươi. Quần áo ở chỗ này, chạy nhanh tẩy, hôm nay lạnh. Tiểu tâm cảm lệ. Nhìn Cố Minh Lan vội vội vàng vàng thoát đi, Chu Chính Thanh ngâm mình ở nước gấm thùng trung, tâm tình thoải mái hừ nổi lên trên núi kia màu vàng tiểu khúc, tức phụ viên trung thải dưa chuột, có hay không tưởng ngươi hắn. Tám phiến váy lụa ngươi lót dưới thân A, ca ca cho ngươi tới cái phía sau lưng cắm hoa nha. Ai nha nha? Ai nha nha? Tức phụ tiểu tức phụ, có hay không buổi tối lặng lẽ tưởng ngươi hắn. Đương Chu Chính Thanh tiến vào thời điểm, Cố Minh Lan nhìn hắn vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên cảm thấy hắn có phải hay không cũng quá hưng phấn điểm. Chẳng lẽ tắm rửa một cái còn nhặt được cái gì nguyên bảo không thành. Nhìn cái này ngây ngô nam nhân, Cố Minh Lan tức giận nói, cười cái gì cười. Ăn cơm, lại không ăn cơm, tiểu tâm đói bệnh ngươi. Đương miên khăn vạch trần thời điểm, một cổ nùng hương nhào vào Chu Chính Thanh mũi gian, tức phụ, ngươi cho ta làm cái gì ăn ngon. Nhìn đến hắn này khoe khoang bộ dáng, Cố Minh Lan nhớ tới cơm chiều thời điểm sự hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lành bánh bột bắp. Hắc hắc hắc, ta tức phụ mới luyến tiếp ta ăn cái kia đâu. Bất quá ta cùng ngươi nói, này nông gia nhật tử đều là như thế này quá, có thể cơm ăn cái no, còn phải là chúng ta này trong thôn mấy nhà tính nhật tử quá đến hảo nhân gia, có bao nhiêu nhân gia đều chỉ có thể ăn cái lửng dạ đâu. Có bánh bột bắp ăn no, này đã tính thực hảo. Ân, này đồ ăn ăn ngon. Ăn ngon, lại toan lại cay, tức phụ, đây là dưa muối. Xem này nam nhân vừa ăn cơm còn nhiều như vậy lời nói. Cố Minh Lan nghe hắn liếc mắt một cái, có cái gì ăn ngon? Còn không phải là điểm dưa chua sao? Vì làm ngươi đem cơm ăn no, ta buổi chiều đi mua nửa cân thịt xào rau, nhưng thiếu chút nữa lại làm ngươi nương đánh. Đương Chu Chính Thanh nghe xong trạng vạng phát sinh xong việc, Chu Chính Thanh ngày này nói, ngươi nhịn một chút, nhiều nhất 2 năm, ta nhất định làm ngươi dọn ra đi trụ. Cố Minh Lan vừa nghe biết hắn trong lòng không dễ chịu, vì thế chạy nhanh nói, kỳ thật ta cũng không có như vậy khó nhịn, chỉ là cảm thấy tứ đệ mọi người này tâm nhãn quá nhiều. Cho nàng ăn ngon nàng uống, nàng còn nơi nơi chọn thị phi, người này không thể tương giao. Tứ đệ mọi người này hắn sao có thể không biết. Đó là chính mình mẫu thân nhà ngoại nữ tử, các nàng như gia nữ nhân tính tình đều tương tự, chính mình này tứ đệ mội cùng chính mình này nương nhưng có đến một so. Nghe được tứ đệ mội lại chọn sự, Chu Chính Thanh chua xót cười cười, như gia gia tới nữ tử, có mấy cái là tốt. Năm đó ta thật chướng mắt họ như nữ tử, chính là bởi vì nhìn đến nương bộ dáng này, cảm thấy như gia nữ tử khẳng định không tốt. Cũng may lúc ấy như gia không có thích hợp nữ tử chịu gả cho ta. Sau lại tứ đệ hoàn thành nương tâm nguyện, này thân càng thêm thân, nương đương nhiên sẽ cố nàng. Tuy rằng trước kia cái kia tức phụ là cái người câm, lớn lên cũng thực bình thường, chính là lại là cái phân rõ phải trái cần mẫn nữ tử. So với Ngưu gia nữ tử, liền tính trong nhà làm hắn lấy cái người câm lưu lạc nữ, hắn cũng không có hối hận quá. Thân càng thêm thân. Tiểu tâm chỉnh ra cái ngốc tử tới. Đã từng nghe qua một người cao tăng nói qua, nhân chủng tốt nhất là, không thân chẳng quen người thành thân sinh hạ hài tử. Bộ dáng này hài tử ngốc tử trên cơ bản không có. Cố Minh Lan cảm thấy lấy cái người câm nữ cũng so cưới cái thân thân biểu mội hạ thủ được. Cái loại này sự, nếu là nàng tưởng tượng tới đều sẽ buồn nôn. Này mới mẻ cách nói lại làm Chu Chính Thanh vẻ mặt kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Ông trời phù hộ ta không cưới một cái họ hàng gần. Nếu là một cái trong nhà thật sinh ra mấy cái ngốc tử tới, kia đã có thể thảm. Ta nhưng không có nói sai lời nói, ngươi ngẫm lại này làng trên xóm dưới nhân ra. Thân càng thêm thân sinh ra ngốc tử nhiều, còn thị phi thân phi cố sinh ra ngốc tử nhiều. Ngươi nhiều suy nghĩ liền biết này cao tăng nói được có đạo lý. Cố Minh Lan nghĩ muốn tại đây trên đời sống sót, về sau nàng khẳng định sẽ có hài tử. Hiện tại đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra tuy rằng quá sớm, nhưng là cơ hội tới, không cần bạch không cần. Hai người nói lên giường, Cố Minh Lan ngủ hạ sau Chu Chính Thanh một con chân bóng cánh tay duỗi lại đây, một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một cổ nam nhân hơi thở dũng mãnh vào mũi gian. Vì cái gì không mặc quần áo ngủ? Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, dù sao một hồi cũng đến thoát. Tức phụ không thích ta cởi trần ngủ không thành. Nói không thích đó là trái lương tâm, rắn chắc dày rộng ngực, thoải mái thanh tân hồn hậu nam tử hơi thở, làm người dựa vào có một loại không hiểu an tâm. Bị hơn đỏ khuôn mặt có vẻ phá lệ cuồn cuộn, Cố Minh Lan có điểm thẹn thùng nói, tùy tiện ngươi. Chu Chính Thanh bị nàng này tiểu nữ nhi tình thú cấp chọc cười, ta đây tức phụ về sau nhưng đến thói quen, như vậy ôm tức phụ ngủ. Ta mới an tâm. Cái gì an tâm, rõ ràng là vẻ mặt sắc tâm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 225 thân tình bài đệ tam. Dưới là vì ngài cung cấp 223. Chương 223 thân tình bài đệ tam kính thỉnh thưởng thức. Ngày hôm sau buổi sáng Chu Chính Thanh đi tìm hắn cha nói kia 10 cái tiền đồng sự, tuy rằng Chu lão cha không nói cái gì nữa. Chính là trên mặt biểu tình tổng không phải quá hảo. Quản hắn được không, Cố Minh Lan đều không đi xem. Này Chu gia người, nàng đã sớm thấy rõ cũng nhìn thấu. Chu lão cha ở Chu gia xem như chú lùn tuyển ra tới cao tử, tương đối công chính chút. Bất quá ở Chu gia muốn giảng thân tình, trước đêm bạc, mặt mũi tính bài ngoại lại đến giảng. Cơm sáng sau hợp với 3 ngày ăn đến no no Chu Chính Thanh lưu luyến chuẩn bị vào núi, bất quá đi phía trước hắn luôn mãi giao đãi, Lan Nhi, ta ra cửa mấy ngày nay ngươi đừng đi chọc các nàng. Nếu là các nàng tới tìm việc, ngươi tránh đi điểm. Có chuyện gì đều chờ ta trở lại nói, ngươi nhưng đừng cho các nàng khi dễ đi. Đương nhiên, các nàng nếu là đến lý không cho người, ngươi cũng đừng sợ, nên la lối khóc lóc khi liền la lối khóc lóc, biết không? Nguyên lai này nam nhân không chỉ có là nhị thập tứ hiếu lão công, hơn nữa là cái Chu mụ mụ. Cố Minh Lan nghe được Chu Chính Thanh dặn dò trong lòng đã vui vẻ vừa buồn cười, nàng giơ lên mi giảo hoạt hỏi, ngươi nương ở trong thôn nơi nơi đều nói ta là cái người đàn bà đánh đá. Người đàn bà đánh đá, ngươi lại kêu ta la lối khóc lóc, ngươi sẽ không sợ người trong thôn chê cười ngươi cưới cái đánh đá hóa. Chu Chính Thanh sủng nịch nhìn nàng, liền ngươi tính tình này còn có thể chỉnh ra cái đánh đá hóa tới. Nói toạc thiên ta cũng không tin. Tuy rằng mấy ngày này tới ngươi tính nết sửa lại chút, chính là ly người đàn bà đánh đá, ngươi này đạo hạnh nhưng kém đến quá xa. Nương trước nay liền không phải cái phân rõ phải trái người, ta muội đi theo nàng học được thập toàn 10. Ngươi nếu là lại không đánh đá điểm. Ta đều không thể yên tâm ra cửa. Mặc kệ đây là nói thật vẫn là lời nói dối, Cố Minh Lan nghe được trong lòng ấm áp. Mắt thấy lại không đi, hôm nay sắc cũng đã muộn, nàng vây vây tay nói, ngươi đừng lo lắng, ta liền chết còn không sợ người, hiện tại còn sẽ sợ các nàng mấy người phụ nhân. Diêm Vương ra nhưng nói, ta ta nếu là còn như vậy yếu đuối đi xuống, hắn đều không thu ta. Ngươi yên tâm săn thú, hài tử sẽ ta quản hảo, ở chú ý an toàn trước đề hạ, cho ta đánh mấy đành phải đồ vật trở về, nhiều kiếm bạc cho ta cái tân nhà ở là được. Trước mắt nhân tính tử trở nên như vậy lanh lẹ, xem ở Chu Chính Thanh trong mắt càng nhiều một tầng thích hảo, hảo hảo, ta sẽ hảo hảo săn thú, ngươi an tâm ở nhà chờ ta. Bên ngoài sự không cần đi làm, nếu là nương sai xử ngươi, ngươi đã kêu đau đầu. Phúc! Ta này nhất chiêu làm ngươi xuyên qua. Cố Minh Lan cười đến khuôn mặt nhỏ nở hoa. Chu Chính Thanh thấy không có người chú ý tới bọn họ, hắn lấy cực nhanh tốc độ phủng gương mặt kia chính là một ngụm, ta thích ngươi toàn bộ. Người nam nhân này trở nên như thế nhi nữ tình trường, không thể nói nữ nhân không thích. Chính là này Chu ra nơi nơi đều trường ai đôi mắt đâu, phải bị này Chu ra vài người thấy được, nhưng đến làm các nàng nói cái chết. Cố Minh Lan làm bộ bực hắn trừng mắt nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, rõ như ban ngày dưới, ngươi làm gì vậy đâu? Có phải hay không tưởng rước lấy nhàn thoại? Đã vụng trộm tanh Chu Chính Thanh mừng rỡ chỉ lão miêu dường như đầu nhoáng lên, sợ cái gì? Chúng ta chính là thành thân. Cố Minh Lan bĩu môi, nhìn kia đi xa thân ảnh khỏe miệng vẫn luôn nhếch lên. Chu Mai Hoa cùng Chu lão bà tử hai người vác sọt cùng cái quốc đến sau núi ruộng dốc làm việc, nhớ tới vừa rồi nhà mình đại ca xem nữ nhân kia ánh mắt, nàng không khỏi một cổ oán khí từ đầu quả tim dâng lên. Nương, ngươi nói đại ca cũng quá không tiền đồ, có tức phụ liền trong ánh mắt đã không có nương, nếu là nữ nhân kia có thể chiều hắn cười một chút, ta xem hắn đem đầu cắt cho nàng lót ngông cũng chưa hai lời. Chu lão bà tử trong lòng chính không được ý đâu, Chu Mai Hoa châm ngòi ở giữa ở nàng tâm khảm thượng. Nàng oán hận nói, kia thật là cái không tiền đồ đồ vật. Năm đó cưới kia Khương thị tiến vào còn không có cảm thấy hắn hình dáng này, nay cưới Cố thị vào cửa mới bao lâu. Liên bắt đầu không nghe lão nương nói, ta xem như phí công nuôi dưỡng. Hắn khi còn nhỏ ta liền biết, chính mình khẳng định dưỡng chỉ bạch nhãn lang. Chu lão bà tử nói làm Chu Mai Hoa trong lòng nhảy dựng, chính là a, năm đó kia trước nhị tẩu vào cửa, chính mình nhị ca cũng không bộ dáng này che chở. Cố thị vẫn là cái hàng xì cổ tản, nhị ca đảo đem nàng xem thành cái bảo, việc này quá không thích hợp. Không được, nhất định phải làm nương gõ tỉnh nhị ca, tức phụ là người ngoài, muội muội mới là thân nhân. Xem hắn che chở kia Cố thị đương bảo bối giống nhau, chỉ là sợ nói là vô dụng, nhất định phải làm nương ra mặt hưu Cố thị, lúc này mới vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nàng không phải nói chờ nàng đương ra, nàng muốn đem chính mình bán cho lão quan côn sao. Ừ, kia cũng đến nhìn xem nàng có hay không cái kia mệnh. Chu Mai Hoa cau mày tựa vô tình nói, nương, xem ra vẫn là này Cố thị kia hồ mị tử sự, nàng dùng thủ đoạn đem đại ca đôi mắt mê hoặc, ta xem nha nếu là làm đại ca thấy rõ nàng tướng mạo sẵn có. Hắn còn có thể hay không chuyện gì đều nghe nàng. Có thể làm ra hỏa kia không nghe tức phụ, đương nhiên hảo. Tuy rằng nàng không thích đứa con trai này, chính là hắn còn sẽ kiếm bạc, không thể lập tức đem hắn cấp phân ra đi. Như vậy sẽ tiện nghi Cố thị, nếu là có biện pháp làm lão nhị không nghe Cố thị nói, đó chính là biện pháp tốt nhất. Chu lão bà tử xoay người nhìn nữ nhi hỏi, ngươi có biện pháp nào không thành? Nương như thế nào như vậy buồn đâu? Nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, cái gì đều phải tới hỏi chính mình. Có phải hay không tuổi đại não tử càng ngày càng hồ đồ? Chu Mai Hoa tàn nhẫn híp hai mắt hỏi, nương, ngươi nói họ Cố làm cái gì, nhị ca mới có thể chán ghét nàng? Chu lão bà tử vẫn là khó hiểu hỏi nàng, làm ngươi nhị ca chán ghét nàng? Này có biện pháp nào? Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta lão bà tử có thể tưởng tượng không đến nhiều như vậy. Chu Mai Hoa mắt lộ tàn khốc, đúng vậy, chính là như vậy. Nương, nếu là nhị ca chán ghét nàng, kia nhị ca liền sẽ không lại nghe hắn nói. Vốn dĩ nhị ca chính là cái hiếu tử, chỉ là bởi vì cưới nàng vào cửa, mới làm hắn biến thành như vậy. Kỳ thật nhị ca nếu không phải cưới nàng, cũng sẽ không học cái xấu, chỉ cần nhị ca không sủng nàng, xem nàng còn có thể bay lên tới. Nhắc tới con thứ hai, Chu lão bà trong lòng đối Cố Minh Lan hận liền càng sâu, cái loại này chán ghét từ đáy lòng thăng lên, vậy ngươi nói dùng cái gì biện pháp mới được đâu. Làm nàng đối hải tử không tốt, nàng đã học được gian hoạt thật sự, hai đứa nhỏ đối nàng thực thân đâu. Muốn nói nàng lười biếng, đại ca ngươi căn bản không để bụng, kia phải làm sao bây giờ đâu. Này nương xem ra thật sự già rồi, người một lão này tâm liền biến mềm. Chu Mai Hoa bất đắc dĩ để sắt vào Chu lão bà tử đưa lỗ thai nói vài câu, Chu lão bà tử mở trừng hai mắt, có sự nàng chính là trong lòng hiểu rõ, nữ nhi chủ ý này không thể được, ngươi đây là muốn cho ta hao tiền đâu, ngươi biết cha ngươi không có khả năng làm hắn cả đời đánh quan côn, làm như vậy, ngươi chính là muốn hại ngươi lão nương lại hoa bạc cho hắn cưới vợ. Kỳ thật Chu lão bà tử cũng vẫn luôn muốn cho Chu Chính Thanh hưu thê, như vậy Chu gia liền có thể được đến kia tam mẫu đất. Chính là Chu lão cha luôn mãi cảnh cáo nàng, nàng thật muốn làm ầm ĩ làm Chu Chính Thanh hưu thê, hắn là sẽ không bỏ qua nàng. Hơn nữa nói, liền tính làm lão nhị hưu thê, về sau làm nàng dùng nhiều tiền cho hắn khác cưới một cái trở về. Khác cưới một cái trở về có dễ dàng như vậy? Hắn tuổi tác lại không nhỏ, còn có thể đi đâu cưới một cái trở về? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 226 Hoa Mai chủ ý. Dưới là vì ngài cung cấp 224. Chương 224 Hoa Mai chủ ý kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử ở khác sự thượng cũng không khôn khéo, nhưng một khi đề cập đến bạc, nàng đầu vóc so với ai khác đều xoay chuyển mau. Nhớ tới Chu lão cha giáo huấn, nàng biết này Cố thị là không thể hưu. Phải cho lão nhị lại cưới cái tức phụ, đừng nói cưới đại cô nương đến hoa bó lớn bạc, chính là cưới cái tiểu quả phụ cũng đến tiêu phí không ít. Nghe nói dư gia kia tiểu quả phụ muốn tái giá nói, đến đem dư gia sản sơ mua nàng 20 lượng bạc lấy ra tới. 20 lượng bạc a, kia chính là tam mẫu đất. Lại nói kia liếu quả phụ vừa thấy cũng là cái hồ mị tử, nàng nhưng không nghĩ hưu một cái lại hoa bạc chiêu một cái khác hồ ly tinh tiến vào. Vẫn là trước mắt cái này Cố thị hảo một chút, nàng chẳng những không tốn nàng bạc liền cưới vào cửa, còn tự mang tam mẫu ruộng tốt đường của hồi môn. Tuy rằng hiện tại có điểm thay đổi, chính là nàng không tìm chuyện của nàng, nàng cũng không dám tới chống đối chính mình cái này đương bà. Cố Minh Lan nếu là biết hiện tại Chu lão bà tử là cái này tâm thái, nhất định phải hộp máu mà chết. Nàng nơi nào là không dám tìm Chu lão bà tử sự, nàng là hoàn toàn không nghĩ chính mình ra mặt, khiến cho này Chu lão bà tử chính mình ăn bẹp. Tuy rằng nơi này là nông thôn, mà khi con dâu nếu là thật sự chuyển ra đi bất hiếu kính cha mẹ chồng, đừng nói kia tộc trưởng sẽ tìm Chu Chính Thanh nói chuyện, chính là kia nhàn ngôn thoái ngữ cũng sẽ làm nàng nghe được làm nhân tâm phiền. Nàng cho rằng, muốn ở chỗ này sinh hoạt, hắn muốn hắn ở nhà, làm này nhưng không bất lo nữ nhân không dám chọc nàng. Nhưng ở bên ngoài, nàng còn phải cấp Chu Chính Thanh đương cái hiền phụ, nam nhân đều sĩ diện A. Cảm thấy chính mình nương chính là cái trước sợ sói, sau sợ hổ người, Chu Mai Hoa một dậm chân nói, nương, lại không phải thật làm nàng cho người. Chính là tìm một cơ hội, cho nàng hạ điểm dược, làm đại ca phát hiện nàng cùng nam nhân khác ở một khối còn không có tới kịp làm khác sự thì tốt rồi, ngươi đỉnh đầu thượng cái kia dược, không phải sẽ làm nàng mơ màng chìm nghỉm sao. Chu Mai Hoa trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, nàng biết chỉ cần chính mình nhị ca bắt được Cố thị trộm người chứng cứ, liền tính không có đến kia nông nỗi, có thể nàng nhị ca tính tình cùng tộc quy, đó là phi hưu nàng không thể. Nhưng Chu lão bà tử vừa nghe nàng kia dược liền giận sôi máu, không được nhắc lại chuyện đó. Cái kia kẻ lừa đảo, đem hắn dược thổi đến bệnh đậu mùa chuối loạn, hoa ta 200 cái đồng tiền lớn A. Chính là kia dược có cái dám dùng. Nói cái gì là thôi tình dược, căn bản chính là cái mê dược. Lại nói việc này nếu là thật lại đến trên người nàng, kia trong tộc dung không dưới nàng là thứ yếu, nếu là trong tộc truy tung này dược từ kia tới, đã có thể muốn ra vấn đề lớn. Chu Mai Hoa không cho là đúng nói, nương, trong tộc dung không dưới nàng vừa lúc tìm được hưu nàng lấy cớ, nàng kia tam mẫu đất nàng còn dám tới phải đi về. Ai sẽ tra được đến kia dược phía trên tới? Lại không ai nhìn đến ngươi ở phòng dược. Nương thật là càng ngày càng nhát gan. Chu lão bà tử suy tư thật lâu, nhớ tới Chu lão cha cảnh cáo, lại thêm suy tư cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Liên tính nàng chán ghét này Cố thị, thậm chí muốn nàng chết. Chỉ là việc này quá mạo nguy hiểm, đừng nói này nam nhân khó tìm, nơi này cũng không thành, không tới thời điểm không đem Cố thị lộng đi, còn đem chính mình một nhà cấp đáp thượng. Chu lão bà tử cuối cùng đầu óc không có hồ đồ đến không có bận tâm nông nỗi, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nói, không được. Này biện pháp không được. Này muốn cho Chu gia trong tộc đều mất mặt sự, vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt, đã có thể không phải nàng một người sự. Muốn cho ngươi nhị ca chán ghét nàng, chúng ta lại nghĩ cách. Chu Mai Hoa lại lần nữa một dậm chân, ta xem ngươi có cái gì hảo biện pháp có thể tưởng tượng. Đến lúc đó ngươi bị khí chứ, đừng trách nữ nhi không giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cố Minh Lan không biết này cô em chồng hận chính mình hận tới rồi muốn hủy hoại nàng nông nỗi. Chờ mọi người đều ra cửa sau, nàng xuống tay đem trong nhà quét tước một lần, nhìn sạch sẽ sân, nàng cảm thấy người cũng thoải mái nhiều. Mang theo hai cái tiểu nhân tuyển xe trà dầu tử, Cố Minh Lan nhớ tới thỉnh Cố Tân Mai ủ rượu sự, vì thế nàng đứng lên, Mận Nhi, Kiệt Nhi, các người đi chơi sẽ, buổi chiều lại đến tuyển. Hai đứa nhỏ tuy rằng rất muốn đi chơi, nhưng một cái buổi sáng tam thẩm đã cho bọn hắn lấy bánh ăn. Lại cho bọn hắn kể chuyện xưa, làm Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn cảm thấy, không ra đi chơi cũng có thể. Cố Minh Lan cảm thấy hai đứa nhỏ vẫn là tiến bộ rất lớn, so với nàng vừa tới khi, này hai đứa nhỏ muốn nghe lời nói không ít. Bất quá, hai tử lão cùng nàng cùng nhau ngồi lâu rồi không tốt, hai tử hẳn là nhiều đi thoăn thoắt ngược xuôi, vì thế nàng nắm hai người ra cửa, chúng ta đi mạnh mãi mãi chơi sẽ đi, tam thẩm muốn đi mạnh mãi mãi có chút việc. Chu Thành Kiệt thấy Cố Minh Lan là thật sự làm cho bọn họ đi chơi, vì thế ngẩng đầu nói, Tam Thẩm, ta đây đi tìm hổ tử đi chơi. Cố Minh Lan gật gật đầu, ân, kia đi thôi, bất quá trong chốc lát phải nhớ đến trở về ăn cơm trưa. Này Chu lão bà tử là cái nhất vô lương nông thôn ác phụ, Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn là nàng cháu đích tôn con cháu nữ, chính là nàng đối này hai đứa nhỏ lại giống đối không hóa tiêu tử, nhẹ thì quát mắng nặng thì động thủ. Nếu là hai đứa nhỏ bỏ lỡ ăn cơm thời gian trở về, kia khẳng định phải đói một trận. Thế nhân đều nói lao nhi tử đại tôn tử, lao thái thái mệnh căn tử. Nhưng những lời này ở Chu lão bà tử trên người lại không một nhẹ nhẹ thể hiện, làm Cố Minh Lan nhiều lần sinh Chu Chính Thanh không phải Chu lão bà tử thân sinh nhi tử ý tưởng. Nắm Thành Mẫn hai người tới rồi mạnh ra, Cố Minh Lan coi chừng Tân Mai đang dùng rơm dạ bao cải trắng, nàng cũng vào vườn rau môn, cô, ngươi này cải trắng lớn lên nhưng hảo, năm nay nhưng đến được mùa. Cố Tân Mai cười ngâm ngâm nói, này cải trắng được mùa lại có cái gì hiếm lạ. Nhà ai này sẽ vườn rau không phải chúng nó. Bất quá năm nay ta vườn này cải trắng lớn lên thật đúng là không tồi, lại đại lại rắn chắc, sang năm nhị ba tháng không lo không đồ ăn ăn. Hơn nữa trước hai ngày hạ những cái đó đồ ăn hạt giống, sang năm tháng riêng liền sẽ không giống trước kia giống nhau, mỗi ngày đều là kia mấy thứ thái sắc. Nhớ tới cải trắng, Cố Minh Lan trong đầu lập tức nhớ tới kiếp trước kiếm hàn thức đồ chua, cô, ta sẽ hữu dụng cải trắng làm một loại đồ chua, không cần xào cũng có thể ăn với cơm. Chờ ngươi này cải trắng thu hoạch khi, ngươi kêu ta một tiếng, ta tới giúp ngươi lộng. Còn có, này cải trắng ngoại diệp có điểm lão, nhưng cũng không phải không thể ăn, về sau làm đồ chua khi, cái này có thể đặt ở nước muối chung yếm lên, chờ toan xong xuôi dưa chua ăn. Nghe nói cải trắng còn không cần xào là có thể ăn, Cố Tân Mai lập tức cười ha hả nói, kia hành, đến lúc đó ngươi nhưng đến tới giúp ta yếm. Ngươi cái kia ra ngươi sợ là làm không được chủ, đến lúc đó ta nhiều yếm điểm, ngươi muốn ăn liền tới lấy. Nhớ tới chính mình vẫn luôn tưởng phân ra mục đích, Cố Minh Lan biết liền tính không thể phân ra, nàng cũng đến nỗ lực tranh thủ phân nổi. Vì thế nàng mặc suy nghĩ một chút nói, cô, nhà ngươi nếu là có ấm sành nhiều nói, đến lúc đó cho ta mấy cái. Hảo, ngươi tới bắt hảo. Bao vài tịch cải trắng, Cố Minh Lan cùng Cố Tân Mai vào phòng. Chờ Cố Tân Mai mở ra má lún đồng tiền khi, một cổ nùng hương xông thẳng mũi gian, ai nha. Cô, này rượu nhưỡng thật sự liền ra. Nghe từng đợt rượu hương, Cố Minh Lan thế nhưng mất tự nhiên nuốt mấy khẩu nước miếng, phảng phất tiểu quỷ giống nhau, vèo một tiếng truyền đến một tiếng hy cười. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 227 canh thịt chê cười. Dưới là vì ngài cung cấp 225. Chương 225-227 canh thịt chê cười kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan một trận mặt đỏ, cô, ta cũng không phải là cái tiểu quỷ. Cố Tân Mai vui tươi hớn hở cười, ta nhưng chưa nói ngươi là cái tiểu quỷ, liền ngươi về điểm này tiểu lượng còn tiểu quỷ đâu. Ngày đó buổi tối ngươi không phải tốt cấp sao. Hai ngày này ta đều đổi phát hỏa, liền tính là mùa đông, này hoa ấm áp có cái 4-5 ngày liền ra rượu. Hôm nay buổi tối ta lại đổi cái hỏa, đến mai kia là có thể trở ra tề. Ngươi nếu hôm nay liền phải, kia trước múc điểm đi, còn lại khiến cho nó lại ra rượu. Chu Chính Thanh hôm nay mới vào núi, muốn hậu thiên mới trở về. Lại quá hai ngày, này rượu vừa lúc ra tề, kia vừa vặn tốt. Rượu nếu là trước đem rượu nếp cấp múc đi rồi, kia ra tiểu lượng liền không cao, nàng còn trông cậy vào này rượu nhưỡng cho nàng kiếm bạc đâu. Cố Minh Lan liên tục cự tuyệt, không cần, hậu thiên ra rượu tốt nhất. Cố Tân Mai đánh giá Cố Minh Lan bụng tò mò hỏi, Lan tử, như thế nào này rượu ngươi tốt như vậy cấp? Ngươi là đột nhiên liền tưởng uống rượu không thành. Thật là có chuyện như vậy, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, này rượu cũng không thể uống nhiều. Nữ nhân nếu là thật sự là đột nhiên muốn ăn một loại đồ vật, kia nàng có xác suất 80%. Cố Tân Mai ánh mắt làm Cố Minh Lan một trận toát mồ hôi, liền tính Chu Chính Thanh là tay súng thiện xạ, kia cũng đến hạt giống này là thần loại, bằng không mới 3 ngày liền sẽ nảy mầm. Mặt đỏ lên Cố Minh Lan ngượng ngùng nói, cô, không phải việc này. Này rượu ta là muốn dùng tới thiêu món ăn hoang dã, nói như thế nào đâu. Ta cũng nói không tốt lắm. Sau núi hải tử hắn cha liền sẽ từ trong núi trở về. Đến lúc đó ta thiêu một chén món ăn hoang dã cho ngươi nếm thử, ngươi liền minh bạch. Trong núi người đối với giống nhau món ăn hoang dã cũng không hiếm lạ, bởi vì nó phí du lại phí củi lửa, đương nhiên trừ lợn rừng ngoại. Lợn rừng thịt tuy rằng không có da thịt heo ăn ngon, nhưng là trên người chúng nó có thịt mỡ, chính là lọc dầu. Cố Tân Mai nghe Cố Minh Lan nói phải dùng rượu nhưỡng tới làm món ăn hoang dã trong lòng càng là kinh ngạc, thầm nghĩ, đứa nhỏ này cuối cùng khổ tận cam lai. Ở nàng trong lòng, Chu gia nhật tử quá đến cũng không như thế nào. Hơn nữa Chu lão bà tử kia tính cách, càng không chấp nhận được trước mắt cái này chất nữ như vậy lãng phí. Hiện giờ nàng làm chính mình cho nàng ủ rượu làm món ăn hoang dã, kia khẳng định là Chu Chính Thanh sủng nàng duyên cớ. Nhớ tới chính mình, Cố Tân Mai giật nhẹ khỏe miệng cười thầm, Chu gia nam nhân, thật đúng là gia si tình người. Từ Mạnh gia ra tới, Cố Minh Lan nghĩ mấy ngày hôm trước Liêu thị huynh đệ còn cấp hai đứa nhỏ tặng một ít sơn trái cây tới, nàng nghĩ đi xem Lý Tam Muội, vì thế Từ Mạnh gia cầm một bao nai đằng sâm, năm chút thành tiểu mẫn quải thượng tiểu đường núi. Một đại một lời nói đi qua một cái sân, đột nhiên nghe được trong viện vui tươi hớn hở thanh âm, các nàng lập tức ngừng miệng. Ha ha ha. Ăn thịt heo canh, đôi mắt biến tinh quang. Nếu không phải vừa rồi uống lên một chén thịt heo canh, này sẽ ta như thế nào sẽ xem tới được rất ở bếp bối thịt heo điều đâu. Đây là có ý tứ gì? Thịt heo đều rất ở bếp bối, từ đâu ra thịt heo canh? Không thể tưởng được này hai cái lao quang côn còn rất hào phóng, một ngày cắt hai điều thịt ăn. Chu Thành Mẫn nghe được thịt ăn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Cố Minh Lan cười hỏi, Mẫn Nhi muốn ăn thịt thịt. Quá hai ngày cha ngươi đã trở lại, nhà của chúng ta liền có món ăn hoang dã ăn. Tức khắc Chu Thành Mẫn hai mắt rục rục rực rỡ, nâng lên đại đại đôi mắt hỏi, Tam Thẩm, chính là ngày đó buổi tối ngươi thiêu kia hương hương con thỏ thịt. Nói nước miếng lại đi xuống nuốt. Ân, chính là cái kia, đến lúc đó ngươi ăn nhiều một chút. Chu Thành Mẫn chợt cười khai mắt, thật tốt quá, lại có hương hương con thỏ thịt ăn. Lý Tam Muội đã làm đầy ở cữ, nàng đang ở trong viện uy gà, nhìn đến Cố Minh Lan cùng Chút Thành Tiểu Mẫn tới, nàng lập tức gọi người, Cố tỷ tỷ, Thành Mẫn, các ngươi như thế nào tới? Cố Minh Lan chạy nhanh làm Chu Thành Mẫn kêu người. Cố Minh Lan thấy Lý Tam Muội tuy rằng đã ra ở cữ, chính là sắc mặt cũng không hồng nhuận, vì thế cầm trong tay ước chừng nửa cân tả hữu nại đảng sâm đưa cho nàng, ta ở ta Tân Mai cô già chơi nói lên ngươi, liền mang theo hải tử lại đây. Ngày đó ngươi còn làm Liễu Nhị ca cấp hải tử đưa như vậy nhiều sơn trái cây, ta nhưng thẹn thùng. Đây là lần trước hải tử hắn cha ở trên núi đào một ít giã đồ vật, nghe Khánh Sinh bà nói nữ nhân dùng cái này hầm thịt hoặc là hầm xương cốt cũng đúng, thân thể có thể hảo đến mau, ta nghĩ trong nhà còn có một ít, liền cho ngươi lấy tới. Lý Tam Muội là cái khổ xuất thân hải tử, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, bởi vì là trưởng tỷ nguyên nhân, hiểu chuyện đến sớm. Tiếp nhận Cố Minh Lan trong tay nãi đảng sâm. Mở ra vừa thấy bạch đến tựa mãi dường như đồ vật, lại là trong thôn duy nhất đại phu nói đồ vật, nàng lập tức liền cảm thấy khẳng định là thứ tốt. Vì thế phi thường cảm kích nói, cảm ơn Cố tỷ tỷ đem tốt như vậy đồ vật đều cho ta, các ngươi ngồi, ta cho các ngươi đổ nước uống. Nếu tới liền ngồi một hồi hảo, Cố Minh Lan tiếp nhận Lý Tam Muội đưa qua ghế ngồi xuống, chỉ chốc lát Lý Tam Muội liền bưng tới hai chén nước. Cố Minh Lan uống một ngụm vị ngọt lập tức thoáng miệng đầy lưỡi chi gian, tới thế giới này, thật đúng là khó được uống nước đường, nàng thẹn thùng nói: Tam Muội, thứ này sao lại có thể phao cho chúng ta uống? Đây là Liễu gia ca ca mua tới cấp ngươi bổ thân mình. Lý Tam Muội vẻ mặt thiệt tình, Cố tỷ tỷ, ta uống lên rất nhiều. Mẫn Nhi khó được tới nhà của ta chơi, không có gì cho nàng ăn, liền một chén nước đường không đáng ngươi nói như vậy, ngươi cho ta trợ giúp ta nhưng ghi tạc trong lòng. Cùng Lý Tam Muội tiếp xúc quá vài lần, Cố Minh Lan trước hết là bởi vì đồng tình, sau lại cảm thấy này nữ hài tử thành thục sớm, làm người cũng thực thiện lương. Vì thế ngẫu nhiên sẽ xuyến la cả. Thấy Lý Tam Muội nói được như vậy khách khí, Cố Minh Lan trừng mắt, nói cái gì đâu? Cái gì ghi tạc trong lòng không ghi tạc trong lòng? Kia tính cái gì đại sự? Đều là một cái thôn người, có thể giúp một phen là một phen, ngươi nhưng đừng nhớ thương. Chu Thành Mẫn uống qua nước đường đi huy gà chơi, hai nữ nhân nói chuyện phiếm nữ nhân đề tài. Lúc này Liễu Nhị vui tươi hớn hở vào được, nhìn đến Cố Minh Lan ở trong sân phơi nắng, hắn cười cười chào hỏi, tẩu tử lại đây. Liễu Nhị cùng Chu Chính Thanh cùng năm tiểu hắn 2 tháng, cho nên xưng Cố Minh Lan vì tẩu tử. Bởi vì đều là cùng thôn người, nguyên chủ Cố Minh Lan tại đây trong thôn sinh sống 4 năm, bình thường đại gia cũng là hiểu biết. Vì thế nàng cười cười, Liễu Nhị huynh đệ hôm nay chuyện gì như vậy cao hứng đâu. Nghe được Cố Minh Lan hỏi, Liễu Nhị khả năng cũng là xác thật nhạc, vì thế cười nói, vừa rồi ở lệnh sinh thúc ra đụng phải một kiện buồn cười sự. Nga, buồn cười sự. Cố Minh Lan bắt quái tâm khởi, nói đến nghe một chút. Là cái gì buồn cười sự? Lời nói còn chưa nói Liễu Nhị sắc cười lên tiếng, việc này thật đúng là buồn cười. Hôm nay Minh Sinh Thúc mấy cái mua điều thịt heo đi lệnh Sinh Thúc trong nhà nấu canh thịt uống, lệnh Sinh Thúc giặt sạch nồi thiêu cây đuốc thịt đặt ở trong nồi tạc một chút dù, sau đó múc nước đi vào nấu canh thịt, nói ở đem một cái thịt toàn ngao thành canh thịt lại uống. Ngươi nói bọn họ uống lên cái gì? Minh Sinh Thúc cũng là cái lao quan côn, đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng nhân vật. Nhìn đến Liễu Nhị này buồn cười biểu tình, Cố Minh Lan cảm thấy hứng thú hỏi, uống lên cái gì? Chẳng lẽ là thanh nước sôi? Ha ha ha! Chính là thanh nước sôi. Mấy người nấu nửa ngày nước trong, cuối cùng phát hiện canh trừ bỏ mấy đóa váng dầu sau cái gì cũng không có, vốn dĩ Thanh Sinh Thúc còn nói này thịt như thế nào không thấy đâu, nhưng Minh Sinh Thúc nói này thịt khẳng định là lạn ở canh, vài người liền đem nước trong đương canh thịt uống lên. Nào biết Lệnh Sinh Thúc tẩy nổi thời điểm, ở bếp bối tìm được rồi kia khối thịt, nguyên lai là bọn họ múc nước thời điểm quá cấp, đem thịt cấp hướng chạy. Đột nhiên Cố Minh Lan nhớ tới vừa rồi trải qua Chu Lệnh Sinh ra kia sân khi nghe được nói cũng vui vẻ, ha ha ha. Chắc không được ta nghe được Lệnh Sinh Thúc đang nói cái gì, uống lên thịt heo canh, đôi mắt biến tinh quang. Nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân A. Nói lên này mấy cái đáng yêu lão quan côn, ba cái đại nhân cùng nhau cười. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 228 săn thú trở về. Dưới là vì ngài cung cấp 226. Chương 226 săn thú trở về kính thỉnh thưởng thức. Nghĩ Chu Chính Thanh đến hậu thiên mới có thể ra cửa, Cố Minh Lan cũng bị mấy cái lão quan côn canh thịt khiến cho thèm ăn. Làm Cố Tân Mai đi thôn đầu mua một cân thịt, động thủ băm hành lá, dưa muối, bao hai loại thịt sủi cảo, cùng hai đứa nhỏ ăn no mới trở về. Nhị tẩu, đây là cái gì? Thơm quá a! Chu Mai Linh vuốt nóng hầm hập giấy dầu bao, vẻ mặt vui mừng nhìn Cố Minh Lan. Cái này cô em chồng còn xem như tâm địa thuần lương hài tử, một chút vật nhỏ cho nàng, nàng liền sẽ vui vẻ. Cố Minh Lan chiều Chu Mai Linh chớp chớp mắt, đây là ta ở Mạnh Gia Thẩm Thẩm làm trưng sủi cảo, để lại mấy cái cho ngươi nếm thử, mau ăn, hiện tại còn nhiệt. Chu Mai Linh cảm thấy chính mình cổ họng bị ngăn chặn, thấy nhị tẩu sáng lấp lánh nhìn chính mình, nàng duỗi tay về một con sủi cảo ở trong miệng, đưa một cổ mùi thịt truyền vào mũi gian, nước mắt liền như vậy xôn xao rớt xuống dưới. Cố Minh Lan dọa, Linh Nhi, ngươi làm gì vậy? Còn không phải là mấy cái thịt sủi cảo sao? Đừng khóc, làm ngươi tam tỷ đã biết. Phải phiên thiên. Chu Mai Linh cũng không có đình chỉ nước mắt, mà là nước mắt hôn loạn tươi cười, nhị tẩu, này trừng sủi cảo ăn ngon thật. Không phải Cố Minh Lan tưởng lấy lòng Chu Mai Linh, mà là thật sự nhìn nàng đáng thương. Dù sao hôm nay ở Mạnh Gia làm được sủi cảo không ít, vừa lúc dư mấy cái nàng liền đòi lại tới cấp nàng ăn. Nhưng nhìn đến cô em chồng bộ dáng này, nàng đảo có điểm hơi xấu hổ. Ngày mai ngươi nhị ca đã trở lại, ta cho các ngươi thiêu món ăn hoang dã ăn. Ân. Chu Chính Thanh kỳ thật ở vào núi thời điểm có điểm không nghĩ đi, nhưng lại sợ trong thôn mấy cái ước hảo đồng bọn chê cười hắn không rời đi tức phụ, kỳ thật bọn họ cũng không biết, này tức phụ đều vào cửa mau 3 tháng, hai ngày này mới nếm đến hương vị. Nhớ tới ngày đó buổi tối cấp tức phụ hứa hẹn muốn nhiều tránh bạc nói, Chu Chính Thanh chỉ phải chính mình cho chính mình tìm lấy cớ cường trống vào sơn. Chẳng qua ở trong núi chỉ ngây người 3 ngày, xem thu hoạch cũng không nhỏ, liền bố trí hảo bẫy dập sớm hạ sơn. Tiến sân liền tính đến nhi tử Thành Kiệt đang ở giúp đỡ Chu Chính Miểu gỡ xuống làm bắp, nhi tử càng ngày càng nghe lời, nhật tử lướt qua càng vui vẻ, Chu Chính Thanh khỏe miệng không khỏi chọn thật sự cao rất cao. Chu Thành Kiệt nhìn đến Chu Chính Thanh dẫn theo món ăn hoang dã trở về hưng phấn chạy tới, cha, tam thẩm nói ngươi hôm nay sẽ trở về. Tức phụ ở tính nhật tử chờ chính mình về nhà. Nghe thế câu nói, Chu Chính Thanh tâm so ăn mật còn ngọt, cảm giác chính mình tâm muốn nhảy ra ngực giống nhau bang bang vang. Nhìn đến nhi tử cao hứng chạy tới, Chu Chính Thanh cao cao giơ lên trong tay đồ vật nói, xem, thích không? Hôm trước ăn thịt sủi cảo thời điểm tam thẩm liền nói, hôm nay cha sẽ mang món ăn hoang dã trở về đâu? Nhìn chính mình thân cha trong tay xách theo kia chỉ đại đại thỏ hoang, Chu Thành Kiệt nhảy cười, a a a, cha đánh con thỏ đã trở lại, ngũ thúc, buổi tối có ăn ngon. Chu Chính Miểu rõ ràng cảm giác được chính mình nhị ca cập tiểu chất nhi tiểu chất nữ biến hóa, nhìn đến Chu Thành Kiệt này thèm dạng, hắn chê cười hắn, tiểu ăn ngon. Tham ăn quỷ. Phòng trong Chu Thành Mẫn nghe được ca ca tiếng kêu cũng lập tức chạy ra tới, ca ca, có cái gì ăn ngon? Chu Thành Kiệt chỉ vào Chu Chính Thanh trên tay đồ vật nói, muội muội, ngươi mau đến xem, cha đánh thật nhiều ăn ngon trở về. Nhìn hương phấn hoa tay múa chân đạo nhi tử, Chu Chính Thanh cởi xuống bên hông đắp liên ném cho nhi tử nói, nặc, đem này hạt rẻ giao cho ngươi mãi mãi phơi lên. Bởi vì thứ này ở nông thôn không tinh quý, tới rồi mùa từng nhà lên núi đều có thể nhặt không ít trở về. Chu lão bà tử điểm này quả dại tử nhưng thật ra không tỉnh bọn họ huynh muội. Nghĩ về sau lại có ăn vật ăn, Chu Thành Kiệt cao hưng nói, hảo, ta trước phóng tới phòng bếp gian đi, một hồi mãi mãi đã trở lại, ta liền cùng nàng nói. Chu Chính Thanh đem giã vật đặt ở dưới mái hiên nói, lão ngũ, này hai chỉ một hồi ngươi đi đem chúng nó lột, cẩn thận một chút nhi, đừng đem ra lột phá, ta trở về tiêu hảo sau hảo cấp bọn nhỏ làm kiện áo kép. Đang ở vội trăng Chu Chính Miểu nghe vậy lập tức buông trong tay bắp nói, hảo lặc. Đại ca, săn thú ta không ngươi lành nghề, này lột ra ta kỹ thuật nhưng không thể so ngươi kém, một hồi ngươi liền trở tiêu ra đi. Cố Minh Lan dẫn theo một làm tử là thượng đồ ăn từ trong đất trở về, tiến sân liền nhìn đến ngây ngốc nhìn nàng cười nam nhân, nàng đỏ mặt hỏi, đã trở lại. Chu Chính Thanh tiến lên tiếp nhận nàng trong tay rổ nhẹ nhàng nói, ân, hai ngày này không thái dương thiên có điểm lạnh, cho nên lần này con ngồi không nhiều lắm, liền sớm một chút đã trở lại. Ta lưu lại hai chỉ cho đại gia ăn, còn lại ngày mai chúng ta một khối đưa đến trấn trên đi. Đương nhiên, ta nhanh như vậy trở về lớn nhất nguyên nhân là, ta tưởng ngươi. Một câu ta tưởng ngươi. Kia ái muội nói, làm Cố Minh Lan nguyên bản ửng đỏ mặt hoàn toàn hồng đến cổ căn hạ. Nàng thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có hải tử ở kia đâu. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, bọn họ nghe không rõ đâu. Cố Minh Lan thấp giọng tiểu mắng hắn, nói bậy. Lớn như vậy hải tử, nào có không hiểu sự. Nhưng đừng đem hải tử cấp dạy hư. Chu Chính Thanh chiều nàng chấp chấp mắt chưa nói nữa, theo Cố Minh Lan vào phòng. Hai người tới rồi phòng sau lưu nước biên, Cố Minh Lan đổ một chậu nước sau lại bỏ thêm hai cái muỗng nước gấm mới đưa cho hắn nói, tẩy tẩy, một hồi lại nấu nước làm ngươi tắm rửa. Chu Chính Thanh vui mừng nói, hảo loại, buổi tối ta phải hảo hảo tắm rửa một cái, đỡ phải tức phụ chê ta dơ. Người này còn càng nói càng hăng hái, Cố Minh Lan giả ý tức giận nói, cái nào ngại quá ngươi ô hế. Chẳng lẽ ngươi không cưới ta phía trước, liền không tắm xong sao? Chính mình này tiểu tức phụ cố ý giả bộ vẻ mặt người đàn bà đanh đá bộ dáng, mỗi khi đều xem đến Chu Chính Thanh trong lòng nhảy, hắn ngây ngô cười, ta tưởng tẩy đến sạch sẽ điểm, làm cho tức phụ thích đến không bỏ được bông. Nói cái gì đều có thể xả đến kia mặt trên đi, đây là nam nhân. Cố Minh Lan lười đến cùng hắn đấu võ mồm, những cái đó sự thượng, nàng liền nói bất quá hắn. Hai người vào phòng, Chu Chính Thanh lại lấy ra một túi hạt rẻ nói, hiện tại trên núi hạt rẻ đều rất trên mặt đất, lần này nhặt đến không nhiều lắm. Ngươi đem chúng nó ngã vào một khối đi phơi. Biết Chu lão bà tử không phải cái thiện tâm nãi nãi, có thức ăn tới rồi trên tay nàng, không tinh quý đồ vật hai đứa nhỏ 3 năm viên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều cấp. Vì thế Cố Minh Lan tiếp nhận đặt ở trên bàn, Chu Chính Thanh lại lấy ra một cái túi nhỏ đồ vật đưa cho nàng, cái này cho ngươi ăn. Bác cùng quả dại tử đều giao, hắn này còn có cái gì bà bối. Cố Minh Lan sửng sốt, đây là cái gì? Chu Chính Thanh cười nói, đây là trên núi Trích Sơn quả lê. Hiện tại trên cây lá cây đều rớt, chỉ có một ít không lớn còn sơn quả lê treo ở trên cây. Lần trước ta trích kia mấy cái, ta xem ngươi thích ăn, lần này ta cố ý đi tìm điểm trở về, chờ sang năm mới vừa hạ sương thời điểm, ta lại đi giúp ngươi trích. Cố Minh Lan lệ quang trận lóe, hắn thế nhưng bỏ lên trên thụ đi trích sơn quả lê. Hắn vì nàng chuyên môn leo cây trích sơn quả lê. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 229 hiện thực quá tốt đẹp. Dưới là vì ngài cung cấp 227. Chương 227 hiện thực quá tốt đẹp kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh phúc cười, này có cái gì không yên tâm. Tiểu lâu giá cả đều là định tốt, này đó món ăn hoang dã có bao nhiêu số lượng đoàn người trong lòng cũng hiểu rõ. Lại nói, bọn họ đều là đi theo ta người, như thế nào có thể không yên tâm. Nha! Này nam nhân vẫn là cái tiểu đầu đầu A. Cổ đại người chính là chất phác, nếu là gác ở hiện đại. Kết phường làm buôn bán cái nào không phải toàn bộ hành trình theo tới đấy nha. Đây chính là Chi Châu tất nhớ thời đại. Hạnh phúc tiệm rượu, một mặt lá cờ thượng hoàng đế chữ màu đen đón gió mà động, hai tầng nửa cao nhân thổ gạch cùng đầu gỗ kết cấu nhà ở, cổ hương cổ sắc. Nhìn này tiểu lầu bộ dáng, Cố Minh Lan thực sự có một loại xem thủy hử chuyện phim truyền hình cảm giác. Xem ra Chu Chính Thanh là này tiểu lầu khách quen, hai người mới vừa đến cửa liền nghe được thét to một tiếng, đại ca, tới điểm cái gì? Nha! Là Chu gia đại ca nha, hôm nay có phải hay không lại có món ăn hoang dã đưa tới? Ai ra, hôm nay cũng thật không ít đâu. Chu Chính Thanh buông gánh nặng khách khí hỏi, tiểu Lâm huynh đệ, trần trưởng quầy nhưng ở. Được xưng là Lâm huynh đệ tiểu nhị chạy nhanh nói, khắp nơi, Chu gia đại ca tùy tiểu nhân tới, này sẽ mau đến cơm điểm, trưởng quầy đang ở sau bếp đâu. Hai người theo tiểu nhị từ cửa hông vào hậu viện, một vị 40-50 tuổi tả hữu nam tử đang từ phòng bếp ra tới. Một thân huyền sắc trường bào, một cái cùng sắc bà mang. Đầu chát màu nâu khăn trùng đầu, một trường ngay ngắn đại mặt. Vừa thấy Chu Chính Thanh hắn lập tức cười hỏi, Chu huynh đệ mấy ngày này thu hoạch cũng không nhỏ nha. Nay bất tài mấy ngày sao, giống như so lần trước còn muốn nhiều đâu. Chu Chính Thanh buông đồ vật lập tức khách khí tiếp đón, trần trưởng quay hảo. Lần này tuy rằng vào núi nhật tử không dài, vật nhỏ này vẫn là đánh không ít đâu, trần nắm giữ cần phải nhìn xem hóa. Bởi vì hợp tác thời gian trường, Chu Chính Thanh lại là cái thành thật hợp tác đồng bọn, nghe vậy trần trưởng quay lắc đầu, không cần. Chu huynh đệ đưa tới đồ vật nhưng chưa bao giờ có kém quá. Quá hạ xương thì tốt rồi, lao giá cả, tán thưởng lão phu cho người tính bạc. Hôm nay nhiều chút, lập tức còn ăn không xong, phải gọi người im lên. Chu Chính Thanh thấy trần trưởng quầy phải đi, hắn vội vàng kéo hắn chi ngô lên, trần trưởng quầy, đây là ta tức phụ. Trần trưởng quầy đã sớm thấy được Cố Minh Lan, chỉ là đi theo Chu Chính Thanh bên người, hắn tưởng khẳng định là hắn tức phụ, vì thế cũng không hỏi nhiều. Trần trưởng quầy thấy hắn cố ý cho chính mình giới thiệu tức phụ cũng chỉ đến mỉm cười gật gật đầu, nga, là đệ tức phụ nha. Khó được tới chân trên đi. Nhưng lạ mặt đâu? Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh trần chờ bộ dáng, lập tức chiều Trần trưởng quầy cười cười mở miệng, Trần trưởng quầy hảo. Tiểu phụ nhân Cố Thị, hôm nay cố ý cùng ta tướng công đến trong lâu tới, là tưởng thỉnh trưởng quầy nếm thử ta làm này món ăn hoang dã, không biết trưởng quầy có không hãnh diện nếm thử. Nga. Tiểu đệ muội cố ý làm món ăn hoang dã tới thỉnh lão phu nếm. Kia đảo không cần, lão phu tại đây khai vài thập niên tử lầu, này món ăn hoang dã nhưng hưởng qua không ít. Chẳng lẽ tiểu đệ muội này món ăn hoang dã là cái gì hiếm lạ món ăn hoang dã đốt thành không thành? Trần trưởng quầy kinh ngạc hỏi. Cố Minh Lan cười cười, mượn quý cửa hàng bảo bàn dùng một chút, tiểu phụ nhân dùng một loại đặc thù gia vị, dùng một loại cùng ngày thường không giống nhau làm món ăn hoang dã cách làm, thiêu này một vại thịt kho tàu con thỏ thịt. Muốn cho Trần trưởng quầy cấp tiểu phụ nhân đánh giá một chút, không biết ngài lão có không hỗ trợ một chút. Dù sao cũng là lão người quen, lại thấy Cố Minh Lan như vậy hiểu lễ, nghĩ về sau còn phải cùng này Chu huynh đệ làm buôn bán, liền tính này món ăn hoang dã làm được lại kém, giúp cái này vội vẫn là có thể. Vì thế Trần trưởng quầy sảng khoái lên tiếng, tiểu nhị, lấy phó chén đua đến sảnh ngoài tới. Thấy trưởng quầy như thế dễ nói chuyện, nhớ tới lần trước tới trấn trên bán đinh ốc sự, Cố Minh Lan cảm thán vạn phần. Quả nhiên có người quen mới hảo làm buôn bán, hy vọng hôm nay ra tay thuận lợi. Ba người tới rồi sảnh ngoài, chén đũa đã mang lên. Cố Minh Lan đem rổ đặt lên bàn, vạch chân cái bố, trong rổ có hai chỉ bình, một lớn một nhỏ. Đại bị nàng dùng hậu vải bông bao đến gắt gao, phía dưới còn có một chậu nước cấm ấp. Thứ này là nàng hôm nay sáng sớm đi lên Cố Tân Mai ra thiêu hảo mang đến, nàng đem trang con thỏ thịt bình cầm tới sau, mở ra vải bông phát hiện này đồ ăn quả nhiên vẫn là nóng hầm hập. Dùng cái muỗng giả bộ một chén đặt ở Trần trưởng quầy trước mặt. Trần trưởng quầy đã sớm từ nàng vạch trần vải bông sau con thỏ thịt phát ra mùi hương hấp dẫn, thấy chén đã trao lễ vật đính hôn, hắn lập tức cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối con thỏ thịt tan lên, sau một lúc lâu mới nói, đây là con thỏ thịt. Hào hương vị. Trà bông canh nùng, vị hương nước ngọt, hào thủ nghệ. Trần trưởng quầy liên tiếp nói hai cái hảo tự, Cố Minh Lan trên mặt có kinh hỉ, quả nhiên, rất nhiều xuyên qua tiền bồi bán đồ ăn phương pháp là thật sự được không? Nhìn đến Cố Minh Lan vẻ mặt vui mừng, Trần trưởng quầy tưởng hắn khích lệ làm nàng cao hứng. Nếu nàng lấy này thức ăn cho hắn nếm, làm một cái người làm ăn lại là quen thuộc người, Trần trưởng quầy đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu đệ muội, ngươi này đồ ăn phương thuốc chuẩn bị muốn nhiều ít bạc. Biết điều như vậy, Cố Minh Lan ngẩn người, quả nhiên là người làm ăn. Nghe nói thời đại này sở hữu kỹ năng đều là gia truyền mà không truyền ra ngoài, bởi vậy kỹ năng hình đồ vật kỳ thiếu, chỉ là muốn bán nhiều ít lượng bạc đâu. Cố Minh Lan lại choáng váng. Như thế nào ra giá đâu? Cố Minh Lan cũng là cái người thông minh, Trần trưởng quầy, ta là cái không kiến thức người, ngài cùng ta tướng công cũng coi như là lão người quen, cho nên hắn gần nhất chính là đem tiểu phụ nhân đưa tới ngài này trong lâu tới. Nếu ngài cảm thấy ta này biện pháp làm đồ ăn nuốt trôi đi, cũng đang đến ngài ra bạc mua ta đồ ăn phương thuốc, ngài liền khai cái giới, ta tưởng ngài định sẽ không khinh chúng ta vợ chồng. Ha ha ha, này tiểu đệ muội thật đúng là có thể nói. Hảo đi, nếu ngài nói như vậy, lão phu cũng liền thác cái đại, nếu không lão phu ra 5 lượng bạc, ngươi đem này đồ ăn cách làm bán cho ta như thế nào? Trên đời không có người không thích người phụng thừa, nghe xong nàng lời này, quả nhiên Trần trưởng quầy lập tức thưởng thức khởi Cố Minh Lan tới. 5 lượng. Cố Minh Lan ngốc, không phải nói động bất động một cái đồ ăn phương thuốc đều có thể bán cái mấy chục lượng sao? Nàng này như thế nào cũng chỉ có thể bán 5 lượng đâu, hơn nữa vẫn là người quen ra giới. Chẳng lẽ là người quen hảo chém giới không thành? Vẫn là nàng nhìn lầm rồi này trưởng quầy. Trần trưởng quầy thấy Cố Minh Lan nhíu mi không cấm hỏi, tiểu đệ muội là chê ta này giới quá thấp. Ta Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, thấy hắn cười gật đầu, cũng không biết muốn nói như thế nào đi xuống. Trần trưởng quầy thấy nàng vẫn là do dự bộ dáng, vì thế giải thích nói, tiểu đệ muội, không phải lão phu cố ý khai cái như vậy giá cho ngươi. Lão phu cửa hàng tiểu tiền vốn cũng không lớn, hơn nữa này món ăn hoang dã ăn người buồn không quá nhiều, này trấn trên lui tới khách nhân lại không quá nhiều. Muốn dựa này món ăn hoang dã tránh này 5 lượng bạc, cũng không phải là một ngày hai ngày một tháng hai tháng có thể tránh đến trở về sự. Liền tính tiêu đến không nhiều lắm, hồi bổn chậm, chính là hắn ra này giới cũng quá thấp đi. Một cái bí phương mới 5 lượng bạc, liền tính là có 100 cái bí phương nơi tay cũng phát không được tài A. Quả nhiên là nguyện vọng rất tốt đẹp, hiện thực quá tàn khốc. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 230 linh chương trước phóng điều dụ nhĩ. Dưới là vì ngài cung cấp 228. Chương 228 trước phóng điều dụ nhĩ kính thỉnh thưởng thức. Như vậy thấp giá cả, thật sự là quá chịu đả kích. Cố Minh Lan không quá tưởng tại đây ra mặt tiền cửa hàng bán đồ ăn phương thuốc, nhưng này lại là người quen, cũng không dám nói không bán liền không bán, vì thế nàng do dự nói, ta này phương thuốc tại đây trấn trên quyết không bán đệ nhị ra. Hơn nữa một hồi ta cùng ngươi nói kia làm món ăn hoang dã gia vị, còn không chỉ có dùng ở làm món ăn hoang dã thượng, chỉ cần là dùng ở món ăn mặn thượng, đều có thể bảo đảm làm khác món ăn mặn sẽ ăn ngon không ít, ngài xem. Trần trưởng quầy vừa nghe tức khắc ánh mắt sáng lên, tiểu đệ muội là nói, làm này món ăn hoang dã không chỉ có biện pháp không giống nhau, còn phải có không giống nhau gia vị. Chỉ là không biết tìm này gia vị có khó không? Cố Minh Lan gật đầu nói, quan cách làm còn không đủ để làm này con thỏ thịt thiêu đến ăn ngon như vậy, cái này gia vị cũng là mấu chốt. Nếu Trần trưởng quầy giá cả có thể cao chút, ta định đem này gia vị sự cũng cùng nhau nói ra. Trần trưởng quầy suy nghĩ sâu xa một chút tùng khẩu, tiểu đệ muội, ta xem ngươi cũng là cái người thành thật. Ta cùng với Chu huynh đệ nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, quyết định không làm cuống người việc. Như vậy đi, lão phu cho ngươi khai 10 lượng bạc giới, nếu là ngươi cảm thấy có thể bán này đồ ăn phương thuốc nói, như vậy tùy lão phu tiến phòng bếp đi. Thấy Cố Minh Lan còn ở do dự bộ dáng, Chu Chính Thanh lôi kéo tay nàng hỏi, tức phụ, có phải hay không cảm thấy quá tiện nghi? Nếu không bỏ được bán, liền thôi bỏ đi, chúng ta lại tìm một nhà hảo. Nghĩ đến khách sạn này là trấn trên lớn nhất tiểu lầu chi nhất, như vậy quen thuộc nhất chỉ có thể bán được cái này giới, nhớ tới lần trước tới trấn trên sự, Cố Minh Lan nghĩ, chỉ sợ thật bán cho nhà khác còn không nhất định có thể bán được nhiều như vậy bạc. Sở dĩ Cố Minh Lan cảm thấy giá cả thấp, chủ yếu vẫn là bị trước kia nhìn thấu càng ảnh hưởng. Bình tĩnh lại nghĩ nghĩ, 10 lượng bạc, nơi này giá trị tương đương với hiện đại một vạn khối, tuy rằng không cao, ở hiện đại lộng cái gia nhập cửa hàng, gia nhập phí cũng không sai biệt lắm. Lại nói, này trấn trên nàng không bán này đồ ăn phương thuốc, kia nàng tìm một cơ hội đến huyện thành đi, tìm cái đại tiểu lâu, chỗ đó sinh ý hảo, 20 lượng tổng có thể bán được đến đi. Hiểu rõ lúc sau Cố Minh Lan quyết định chủ ý, tướng công, nếu Trần trưởng quầy nói đến này phân thượng, kia hắn định là không có khinh chúng ta ý tứ. Nếu này món ăn hoang dã ăn ngon, ăn người liền sẽ nhiều lên, về sau ngươi đánh món ăn hoang dã bọn họ dùng đến cũng nhiều, như vậy chúng ta giống nhau có tiến trướng. Liên ứng Trần trưởng quầy theo như lời, 10 lượng bạc đem này phương thuốc bán cho hắn. Chúng ta đi vào dạy hắn đầu bếp làm đi, sớm một chút giáo hảo, hảo sớm chút trở về, hai tử còn ở nhà chờ đâu. Chu Chính Thanh biết tức phụ nói đến có lý, mà này Trần trưởng quầy giao tiếp xác thật cũng không phải một hai lần, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Cố Minh Lan vào phòng bếp cẩn thận dạy lên, món ăn hoang dã cách làm, một là ở chỗ tôi thủy, đem chém thành tiểu khối món ăn hoang dã để vào nóng bỏng trong nước nấu phí, thẳng đến thịt nội du phiêu khởi sau vớt ra hướng tỉnh đi mùi máu tươi. Nhị là nhiệt chảo dầu bạo xào sau gia nhập rượu ngon nước tương lại bạo xào là mấu chốt. Cổ đại không có nhiều như vậy phối liệu, càng không có rượu nhập đồ ăn vị cách làm, này xào đến nóng hầm hập thịt trung, lửa lớn thượng tôi nhập rượu ngon ngưỡng, lại để vào nước tương bạo xào đến mùi hương ra tới, sau đó thêm muối, tỏi, sinh hương, làm ớt, vỏ quế cùng bắt rác lại xào, thêm chút ít thủy nhiệt đằng mới xuất hiện tiểu vại bùn lạ, canh nhập thịt, thịt tẩm canh. Một bên học nghệ đầu bếp là Trần trưởng quầy con thứ hai, hắn thấy Cố Minh Lan một bên nấu ăn một bên giải thích, thẳng đến cái nồi này món ăn hoang dã ra nồi, hắn đều không chút cầu thả nhìn. Chờ hắn hưởng qua hương vị sau thẳng chiều Trần trưởng quầy mánh gật đầu, hảo mới mẻ thiêu pháp, hảo mới mẻ gia vị, không nghĩ tới dùng này rượu ngon thiêu đồ ăn, sẽ có như vậy mỹ vị. Cha, này 10 lượng bạc đáng giá. Trần trưởng quầy vẫn luôn đứng ở bếp biên nhìn Cố Minh Lan thụ nghệ, ngửi được này mùi hương, cùng vừa rồi chính mình ăn qua mùi hương giống nhau như lúc, lập tức vui tươi hớn hở gật đầu, quả nhiên là hảo thủ nghệ. Chỉ là tiểu đệ mọi người tại đây trong nồi hạ kia vỏ cây, viên viên là cái gì? Bắt giác thời đại này xương hồi hương, hiệu thuốc có bán, cho nên Trần trưởng quầy nhận thức. Chính là vỏ quế một phơi khô, hoa tiêu lột thành hạt, bọn họ phụ tử tự nhiên liền không quen biết. Cố Minh Lan thấy bọn họ phụ tử thượng câu, nàng thẹn thùng cười cười, này làm vỏ cây kêu vỏ quế, viên viên kêu hoa tiêu, thứ này đến núi sâu rừng già mới ngẫu nhiên tìm đến. Nghe ta mất cha nói, thứ này phương Nam nhiều nhất, chính là cũng đến ở rừng sâu tử mới có. Hắn ở phía Nam hưởng qua thứ này nấu ăn sau. Cố ý cùng người đi trên núi nhận quá mấy thứ này, sau khi trở về cũng mang tiểu phụ nhân đi trên núi tìm quá vài lần. Chỉ là vẫn luôn tìm được đều không nhiều lắm, trong nhà lại không có quá nhiều món ăn hoang dã nhưng làm, cho nên vẫn luôn cũng không đi tìm. Ta trong tay có này đó vẫn là trước đó không lâu ta tướng công nói ta làm món ăn hoang dã ăn ngon, ta lúc này mới nhớ tới này gia vị bảo, cố ý cùng tướng công đi rừng sâu tử tìm 2-3 thiên tìm được một ít. nếu trưởng quay muốn, kia sọt có một ít, toàn cho ngươi. Trần gia là nhiều thế hệ làm buôn bán nhân gia, bởi vì làm chính là tiểu lầu sinh ý, cho nên đối trên núi đồ vật cũng không quen thuộc. Nghe được Cố Minh Lan như vậy vừa nói, Trần trưởng quay lập tức hỏi, kia đệ mọi thứ này chuẩn bị bán thế nào? Cố Minh Lan không chuẩn bị dọa đảo này Trần trưởng quay, nàng cười cười nói, tuy rằng mấy thứ này trên núi khó tìm, chính là thật muốn đi tìm cũng có thể tìm đến. Thứ này không chỉ có món ăn hoang dã chung có thể sử dụng được với, chính là heo như heo chó thịt có ích đi lên, hương vị càng có một khác phiên tư vị, Trần trưởng quay có thể thử xem. Vốn dĩ trưởng quay cùng ta tướng công như vậy quen biết, lại vẫn luôn chiếu cố hắn sinh ý, không nên nói cái gì bạc không ngân hàng, chỉ là thứ này muốn tìm khởi nhưng xác thật khó, cho nên ta này sở hữu đồ vật đều cho ngươi, ngươi phó 5 lượng bạc như thế nào. Cái này gia vị muốn 5 lượng bạc, vốn là giá cả không thấp. Nhưng trưởng quay tưởng tượng, thứ này nếu chỉ có chính mình ra có, lại có thể nhập heo dê như cầu thịt, vậy đáng giá. Vì thế Trần trưởng quay trong mắt xoay chuyển, kia còn phải phiền toái tiểu đệ muội nói cho ta, thứ này ở heo dê cầu thịt chung như thế nào dùng. Hành! Cố Minh Lan đơn giản đem vỏ quế ở mặt khác thịt loại chung tác dụng nói một chút, thẳng đến Trần trưởng quay đều nhớ kỹ, hai người ở hạnh phúc tiệm rượu ăn qua Trần trưởng quay đưa đồ ăn mới ra. Vừa ra khỏi cửa, Chu Chính Thanh trong mắt liền tất cả đều là bội phục, tức phụ. Nguyên lai ngươi muốn rượu ngon là dùng tại đây à? Ngươi thật thông minh, như thế nào liền sẽ nghĩ vậy đâu? Còn có kia vỏ quế hoa tiêu thế nhưng có thể bán 5 lượng bạc. Kia cũng thật đáng giá. Kỳ thật Cố Minh Lan còn ở vì chính mình này đồ ăn phương thuốc chỉ bán được 10 lượng bạc mà buồn bực. Nghe được Chu Chính Thanh như vậy khen nàng, nàng không thú vị nói, tướng công, này đồ ăn phương ta còn tưởng rằng có thể ít nhất cũng có thể bán được 20 lượng bạc đâu. Mới kẻ hèn 10 lượng bạc, ngươi cao hứng cái gì nha? Bất quá này vỏ quế cũng không tính bán giá cao, ngươi có biết, thứ này ta chỗ không kêu giá cao, đó là bởi vì ta về sau còn phải bán cho bọn họ, ta đây là trước phóng điều dụ nhi thôi. A, Chu Chính Thanh đôi mắt mở đèn lồng giống nhau, chính mình tức phụ nguyên lai còn có hậu đang chờ. Có một cái như vậy có khả năng tức phụ, hơn nữa chính mình cần lao, xem ra chính mình ra ngày lành liền ở trước mắt. Nhạc choáng váng Chu Chính Thanh nhưng không nghĩ tới, Cố Minh Lan nhưng không có hiện tại liền phát tài tính toán. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 231 đụng phải huynh đệ. Dưới là vì ngài cung cấp 229. Chương 229 đụng phải huynh đệ kính thỉnh thưởng thức. Nhìn vẻ mặt tâm không cam lòng tức phụ, Chu Chính Thanh chọn một gánh không sọt vui vẻ an ủi nàng, tức phụ, ngươi thật lợi hại. Nay vỏ quế cùng hoa tiêu tuy rằng trong núi cũng không phải quá nhiều, chính là muốn tìm cũng có thể tìm được không ít. Đồ ăn phương thuốc 10 lượng bạc đã thật sự thực hảo, ngươi phải biết rằng này 10 lượng bạc, đây chính là nhà nghèo một năm chi phí sinh hoạt đâu, ngươi nha cũng đừng lại không vui. Có 10 lượng bạc tổng so không bạc hảo không phải. Lại nói chúng ta vào núi săn thú, nếu là vận khí không tốt, một lần cũng bán không được một lượng bạc tử, lại còn có tồn tại không ít nguy hiểm. Nhưng ngươi này liền làm một cái đồ ăn, lập tức liền tránh 10 lượng bạc, còn có cái gì không vui. Tức phụ có thể so ta có khả năng nhiều. 10 lượng bạc đó là nhà nghèo một năm chi phí sinh hoạt, nàng lại không phải chỉ nghĩ làm nhà nghèo. Lại nói nàng nếu là thật sự tình nguyện bần cùng nói, kia nàng còn không làm thất vọng kiếp trước 20 mấy năm học tập cùng dốc sức làm sao. Một cái đồ ăn phương thuốc có thể bán 10 lượng bạc nhà nghèo có lẽ sẽ vui vẻ một chút, nhưng nàng vẫn là vô pháp vui vẻ, tốt như vậy kỹ thuật, nàng liền như vậy bán rẻ, sư phó phải biết rằng, có thể hay không gõ chết nàng. Cố Minh Lan thật không cam lòng như vậy cái hảo phương pháp liền như vậy ném. Vì thế nghĩ nghĩ lại nói, tướng công, chờ có cơ hội, chúng ta đến huyện thành tìm ra đại tiểu lâu đi bán đi. Đi huyện thành đại tiểu lâu bán đồ ăn phương thuốc. Đúng vậy, chính mình như thế nào liền không thể tưởng được. Chu Chính Thanh ngẩn người lập tức nở nụ cười, tức phụ, đây là cái ý kiến hay. Bất quá kia ly ta nơi này quá xa, ngồi xe ngựa đều phải một ngày đâu, chờ có cơ hội, ta nhất định mang người đi. Cố Minh Lan nhất thời đột nhiên nhớ tới này Chu gia còn không có phân gia. Nếu là bọn họ đột nhiên theo tới 10 năm cũng khó được đi một lần huyện thành, này Chu lão bà tử chắc chắn khả nghi. Nếu là làm nàng biết chính mình này đồ ăn phương thuốc cùng vỏ cây đều bán bạc, kia nàng còn sẽ phân ra. Không được. Nàng không thể làm Chu lão bà tử ngửi được một chút tiếng gió, nàng càng không thể làm Chu lão bà tử tới hưởng thụ nàng lao động trái cây. Hiện tại trên tay nàng có 15 lượng bạc, hơn nữa trong nhà bạc, nếu muốn ăn tốt, vẫn là đi mạnh ra hảo. Vì thế Cố Minh Lan giao đãi, hiện tại chúng ta không đi. Chia đều ra lại nói. Còn có, hôm nay sự bất luận kẻ nào đều không thể nói, biết không? Chu Chính Thanh nơi nào là cái buồn. Cố Minh Lan vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức minh bạch nàng ý tứ, không phải hắn không lương tâm, mà là cái này ra thật sự không đáng bọn họ vợ chồng quá xuất phát từ nội tâm gan, vì thế hắn lập tức đáp ứng rồi, hảo, tức phụ nói hay không, ta đây tuyệt đối sẽ không nói cấp bất luận kẻ nào nghe. Hiện tại, chúng ta đi mua điểm trong nhà phải dùng đồ vật, sớm tới tìm nương liền phân phó. Cái này lao thái bà, sợ bọn họ cầm bạc không cần. Kỳ thật chính là vô dụng, còn không phải bị nàng cướp đoạt đi rồi. Đây là đem chính mình ra nam nhân đương nhiều xử đâu. Không có biện pháp, lại không vui cũng đến đi làm. Rốt cuộc một nhà lớn lớn bé bé nhiều như vậy khẩu người dù sao cũng phải ăn ăn uống uống. Hai người vừa nói vừa hướng tiệm tạp hóa đi đến, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa nghênh diện mà đến, Chu Chính Thanh cực nhanh đem Cố Minh Lan ôm đến phía sau lui ở một bên, làm mã qua đi. Chính Thanh huynh đệ có phải hay không ngươi? Một con hắc mã ngừng ở Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan trước mặt, lập tức nhảy xuống một người cao lớn thân ảnh, hướng về phía Chu Chính Thanh kêu to. Chu Chính Thanh bởi vì sợ cho bụi mông Cố Minh Lan đôi mắt, chính giơ tay cho nàng chắn cho bụi, nghe được quen thuộc tiếng kêu lập tức quay đầu, đương hắn thấy rõ người tới khi kinh hỉ kêu lên, Vương Đại Ca. Thật là Vương Đại Ca. Vương Đại Ca đi lên trước ha ha cười to hai tiếng vỗ Chu Chính Thanh bả vai nói, thật là Chính Thanh huynh đệ, lão ca ca ta còn tưởng rằng xem hoa mắt đâu. Vị này chính là. Chu Chính Thanh thấy hắn nhìn về phía Cố Minh Lan liền lập tức giới thiệu, tức phụ, đây là ta thường cùng ngươi nói sư phó của ta Vương Đại Ca. Vương Đại Ca, đây là ta tức phụ Cố Thị. Cố Minh Lan vừa nghe nói là giáo Chu Chính Thanh săn thú tay nghề cùng võ nghệ Vương Đại Ca, ngẩng đầu vừa thấy, ước chừng 35-6 hán tử, ngũ quan đoan chính, ánh mắt thực chính. Nàng lập tức hào phóng kêu một tiếng, Vương Đại Ca. Nhìn trước mắt một bộ bố y y, lại không hiện thô lẩu, một trương tiểu nộn trắng non khuôn mặt nhỏ, lại không hiện yêu mị. Đặc biệt là kia tuy rằng gầy yếu lại không hiện khô cứng dáng người, thực làm Vương Lâm Viêm cảm thấy Cố Minh Lan là một cái sống sở sở tiếu thôn phụ. Hảo hảo hảo Vương Lâm Viêm là người phương Bắc, tính tình hào sảng, nhìn đến Cố Minh Lan hảo phóng bộ dáng rất là cao hứng, liền nói ba cái hảo tự sau, Chu huynh đệ này tức phụ không tồi, lao ca ca ta nhìn nhưng không xem cái thôn cô, đảo giống cái gia đình giàu có khuê tú, hào phóng dịu ngoan có khí độ. Ha ha ha, lão ca ca ta đảo không thấy ra, ngươi nhưng thật ra cái có phúc khí người, có thể cưới tốt như vậy tức phụ. Hôm nay các ngươi đây là đến chấn trên tới môi giới. Phân biệt đã hơn một năm mới nhìn thấy huynh đệ, đây chính là hỷ sự. Thấy người qua đường mọi người đều chiều bọn họ xem, Chu Chính Thanh lập tức đề nghị, ân, chúng ta tới đặt mua một ít gia dụng đồ vật. Vương Đại Ca, đã lâu không thấy, hôm nay nhưng đúng là khó được, không bằng chúng ta trước tìm cái trà lều ngồi xuống uống ly trà như thế nào. Nhớ tới dĩ vãng ở trên núi thời gian, Vương Lâm Viêm cũng rất muốn hiểu biết một ít này huynh đệ trước mắt chẳng huống, vì thế hắn chiều phía sau hai cái công sai bộ dáng nam tử nói, Trương Minh, Lưu Thăng, bản đại nhân gặp được cố nhân, các ngươi đi trước trấn nha môn chờ ta đi. Hai người nghe được phân phó lập tức vừa chắp tay, nhưng bằng đại nhân phân phó, tiểu nhân chờ này liền hay đi trước. Ba người tìm cái trà lều ngồi xuống, Cố Minh Lan làm lao bản thượng tam ly trà sau liền ngồi ở một bên lẳng lặng nghe bọn hắn hai nói chuyện. Vương Đại Ca, ngài như thế nào đến này năm hạnh trấn tới? Ngài không phải tòng quân đi sao? Khi nào trở về? Chu Chính Thanh ngồi xuống hạ liền mở miệng hỏi đã hơn một năm không gặp huynh đệ kết nghĩa. Này huynh đệ vẫn là tính tình này, gặp được quan tâm người cùng sự, hắn liền nóng nổi. Vương Lâm Viêm uống một ngụm trà mới cười cười nói, năm kia mùa đông ta tùy nghiêm đại nhân tới rồi biên thành, đánh mấy cái tiểu trượng cũng phi thường thuận lợi. Vốn dĩ chuẩn bị ở đàng kia lưu lại, nhưng mấy năm nay biên quan tuy rằng có điểm tiểu cọ sát, nói tóm lại cũng ổn định, ngươi không biết, Thái Bình chi năm bên này quan cũng liền phức tạp. Nghiêm đại nhân là võ cử xuất thân, trong nhà lại là người bình thường ra, hắn hậu trường liền không bằng Lý tướng quân lợi hại. Mắt thấy hắn ở biên quan nơi trốn đã chịu xa lánh, liền tìm quan hệ sửa võ từ văn tới rồi đều chính huyện đương huyện lệnh, ta liền đi theo hắn tới này nha môn đương bộ đầu. Chu huynh đệ hiện tại đang làm cái gì? Nguyên lai người này cùng người ở chung, thật là như vậy khó. Chu Chính Thanh sau khi nghe xong cảm thán một chút mới trả lời hắn, ta còn có thể làm gì? Về nhà chồng cho bái. Nay chân hiện giờ còn không có hoàn toàn hảo nhanh nhẹn, muốn làm cái gì cũng không môn, bình thường liền ở trong nhà cùng cha mẹ huynh đệ làm ruộng sinh hoạt. Lúc ấy này huynh đệ chân nếu là không bị thương, hắn thật sẽ mang theo hắn đi trong quân mưu cái tiền đồ. Nghe được hắn nói như thế, Vương Lâm Viêm nhìn hai phu thê hỏi lại hắn, kia trong nhà nhật tử còn hảo quá đi. Nhật tử hảo quá sao? Nhìn chính mình trên người cùng tức phụ trên người đã nhìn không ra nhan sắc quần áo, Chu Chính Thanh mặt đỏ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 232 Bạch Cao Hứng một hồi. Dưới là vì ngài cung cấp 230. Chương 230 Bạch Cao Hứng một hồi kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh nhìn một chút Cố Minh Lan mới cười mỉa nói, cùng Vương đại ca ta cũng liền không nói cái gì trường hợp lời nói, trong nhà huynh đệ ăn nhiều cơm người nhiều, tổng cộng ruộng tốt kém mà cũng liền 10 tới mẫu, nếu không nhiều lắm loại một ít hoa màu, ăn no đều có vấn đề. Cũng may trong nhà huynh đệ đều còn cần lao, tức phụ cũng thực hiền huệ, ta phải không khi cũng vào núi đánh săn thú, cuối cùng còn sẽ không đói bụng. Vương Lâm Viêm cùng Chu Chính Thanh ở trong núi ngây người gần 5 năm, hai người trước kia cũng không quen biết, đó là bởi vì Chu Chính Thanh bị trộm tới đương thổ phỉ sau, vô luận như thế nào đều không muốn giết người. Lúc ấy hắn nhìn hắn là cái thiện lương thành thật người trẻ tuổi, bởi vậy đem hắn muốn đi làm hậu cần. Hai cái tuổi kém gần 10 tuổi, hắn vẫn luôn đem hắn làm như tiểu lão đệ xem. Mấy năm xuống dưới Chu Chính Thanh phẩm tính, làm hắn cảm thấy chính mình lúc trước không nhìn lầm người, cảm thấy chính mình dạy hắn một ít tay nghề cũng thực cảm thấy giá trị, vì thế ở quan phủ thành công đánh hạ này giúp thổ phỉ sau, hắn bảo hắn. Nhìn trước mắt cái này cùng chính mình cộng hoạn nạn nhiều năm tiểu huynh đệ quá đến cũng không như ý, biết rõ loại này điển khó Vương Lâm Viêm cảm thán nói, tứ hải vô nhàn điển, nông phu còn đói chết. Tuy rằng triều đình đối làm ruộng thực duy trì, bất đắc dĩ này thổ địa bần biếm, khó có thể có đại được mùa. Hùng chi ruộng tốt đều bị quan lại gia đình giàu có sở chiếm hữu, chân chính dựa trong đất bảo thực nông dân, nhật tử xác thật chưa nói tới hảo quá. Chính Thanh huynh đệ, chúng ta ở trong núi ngây người 5 năm hữu nghị cũng không cần nhiều lời, lão ca ta cũng không có khác năng lực, nếu ngươi nguyện ý cùng ta đi đương bộ khoái, cái này ta nhưng thật ra có thể cùng Nghiêm đại nhân đề đề. Chỉ là, đây là tiện nghiệp, một năm tuy rằng có thể tránh mười mấy lượng bạc, nhưng ở người khác trong mắt không thế nào sáng giỏi, ngươi có thể hay không để ý kia vấn đề mặt mũi. Ruộng màu mỡ đều không bằng gầy cửa hàng, nếu không phải thương nhân địa vị quá thấp hèn, chờ có bạc, nàng thật đúng là muốn đi chấn trên lộng cái tiệm ăn vặt chơi chơi. Đương bộ khoái. Kia chính là ăn quan cơm, không lo chấn đất, kia không tồi a. Cố Minh Lan buồn cao hứng có người dẫn kiến làm Chu Chính Thanh đi đương bộ khoái, kia chính là đời sau công ăn a. Nếu thật sự có thể đương cái bộ khoái, kia bọn họ một nhà chính là thành ăn nhà nước cơm, muốn so làm ruộng nhưng hảo không ít. Đến lúc đó Chu Chính Thanh đi nha môn làm việc. Nàng liền đến khi tìm một nhà tiểu lầu bán điểm tiểu thái cùng gia vị, kia tiểu nhật tử khẳng định quá đến thoải mái. Nhưng Vương Lâm Viêm cuối cùng một câu đánh mất nàng hưng phấn, đương bộ khoái là tiện nghiệp. Hơn nữa một năm mới mười mấy lượng bạc. Này nhưng cùng nàng cùng kiếp trước nhận chi khác biệt quá lớn. Một lượng bạc tử ước chừng tương đương với kiếp trước 1.000 khối, mười mấy lượng bạc, một năm cũng liền 1 vạn nhiều khối. Một đại nam nhân liền điểm này thu vào. Kia ăn cái mau a. Hảo đi, liền tính thời đại này giá hàng thấp, kia cũng quá ít ta. Này nam nhân dù sao cũng phải là trong nhà chủ có đi. Người một nhà muốn sinh hoạt, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, qua một năm mười mấy lượng bạc người một nhà ăn uống đều căng thẳng, càng đừng nói đưa hải tử đến trong thành đi học. Này một nhận chi, thẳng làm Cố Minh Lan trợn trắng mắt. Nàng không phải đối chính mình tay nghề không tin tưởng, mà là đối cái này ngành sản xuất thu vào quá mức thất vọng. Kết nghĩa đại ca hảo ý Chu Chính Thanh thực cảm kích, hắn cũng biết về điểm này thu vào gần chỉ có thể bảo một nhà 4 người ấm no mà thôi. Vì thế hắn nghe xong sau trầm mặc một hồi mới nói, Vương đại ca, ta không phải khinh thường này bộ khoái sống, chỉ là hiện tại trong nhà không phân ra, ta nếu là ra tới, điểm này bổng lộc cũng đến giao cho cha mẹ trên tay. Ngươi biết ta nương kia tính tình, ta này tức phụ nhi lại thành thật, ta muốn thật không ở nhà, sợ nàng phải bị ta nương. Cái này huynh đệ vẫn là như vậy si tình, năm đó biết được chính mình tiền nhiệm tức phụ vì hắn sinh hài tử đã chết, hắn suốt khóc nửa tháng, 3 năm cũng chưa xuống núi đi tìm nữ nhân. Hiện giờ xem hắn mặt mày, tự nhiên là trước mắt nữ tử cực trung hắn ý cũng đúng, hắn một phen tuổi, trước mắt này tiểu tức phụ chỉ sợ cũng chỉ có 17-18 tuổi. Một đời người đổ cái gì? Tức phụ hài tử nhiệt đầu dương đất, này tức phụ vẫn là cái kiểu Nga vậy càng thỏa mãn. Vương Lâm Viêm nhìn an tĩnh ngồi ở một bên Cố Minh Lan lý giải cười cười, điểm này bổng lộc dưỡng kia một đại gia nhưng không đủ, nhưng một nhà 4-5 khẩu hỗn hỗn nhật tử còn có thể không có trở ngại, khả nhân một nhiều liền khó khăn, ngươi lo lắng đến có đạo lý. Chính ngươi nhìn làm, nếu nghĩ đến liền đến đều chính huyện nha tới tìm ta, lại là có rảnh tới huyện thành cũng có thể tới kia tìm ta, ta mang các ngươi đi dạo. Nghe được trong huyện 2 chữ, Cố Minh Lan ánh mắt sáng lên, Vương đại ca, đều chính huyện thành rất lớn không? Nơi đó có hay không đại tiểu lâu? Vương Lâm Viêm ngẩn người cười, đệ muội là muốn đi đại tiểu lâu ăn bữa tiệc lớn. Đều chính huyện muốn nói đại cũng không tính đại, khá vậy không phải tiểu huyện thành, hạ hạt 10 chấn 200 nhiều thôn xóm, huyện thành dân cư quá vạn. Đều chính huyện là Tây Thông chủ huyện nói, người buôn bán nhỏ rất nhiều, đại tiểu lâu thật là có không ít đâu. Chờ các ngươi tới, lão ca ca mang các ngươi đi huyện thành lớn nhất tiểu lầu ăn một đốn. Ha ha, vậy thật tốt quá, đến lúc đó nhưng đến vất vả Vương đại ca. Không trước nếm người khác tay nghề, Cố Minh Lan không hảo định chính mình đồ ăn phương thuốc giới vị. người nhiều liền hảo, người nhiều liền sinh ý hảo. Cả lâm hỏa táng thần quỷ đều sợ, thế nhân đối với ăn chi nhất đạo, mặc kệ cái nào thế giới đều là phi thường theo đuổi. Chu Chính Thanh minh bạch chính mình tức phụ hỏi cái này lời nói ý tứ, cũng liền không có vạch trần tới nói chỉ là cười cười. Vừa rồi hai người còn đang nói khởi đi huyện thành tiểu lầu bán đồ ăn phương thuốc sự, này không, hắn thật đúng là vật khí. Vừa định buồn ngủ liền có người đệ gối đầu, Vương đại ca không phải ở trong huyện sao? Hắn là huyện nha môn bộ đầu, khẳng định nhận thức không ít tiểu lầu lão bản, đến lúc đó thỉnh hắn giúp đỡ tìm một nhà đại điểm lão bản cũng thiện lương tiểu lầu, lại đi bán một lần đồ ăn phương thuốc, kia nhưng sẽ dễ dàng rất nhiều. Xem ra chính mình này tiểu tức phụ chính là cái người có phúc, đệ nhất chính thức mang nàng tới trấn trên, liền kiếm lời mười mấy lượng bạc không nói, còn gặp chính mình hảo huynh trưởng. Cố Minh Lan vừa thấy Chu Chính Thanh thần sắc, liền biết hắn minh bạch chính mình ý tứ, vì thế vẻ mặt ý cười, kia Vương đại ca cần phải nhớ rõ, đệ muội ta muốn tới huyện thành lớn nhất tiểu lầu đi xem, ngài đến đem bạc chuẩn bị tốt. Hảo, không thành vấn đề. Điểm này bạc lão ca ca vẫn là trở ra khởi, ta điểm này đồng lộc là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Một năm xuống dưới tổng có thể lưu lại cái 10 lượng 8 lượng, đến lúc đó các ngươi cứ yên tâm ăn đi. Vương Lâm Viêm gặp qua rất nhiều nữ tử, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hào phóng như vậy lại thông huệ nữ nhân, hắn vì chính mình này tiểu huynh đệ cao hứng. Hắn cho rằng chính mình huynh đệ sủng này tiểu đệ muội, vì thế đối Cố Minh Lan nói cũng không để ý. Chỉ là hồi lâu về sau, Vương Lâm Viêm mới biết được, hắn lúc ấy thật nhìn lầm rồi cái này tiểu nữ tử. Nghe được kết nghĩa đại ca nhận lời, Chu Chính Thanh cũng cao hứng cực kỳ. Vẫn là hắn tức phụ đầu góc linh, lập tức liền nghĩ tới kiếm bạc sự. Nhưng không, đến lúc đó có đại ca trợ giúp, nhất định có thể bán cái giá tốt. Vương đại ca, ngươi lúc này tới chân trên có việc. Vương Lâm Viêm nghe Chu Chính Thanh hỏi hắn tới nhân, hắn đột nhiên hỏi, Chính Thanh huynh đệ, ngươi đối làm ruộng có ở đây không hành? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 233 lại tới bàn tay vàng. Dưới là vì ngài cung cấp 231. Chương 231 lại tới bàn tay vàng. Kính thỉnh thưởng thức. Làm ruộng. Vương đại ca như thế nào hỏi việc này? Hắn cũng không phải là làm ruộng xuất thân sao? Chu Chính Thanh sửng sốt chợt cười, Vương đại ca ngươi không biết nhà ta đời đời đều là làm ruộng sao? Tuy rằng ta không thể nói là làm ruộng lao kỹ năng, chính là làm ruộng vẫn là sẽ. Chỉ gần là sẽ chỉ sợ còn có điểm khó khăn, lúc này hắn sợ làm sự, chỉ sợ còn phải lão kỹ năng mới được. Bất quá, chính mình huynh đệ nguyện ý thử xem, có lẽ có thể. Khác sự hắn trước mắt không có biện pháp giúp hắn, nếu việc này có thể giúp đỡ hắn, cũng không uổng công huynh đệ một hồi. Vương Lâm Viêm nghe vậy do dự một hồi mới nói, kỳ thật việc này đi. Nói là làm ruộng lại không phải làm ruộng, nói như thế nào đâu. Là cái dạng này, mấy năm nay biên quan nghị hòa ngừng chiến sự, các quốc gia phái sứ giả tới triều đình đi sứ. Nay quốc cùng quốc chi gian lui tới, đều sẽ mang bổn quốc đều xuất sắc lễ vật. Dựa thổ địa ăn cơm. Vì thế các mẩu cây nông nghiệp hạt giống cũng là các quốc gia xuất sắc nhất lễ vật, chỉ là nhìn Vương đại ca khó xử biểu tình, Chu Chính Thanh không quá minh bạch mở miệng hỏi, chẳng lẽ là các quốc gia mang đến hạt giống quá ít sao? Vương Lâm Viêm lắc đầu, hạt giống lượng thiếu là bình thường, chỉ là bọn hắn không có đưa tới gieo giống phương pháp, chính là hạt giống lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Ta lần này tới trừ pha án, chủ yếu vẫn là đến các hương trấn tìm kiếm làm ruộng năng thủ. Triều đình có lệnh, nếu dân gian có nông dân có thể thành công loại ra trong đó một loại cây nông nghiệp cũng tưởng tế ký lục gieo trồng quá trình nộp lên triều đình, đem đạt được 50 lượng bạc, 20 mẫu thượng đẳng ruộng tốt tưởng thưởng. 50 lượng bạc, 20 mẫu thượng đẳng ruộng tốt làm tưởng thưởng. 50 lượng bạc không hiếm lạ, 20 mẫu ruộng tốt liền quá hiếm lạ. Thế giới này không có các kiểu phân hóa học, sinh điền muốn gieo trồng thành thục điền, thế nào cũng phải cày sâu quốc bấm 5 năm trở lên mới có thể biến thành trung đẳng điền. Nếu là thượng đẳng ruộng tốt nói, không có 10 cái 8 tái không thể thực hiện. Hơn nữa thế giới này người đều nhất nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng lương thực, giống nhau nhân ra trừ phi là muốn đổi dầu muối vải vóc, hoặc là dùng để chạy chữa mua thuốc, nếu không là sẽ không dùng lương thực đi đổi bạc. Cố Minh Lan cũng lý giải thời đại này, dựa thiên ăn cơm thời đại, ngươi nếu là đem lương thực đều bán, một khi gặp được thiên tai, ngươi có thể ăn bạc sao? Vừa nghe đến 20 mẫu ruộng tốt, Cố Minh Lan trong lòng nhảy dựng, nàng tuy rằng học chuyên nghiệp không phải nông học, nhưng nàng là nông dân xuất thân. Nàng sinh thời nơi nông thôn đúng là Giang Nam 6 tỉnh thị chi nhất, nơi đó là thừa thãi các kiểu cây nông nghiệp địa phương. Nếu là nàng có thể loại ra một hai loại cây nông nghiệp ra tới, như vậy nàng liền có thể đương một cái thành thật kiên định tiểu địa chủ bà, một đời sinh hoạt vô ưu cũng sẽ không quá mức giàu có, đúng hay không? Có ruộng tốt, nàng cũng không cần phải dùng suy nghĩ cái gì bán đồ ăn phương thuốc sự, nếu có cơ hội, kia nàng liền bán thượng vài món thức ăn phương thuốc, lộng chút bạc đương đương tiêu vặt. Hơn nữa có này ruộng tốt, nếu là chính mình không nghĩ làm cu ly, vậy thuê cho người khác, người một nhà đến trong thành mua cái nhà ở, làm Chu Chính Thanh đi nha môn tìm phân sự làm, nàng làm điểm tiểu thái. Nhật tử càng nghĩ càng mỹ. Nghĩ đến này Cố Minh Lan ngăn chặn trong lòng kích động cười hỏi, Vương đại ca, không biết này đó hạt giống có chút cái gì hạt giống? Ngươi có không nói cho chúng ta nghe một chút? Ta nhà mẹ đẻ cũng là làm ruộng nhân gia, cha ta càng là vào Nam ra Bắc đến quá rất nhiều địa phương, xem qua rất nhiều nông thôn cây nông nghiệp gieo trồng phương thức, có lẽ chúng ta có thể thử loại một loại. Nga. Nay đệ muội cha vẫn là cái kiến thức rộng rãi người. Có lẽ hắn thật có thể loại ra một hai loại cũng không nhất định đâu. Vương Lâm Viêm phi thường kích động cũng phi thường kinh ngạc nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái lúc sau mới nói, tới tứ quốc trung đưa tới cây nông nghiệp hạt giống chủ yếu có, song quý lúa nước loại, cây đay, tiểu mạch, tàm tang. Chờ 12 loại, nông tư bộ năm trước thí loại vài lần, chính là đều không lý tưởng. Đặc biệt là song quý lúa nước cùng tàm tang, vẫn luôn đều không thể đạt tới cơ bản vừa lòng trạng huống. Cố Minh Lan ở một mở đầu nghe được song quý lúa nước, thẳng đến lại nghe được tàm tang mấy tự khi, nếu không phải không thể quá cao điệu, nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này, chính là nàng trước nhìn 30 năm cây nông nghiệp, đi theo ra dàn mãi mãi loại quá không dưới 10 năm cây nông nghiệp. Chẳng lẽ ông trời rốt cuộc băn khoăn, lại cho nàng một cái bàn tay vàng không thành? Cái kia Vương đại ca, kia tầm tang hạt giống có phải hay không sản cái loại này chế tơ lụa nguyên liệu cái kia tầm tang? Kiềm chế trụ trong lòng kích động, Cố Minh Lan thử dùng sẽ không làm người quá kinh ngạc nói hỏi Vương Lâm Viêm. Vương Lâm Viêm ánh mắt sáng lên, đệ mọi người nghe qua việc này. Cố Minh Lan tìm được lấy cớ sau mới gật đầu, ta dường như trước kia nghe cha ta nói qua, Nam Thục các nơi hưng con tằm, này con tằm là phi thường đồ tốt, không những có thể chế ra các loại tơ lụa, còn có thể chế thành chăn đông phòng lạnh. Hơn nữa dùng chúng nó tới thay thế bông, đó là đã nhẹ lại giữ ấm. Vương Lâm Viêm vừa nghe đại hỉ quá vượng lập tức hỏi, đệ muội, phụ thân ngươi đại nhân hiện giờ ở đâu? Có không làm đại ca gặp một lần? Vương Lâm Viêm đưa ra muốn gặp Cố Lao Cha, Cố Minh Lan vẻ mặt khổ sở. Thực xin lỗi Vương đại ca, cha ta hắn. Chu Chính Thanh biết Cố gia lão cha sinh thời đi theo bằng hữu chạy qua rất nhiều địa phương, đối Cố Minh Lan nói cũng không hoài nghi. Xem chính mình tức phụ nhắc tới thân cha này khổ sở biểu tình, hắn lập tức tiếp thượng lời nói, Vương đại ca, ta lão nhạc phụ hắn 3 năm trước đây liền không còn nữa. A. Vương Lâm Viêm vẻ mặt mất mát, quá đáng tiếc. Nếu là hắn lao nhân ra còn ở nói, hoặc là thật có thể loại ra này con tầm cũng không nhất định đâu. Cố Minh Lan nếu hướng phương diện này đề ra, nàng nhưng không chuẩn bị mất đi cơ hội này, Vương đại ca, cha ta trước kia yêu nhất cùng ta nói bên ngoài kiến thức, đặc biệt là này còn tầm việc thấy ta có hứng thú, hắn nói được tương đối nhiều. Hơn nữa ta còn nhớ rõ hắn nói qua, chờ ta nương bệnh toàn hảo, hắn muốn ở nhà ta ngoài ruộng thí loại lúa hai vụ, ta còn có điểm nhớ rõ hắn nói qua phía nam người như thế nào loại lúa hai vụ sự, liền không biết trong nha môn có này đó lúa hai vụ hẳn giống. Ngữ còn chưa trị liệu, Vương Lâm Viêm hưu đứng lên chiều Cố Minh Lan hỏi. Đệ mội nói chính là thật sự. Loại này thực pháp ngươi còn có thể nhớ rõ nhiều ít. Vương Lâm Viêm đột nhiên đứng lên, Cố Minh Lan hoảng sợ, Vương đại ca. Chu Chính Thanh vội vàng an ủi nàng, tức phụ, ngươi đừng sợ, Vương đại ca đây là quá kích động. Vương Lâm Viêm phát giác chính mình thất thố, hắn lập tức lại ngồi xuống hỏi, đệ mội, ta nghe đại nhân nói, này lúa hai vụ hạt giống có hai loại, một loại kêu bích canh, một loại kêu hồng lúa. Nếu đệ mội thật sự sẽ loại, ta trước giúp các ngươi đến nha môn bị án đặc biệt. Sang năm đầu xuân các ngươi tới nha môn lãnh hạt giống như thế nào? Này hai loại đồ vật kiếp trước nàng sở qua cũng không ít, không chỉ có nàng sẽ trồng dâu dưỡng tằm, hơn nữa nàng còn sẽ xào ti. Nói lên tơ tằm, Cố Minh Lan phảng phất thấy được nàng kia trên giường lao sợi bông liền biến thành mềm mại tơ tằm bị, trên người này ngạnh đến không thể lại ngạnh cũ miên kẹp, cũng thành kia ấm áp như xuân ti áo đông. Đối với lúa hai vụ liền càng không cần phải nói, kiếp trước nàng khi còn nhỏ, trong thôn nhà ai loại không phải lúa hai vụ. Thời đại này vì cái gì loại không ra song lúa? Còn không phải bởi vì cực nóng thời gian quá ngắn sao? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 230 từ gan lớn no chết. Dưới là vì ngài cung cấp 232. Chương 232 gan lớn no chết kính thỉnh thưởng thức. Kỳ thật kiếp trước gương mạ cắm mâm pháp, chính là nhằm vào Tây Nam lúa hai vụ gieo trồng mà phát minh. Đáng tiếc thế giới này còn không có người phát minh loại này gieo trồng pháp. Hơn nữa Cố Minh Lan biết chính mình không chỉ có thể loại ra lúa hai vụ, lại còn có thể loại ra cao sản lúa hai vụ. Khoa học làm ruộng thời đại này không ai hiểu a, nhưng nàng hiểu không phải. Chỉ cần loại ra một loại liền có 50 bạc 20 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, nàng còn sầu cái giám a. Về sau có 20 mẫu điền địa tô, lại làm điểm tiểu sinh ý, vừa lúc người một nhà ăn uống không lo, cũng sẽ không quá mức giàu có, đạt tới nàng điệu thấp sinh hoạt mục tiêu. Chỉ là lúc này nàng không thể nói thẳng ra thứ này nàng quá quen thuộc, nếu không người khác không lo nàng là quỷ bám vào người, Chu Chính Thanh cũng sẽ bị làm sợ. Trước kia nguyên chủ vâng vâng nhạ nhạ liền cái dám cũng không dám phóng, nàng đột nhiên liền trở nên cái gì đều hiểu, kia còn không dọa hư thân nhân. Tướng công, ngươi xem coi thế nào? Chu Chính Thanh còn ở do dự, đối với loại này xem qua không thấy quá đồ vật, muốn cho hắn trồng ra, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Lại nói liền nói tức phụ trước kia cha nói qua một ít, rốt cuộc nhu nhược quá a. Vương đại ca, kia nếu là không loại thành đâu? Ai nói một loại nhất định phải loại thành? Nếu đúng như này dễ dàng nói, kia triều đình cũng liền không cần nơi nơi tìm người thí loại. Cái này không cần lo lắng, không loại thành chỉ là ngươi thu hoạch ảnh hưởng chút. Triều đình cổ vũ có năng lực nông phu thí loại này tân chủng loại, không khẩn lương loại miễn phí, còn một mâu trước chi 2 lượng bạc bổ lương bạc. Thật sự, thật muốn không loại thành triều đình sẽ không trách tội, còn bổ 2 lượng bạc một mẫu lương bạc. Vương Lâm Viêm gật gật đầu, không sai. Chỉ là 2 lượng bạc cũng không nhiều, cho nên các ngươi thí loại cái 1-2 mẫu là được, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng 1 năm thu hoạch. Năm nay trong huyện các màu hạt giống cũng không nhiều, chỉ cổ vũ lao nông phu thí loại. Thí loại 1-2 mẫu. Nếu không thí loại thành, kia này 2 mẫu đất chính là chỉ có 2 lượng bạc. Quang 2 lượng bạc trừ bỏ hạt giống, liền nhân công cùng phân bón cũng là tiền A, vạn nhất không có thu hoạch, lấy chính mình kia cha tính tình, chỉ sợ hắn là sẽ không đáp ứng. Chính mình trong nhà mà 1 mẫu cũng làm không được chủ. Nếu mạnh mẽ muốn làm chủ nói, nhiều nhất cũng liền chính mình tức phụ kia 3 mẫu đất. Nhưng hôm nay chưa phân ra, sợ là kia 3 mẫu đất đều khó khăn. Trong lúc nhất thời Chu Chính Thanh khó xử lên. Cố Minh Lan lý giải Chu Chính Thanh lo lắng, nhưng là nàng có nắm chắc, vì thế khuyên bảo, tướng công không cần lo lắng, nếu công công không đồng ý dùng trong nhà mà thí loại tân chủng loại nói, như vậy ta đi tìm Tân Mai cô, thuê nhà nàng 2 mẫu đất hảo. Có 2 lượng bạc 1 mẫu bổ thưởng, thật muốn loại không thành cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, dù sao nhà của chúng ta còn có người săn thú tay nghề đâu, chẳng lẽ còn có thể không cơm ăn không thành. Đều nói phú quý hiểm trung cầu, không bắc một bắc liền vĩnh viễn không cơ hội. Vương Lâm Viêm đảo không thể tưởng được trước mắt cái này tiểu nữ tử ánh mắt thế nhưng như thế lâu dài, nàng nghĩ đến nỗi điền 2 mẫu đất tiêu phí cũng sẽ không quá nhiều, chính là thật không thành cũng không đau không ngứa. Nếu một khi thành, kia đã có thể không phải tiểu thu vào. Chính Thanh huynh đệ, ta xem đệ muội nói được có đạo lý, nếu ngươi trên tay xác thật không có gì hảo nghề nghiệp, không ngại thử xem. Có người nói gan lớn no chết nhát gan đói chết, đối với lúa 2 vụ gieo trồng, tuy rằng nàng không phải học nông nghiệp chuyên nghiệp xuất thân, dễ thân thân loại như vậy nhiều năm lúa 2 vụ tử, ở thế giới này nàng như thế nào liền sẽ không thành công. Cố Minh Lan sợ Chu Chính Thanh lại do dự mất đi phát tài cơ hội, bạc vẫn là việc nhỏ, nhưng ruộng tốt lại là có bạc cũng không nhất định là có thể lập tức mua được thứ tốt, thấy hắn còn không có nhà ra, vì thế lôi kéo hắn ống tay háo cười đối Vương Lâm Hỏa nói, Vương đại ca, chúng ta trước định 3 mẫu đất lương loại, một đầu xuân chúng ta liền tới trong huyện tìm ngươi, đến lúc đó Vương đại ca nhưng đến nhớ rõ mời ta thượng tiểu lầu Nga. Cố Minh Lan nhẹ nhàng vui đùa nói Vương Lâm Viêm tâm tình thoải mái lên, thành. Nhất định thỉnh các ngươi đến huyện thượng tốt nhất tiểu lầu đi xoa một đốn. Muốn ăn cái gì từ đệ muội tự mình điểm. Chu Chính Thanh vốn đang ở do dự, nghe được chính mình tức phụ như vậy vừa nói bỗng nhiên rộng rãi, hắc hắc hắc, Vương đại ca ngươi đừng thấy cười, ta tức phụ người này thích nói giỡn. Vậy như vậy định rồi, đến lúc đó chúng ta tới tìm ngài lãnh hạt giống. Dưỡng tầm so trồng trọt nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa nàng quen thuộc. Cái kia, Vương đại ca, đến lúc đó ngươi cũng đều chút tầm loại cho ta. Cha ta trước kia nói qua rất nhiều phương Nam con tầm việc, nếu là hạt giống không quá quý nói, ta cũng muốn thử xem. Cái gì? Cha ngươi thế nhưng cái này cũng biết. Quá đáng tiếc, nếu là hắn lao nhân ra còn ở, kia việc này liền có 6 thành trở lên xác suất thành công. Hành, dù sao cái loại này tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng phân đến huyện Nha cũng có một ít, ta cho ngươi lưu thượng nghiêm hảo. Chu Chính Thanh tuy rằng thực lo lắng sự tình làm không thành, chính là này dưỡng tầm không dùng được ruộng tốt, cây dâu sao lệch ngòi sơn biên đều có. Nếu tức phụ muốn thử xem, vậy làm nàng thử xem hảo, cùng lắm thì lãng phí một chút công phu, dù sao trong nhà sự, hắn cũng không nghĩ nàng quá vất vả đi làm. Chỉ là, muốn như thế nào làm nương không tìm sự đâu. Cố Minh Lan không biết Chu Chính Thanh suy nghĩ cái gì, nàng lúc này trầm tĩnh ở kích động bên trong, nàng nghĩ sang năm 2 người liền toàn lực đi loại này tân cây nông nghiệp. Lúa 2 vụ giao cho Chu Chính Thanh tới làm, nàng từ bên chỉ đạo, làm hắn toàn bộ hành trình đi quản lý. Thật muốn loại thành. Người nam nhân này sẽ có thành tựu cảm. Dưỡng tầm thực tang việc liền chính mình tự mình tới làm, cây dâu có thể trồng cảnh, đến xuân về hoa nở là lúc, đi sơn biên chém thượng một ít tang chi cắm ở vườn rau bên cạnh là được. Không, không cắm loại ở chính mình ra vườn rau bên cạnh, kia chú lão thái bà cũng không phải là cái ăn chay người, nàng vẫn là tìm Cố Tân Mai hợp tác thôi. Đối với Chu gia việc nhà nông, vẫn là dùng bạc bãi bình tĩnh, kia hai phu thê, vừa thấy đến bạc xác định vững chắc so với bọn hắn hai ngày thiên hạ điền đều tới vui vẻ. Nghe được Vương Lâm Viêm đáp ứng rồi cũng chưa khả nghi, Cố Minh Lan phi thường vui vẻ nói, vậy toàn dựa Vương đại ca chiếu cố. Sự tình có lạc định, không khí trở nên nhẹ nhàng, nói chuyện cũng liền càng nhẹ nhàng. Mấy người lại hàn huyên một hồi lâu, Chu Chính Thanh thấy sắc trời không còn sớm, mà Vương Lâm Viêm lại là tới trấn nha môn phá án, vì thế đứng lên lễ phép nói, Vương đại ca, nếu như có rảnh, tới Chu gia thôn ở vài ngày, khắc hảo chiêu đại không có, ngươi đệ muội nấu cơm đồ ăn tay nghề cũng không tệ lắm, ngươi tới nếm thử, nhìn xem là tay nghề của nàng hảo, vẫn là chúng ta kia làm cơm tập thể tay nghề cường. Mọi người ở trong núi đương cường đạo, đại đa số người nghèo bắt đầu đều vì chính là cái ấm no. Chỉ là sau lại đánh giết thói quen, mồm to ăn thì tan nhiều, người này tâm mới có thể càng lúc càng lớn. Vương Lâm Viêm lúc trước là cố ý vào núi đương thổ phỉ, vì chính là tìm hiểu bên trong tin tức, kỳ thật cũng chính là một cái nằm vùng, hơn nữa hắn đương càng là một cái không chớp mắt hỏa đầu quân. Hắn vốn là một cái gia đình giàu có công tử ca, nhân không thể nói nguyên nhân bị buộc ly ra. Muốn nói ăn hắn đảo thật sẽ, muốn nói nấu cơm, hắn nơi nào sẽ có cái gì hảo thủ nghệ. Lúc ấy có thể đem đồ ăn làm chín cũng đã thực không tồi. Kỳ thật hắn lúc trước liền không nghĩ phỉ cầm đi làm giết người cướp của sự, mới xung phong nhận việc đi đương hỏa đầu quân. Nghe được vợ của huynh đệ có một tay hảo chủ nghệ, xưa nay thích ăn Vương Lâm Viêm hai mắt sáng ngời, nga. Đệ muội còn có một tay nấu ăn hảo thủ nghệ. Chắc không được một mở miệng liền hỏi trong thành có hay không đại tiểu lâu đâu, hóa ra là muốn đi thử tay nghề nghệ. Kia hảo, lần này ta không rảnh, lần sau đất chống ta tìm cái không lại đây, đến lúc đó đệ muội nhưng đến lộ hai tay. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 235 nhưng đổi cái lễ không. Dưới là vì ngài cung cấp 233. Chương 233 nhưng đổi cái lễ không. Kính thỉnh thưởng thức. Nói đến làm thức ăn, đừng nói lộ hai tay, chính là lộ tam tay nàng Cố Minh Lan cũng không thành vấn đề. Kỳ thật Cố Minh Lan sẽ làm không chỉ có riêng là dân quê ra làm đồ ăn, nàng chính là có đặc cấp đầu bếp chứng đầu bếp sư. Bởi vì có việc cầu người, mà Vương Lâm Viêm cũng là cái thiệt tình đãi huynh đệ hắn tử, Cố Minh Lan xác thật tưởng cảm kích hắn cho bọn hắn phu thêm một cái quang minh đại đạo, sang năm cuối năm thời điểm, nàng liền một cái có 40 mẫu đất ruộng tốt tiểu địa chủ bà. Tái thế làm người nàng không cầu phú quý, càng không cầu người nam nhân này có bao nhiêu đại tiền đồ, chỉ cầu hắn là một cái có trách nhiệm có đảm đương nam nhân là được. Nghĩ đến tốt đẹp nhật tử liền ở cách đó không xa hướng nàng vẫy tay, tâm tình đặc tốt Cố Minh Lan chiều Vương Lâm Viêm ngọt ngào cười, kia Vương đại ca nhưng đến muộn chút tới. Là huynh đệ trong nhà điều kiện quá kém, không bạc đặt mua đồ ăn thực sao. Vương Lâm Viêm ngẩn người, muộn chút tới. Đệ muội có cái gì khó xử sự không thành. Nhìn đến huynh đệ sững sờ, Chu Chính Thanh có điểm thẹn thùng, hắn hiểu biết chính mình tức phụ trong lời nói ý tứ. Không phải cái gì khó xử sự, chỉ là hiện tại cái kia trong nhà, thật sự không nên chiêu đãi khách quý. Tuy rằng nói Vương đại ca là chính mình ân nhân cập huynh đệ kết nghĩa, nhưng trong nhà kia tình hình, Chu Chính Thanh vẫn là không nghĩ làm huynh đệ biết, người muốn mặt thụ muốn ra, trở về thời điểm chính mình trên người huynh trưởng cho không ít bạc, chính là hắn nhật tử lại càng hôn càng kém. Thật làm hắn cảm thấy mặt đỏ. Nghĩ đến chính mình cái kia ra, nhớ tới phụ mẫu của chính mình cặp kia muội muội, đệ tức phụ mấy người, Chu Chính Thanh mặt đỏ lên, nhà ta hiện tại kia tình hình, cả gia đình người ăn cơm, chính là có chén hảo đồ ăn, cũng luôn không thượng đại ca ăn hai chiếc đũa. Sang năm ta ngũ đệ thành thân sau, các huynh đệ có khả năng liền tách ra quá, khi đó trong nhà người liền đơn giản chút. Nguyên lai là việc này, Vương Lâm Viêm thật đúng là sợ chính mình này huynh đệ trước mắt nhật tử quá không nổi nữa đâu. Đối với người nhà, trên đời này nhà ai không phải một cái đại gia tử người. Nhà ai lại không có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Nếu hắn ra không ra sự, so này Chu huynh đệ ra lớn hơn nữa. Hơn nữa, cha mẹ ở không phân ra, giống nhau sĩ diện nhân ra đều là bốn đời năm đời cùng đường. Hiện giờ huynh đệ thuyết minh năm có khả năng sẽ phân ra, xem ra Chu gia không quá hòa thuận. Này huynh đệ quá thật thành, lại quá hiếu thuận, xem ra này đệ muội bị không ít ủy khuất. Vương Lâm Viêm lý giải vô vỗ Chu Chính Thanh bả vai nói. Ngươi vẫn là cái kia thật thành dạng, hảo, lão ca ca ta thích người như vậy. Hành, vậy chờ các ngươi phân ra, ta mang lên tốt hơn đồ vật tới, chúng ta hai người chậm rãi uống rượu nói chuyện phiếm, coi như khi đó ở trên núi giống nhau. Huynh đệ cũng không có khinh thường chính mình, cũng không có ghét bỏ chính mình trong nhà nghèo, Chu Chính Thanh phi thường cao hứng nói, hảo, một lời đã định. Đến lúc đó lại đi trên núi đánh mấy chỉ dã vật tới, làm ta tức phụ thiêu tới ăn, làm đại ca ngươi no cái có lộc ăn. Hảo hảo hảo, ca ca ta nhân sinh bên trong không có gì yêu thích, chính là thích như vậy thức ăn. Hảo, nay sẽ sắc trời không còn sớm, ta phải đi nha môn làm việc. Đệ muội, đây là ta cho ngươi một chút lễ gặp mặt, ngươi đừng chê ít. Cố Minh Lan nhìn Vương Lâm Viêm trong tay một thỏi bạc, hiện tại nàng đối bạc nhưng nhận toàn, kia thỏi bạc tử là đủ 5 lượng bạc. Đây chính là cái đại lễ, vô công bất thụ lộc, nàng cuống quýt cự tuyệt, không không không, Vương đại ca, ta cũng không thể thu ngươi như vậy trọng lễ gặp mặt. Nghe tướng công nói, trước kia ngươi cho hắn rất nhiều trợ giúp, chúng ta đều còn không có cảm tạ ngươi, như thế nào có thể lại làm ngươi tiêu pha. Không được không được, ngươi thu hồi đi thôi. 5 lượng bạc là nông thôn một đại nam nhân 1 năm 1/2 thu vào, liền tính Vương Lâm Viêm là cái làm quan, kia cũng không phải một bút tiền trinh. Hắn cũng không phải Chu Chính Thanh thân huynh đệ, nàng sao lại có thể thu một ngoại nhân như vậy trọng lễ. Lễ thượng vãng lai nàng là hiểu, một thiếu lại thiếu kia đã có thể kêu không thức thời vụ. Chu Chính Thanh vừa thấy kia thỏi bạc tử cũng giúp đỡ cự tuyệt, Vương đại ca, ta tức phụ nói đúng, ta còn không có tạ ngươi đâu, như thế nào còn có thể lại thu ngươi lễ. Ngươi thu hồi đi thôi, chúng ta là quyết đối không thể thu. Vương Lâm Viêm lấy bạc đương lễ gặp mặt, đó là bởi vì Cố Minh Lan là cái nữ nhân, hắn không thể lấy bên người gần vật đương lễ gặp mặt. Tuy rằng bạc là tục vật, chính là nó tác dụng mới nhất lợi ích thực tế. Xem chính mình huynh đệ vợ chồng một thân ăn mặc, lại nghe hắn nói trong nhà không phân ra, nhìn dáng vẻ nhà hắn người cũng không phải dễ đối phó. Nhưng này đệ tức phụ bộ dáng lại không giống cái người đàn bà đánh đá, trách không được quá đến như vậy keo kiệt. Cầm đi, nếu là huynh đệ, đừng nói đến quá nhiều. Hiện giờ ta là chính bát phẩm bộ đầu, một năm thu vào cũng có cái 3-40 lượng, ta càng là một người ăn no cả nhà không đói bụng quang côn hán. Điểm này bạc đệ muội nếu là không chê lễ mỏng liền mạc chối tử. Xem ra này nam nhân cũng là cái thật sự tâm huyết người, Cố Minh Lan biết một đại nam nhân lấy ra tới lễ vật ngươi muốn thật không thu, hắn khẳng định sẽ cho rằng ngươi chê ít. Nói đến cái này phân thượng, lại chối tử đã vượt qua. Nghĩ kia mềm mại ti miên còn phải đến sang năm mới có, năm nay mùa đông dù sao cũng phải quá. Vì làm chính mình quá đến thoải mái chút, Cố Minh Lan nghĩ nghĩ mới nói, Vương đại ca, ngươi tình ý ta lãnh, bất quá ngươi đừng đưa ta bạc, ngươi cho ta đưa điểm khác đồ vật được không? Đưa tiễn đồ vật. Này tặng lễ còn có đến chọn. Vương Lâm Viêm sửng sốt, Chu Chính Thanh cũng sửng sốt. Tức phụ. Xem này hai người biểu tình rõ ràng là hiểu lầm, Cố Minh Lan đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, Vương đại ca cũng biết, nhà của chúng ta không phân ra, chính là cầm bạc ở trong tay cũng không dám đặt mua đồ vật. Mắt thấy trời càng ngày càng lạnh, trong nhà chăn bông lại cũ lại ngạnh, hài tử quần áo cũng lại cũ lại tiểu, tướng công liền một đôi tốt giày bông đều không có. Nếu Vương đại ca nhất định phải cấp đệ muội ta thấy mặt lễ, không bằng thỉnh Vương đại ca đưa cái mặt mũi cho ta đi. Nàng ý tứ là, muốn cho hắn lấy hắn danh nghĩa, cho bọn hắn vợ chồng đưa chút áo bông chăn bông đi. Dùng mặt mũi đương lễ gặp mặt. Nàng đây là nghĩ như thế nào ra tới? Cố Minh Lan sợ Vương Lâm Viêm không có hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ, vì thế nàng lại tiếp theo nói: Là cái dạng này, ta nghĩ đến miên trong tiệm đi đính hai giường 10 cân trọng, so hiện tại chăn đông muốn to rộng chút tân chăn đông. Còn tưởng mua chút đông vải vóc trở về cho bọn hắn ra ba làm điểm quần áo giày vớ. Chỉ là ta nếu là mua đi trở về, cũng không đến chúng ta phân. Cho nên muốn thỉnh Vương đại ca giúp một chút, ta một hồi đi miên trong tiệm đính hảo chăn đông cùng đông, lại thỉnh bố chủ tiệm đưa mấy con bố qua đi miên cửa hàng, mượn Vương đại ca danh nghĩa, chỉ định cho chúng ta đưa, như vậy mới sẽ không bị đoạt. Vương Lâm Viêm lắc đầu thu hồi bạc cười cười, cái này kêu cái gì hỗ trợ? Đây là đệ muội cấp ca ca ta chướng mặt mũi đâu. Hành, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi miên cửa hàng. Đính hảo hai giường chỉ định muốn chăn đông, lại đi bố cửa hàng đính hảo vải đông. Hai người tiễn đi Vương Lâm Viêm, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan cũng xoay người hướng tiệm tạp hóa đi. Đặt mua hảo Chu lão bà tử giao đái muốn mua đồ vật, Cố Minh Lan lại mua một phen khóa. Về nhà trên đường Chu Chính Thanh lại đem những cái đó nằm ở trên núi cùng Vương Lâm Viêm giao đãi nói cái rõ ràng, Cố Minh Lan đối Vương Lâm Viêm ấn tượng càng tốt, cảm thấy người này là cái thật hán tử. Cố Minh Lan thật muốn nhìn xem, nay Chu lão bà tử xem một xe đồ vật, lại không nàng một chút phân, sẽ là cái gì biểu tình. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 236 đốn tuổi làm bộ đồ mới. Dưới là vì ngài cung cấp 234, chương 234 đốn tuổi làm bộ đồ mới kính thỉnh thưởng thức. Bởi vì trên đường đi gặp Vương Lâm Viêm, lại làm rất nhiều sự, hai người về đến nhà đã là chẳng vạng, trong nhà đều đã sớm ăn cơm xong rửa mặt qua chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa đem đồ vật dọn hạ, Chu Chính Thanh tưởng đi trước ăn cơm, nhưng Chu lão bà tử lại ở môn ngăn cản hắn hỏi, lão nhị, ngươi năm nay còn chuẩn bị tiến vài lần sơn. Có thể là bạc còn không có giao cho nàng. Chu lão bà tử như vậy vẫn đều canh giữ ở trước cửa, làm Cố Minh Lan đối nàng khinh bỉ lại gia tăng một phần. Thiên đều mau đen nàng như vậy vẫn thủ, còn không phải là nghĩ không thể làm này túi tiền tiến bọn họ nhà ở sao. Trên đời này cũng có như vậy đương nương, như vậy nương, có lẽ nào một ngày liền rét lạnh nhi tử tâm, chẳng lẽ nàng không lo lắng. Cố Minh Lan nhưng không hiểu biết Chu lão bà tử ý tưởng, Chu lão bà tử chính là thật sự không lo lắng Chu Chính Thanh đối nàng thất vọng buồn lòng hay không sự, nàng lo lắng chính là, nếu là năm nay Chu Chính Thanh không hề vào núi, kia trên tay hắn bạc nhưng đến một năm một mười đều giao cho nàng. Nhìn lão nương như vậy vẫn còn canh giữ ở cửa, như vậy lãnh thiên liền lãnh cũng không sợ, trong lòng rất là không thoải mái, Chu Chính Thanh biết được này nương là vì bạc mới như vậy kiên cường. Nghe được nàng hỏi vì thế nhàn nhạt nói, nương, hiện tại trong núi còn không có bắt đầu tuyết rơi, nhưng nhiệt độ không khí đã không thấp, này dã vật mau bắt đầu phạm miêu đông, tưởng hai ngày này nếu là thái dương còn tốt, lại vào hai tràng sơn liền không đi. Thiên lạnh lùng, dã vật đều không ra, chính là vào núi cũng đánh không đến cái gì, lại còn có sợ tuyết lở. Nghe được nhi tử nói, Chu lão cha cũng đi ra. Này săn thú sự hắn tuy rằng không hiểu, chính là nghe được cũng không ít. Tuy rằng nhi tử lão cùng chính mình nói điều kiện hắn trong lòng thực khó chịu, chính là hắn vẫn là không thể chọc đến này nhi tử thật tức giận. Chu lão cha nghe xong lập tức gật đầu, lại lanh chút thiên đó là không thể đi, cũng không thể vì hai chỉ dã vật có đại sự xảy ra. Năm nay giao bạc còn không đủ 10 lượng đâu, chỉ có tiến hai lần sơn, còn có thể kiếm mấy lượng. Chu lão bà tử lại hỏi, vậy các ngươi lần này vào núi không đến 3 ngày liền trở về, ta tưởng có phải hay không có cái gì đại thu hoạch. Chu Chính Thanh càng thêm minh bạch này mẹ ruột ý tứ, kỳ thật lần này bởi vì có Tôn Ngọc Cẩu ra kia chỉ cẩu hỗ trợ, hiệu quả vẫn là không tồi. Kia chỉ cẩu có săn tính, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 ngày nhiều điểm, không so lần trước đi 2 lần kém. Bởi vì có cho săn đương giúp đỡ, cùng đi 4 người ít nhất người cũng phân đến 1-2 nhiều bạc, hắn là chủ thợ săn, các đồng bạn đều dựa vào hắn hạ bộ, phóng hăm giếng, cho nên hắn phân gần 3 lượng bạc. Người đều là có tư tâm, cổ đại đều là mấy thế hệ cùng đường nhiều. Đại hoa cơm luôn là sẽ làm người có ý tưởng, vì thế mọi người đều nói tốt, về đến nhà đều nói chỉ phân một lượng bạc tử. Hắn biết này cha mẹ không đem bạc bắt được tay, bọn họ buổi tối ngủ cũng ngủ không được. Chu Chính Thanh tử trong lòng ngực móc ra túi tiền, bên trong có 1-2 không đến bạc, hắn đem nó đưa cho Chu lão bà tử giải thích nói, nương, lần này kỳ thật so lần trước còn tốt hơn một chút, tổng cộng phân được 1-2-3 đồng bạc. Ấn ngài nói mua vài thứ trở về, vừa rồi cấp hai hải tử thưởng 10 cái tiền đồng. Còn lại đều tại đây, nương ngài thu hảo. 1-2-3 đồng bạc. Thính hoa đi cũng còn ước có 1-2. Như thế nào sẽ ít như vậy? Tuy rằng này bạc xem như không ít, nhưng Chu lão bà tử ước lượng túi không hài lòng nói, đứa nhỏ này hoa 10 cái tiền đồng cũng quá lãng phí, kia chính là người một nhà một ngày giàu muối tiền bạc đâu, các ngươi thật là không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý, động bất động liền loạn tiêu tiền. Lại nói, năm nay vào núi cơ hội cũng không nhiều lắm. Có thể hay không lại tiến cái 2 lượng bạc còn hai nói đi, về sau nhưng không được như vậy ăn xài phung phí đem bạc cho hải tử lãng phí. Đương thân cha cấp hải tử mỗi người 10 cái tiền đồng mua ăn vặt, này đương thân mãi mãi đều không cao hứng. Nhi tử chính là nương chân chính đại tôn tử, nàng như thế nào liền không thích hai đứa nhỏ đâu. Nghĩ nghĩ, một loại quái dị lại tập thượng Chu Chính Thanh trong lòng, chẳng lẽ chính mình thật sự không phải mẫu thân sinh sao? Chu lão cha xem con thứ 2 sắc mặt không hảo lên, hắn lập tức quát bảo ngưng lại nói. Lão thái bà, đương cha tránh bạc không cho nhi nữ hoa, cấp cái nào hoa. Hai tử trên tay có đồng tiền, trong thôn tới bán hoa quế đường, bọn họ cũng sẽ không đứng ở gánh nặng trước mặt nuốt nước miếng. Năm nay thanh nhi lên không được 2 lần sơn, lão thái bà lấy 100 tiền đồng cấp con dâu cả, làm nàng đi trí 2 kiện bộ đồ mới qua mùa đông. Cho hải tử còn phải cho con dâu. Nàng này đương nương còn không có đặt mua bộ đồ mới ăn tết đâu. Cái kia lười nữ nhân dựa vào cái gì xuyên bộ đồ mới. Tưởng đều không cần tưởng. Chu lão bà tử vừa nghe nhảy dựng lên, nay cửa hải cuối năm phải dùng bạc địa phương nhiều đi đâu. Mắt thấy một ăn tết lao ngũ tức phụ lại muốn vào môn, nơi nào còn có dư thừa bạc làm bộ đồ mới. Lại không phải không quần áo xuyên, cũng không phải cái gì đại cô nương, xuyên như vậy hảo cho ai xem. Chu Chính Thanh đối lao nương loại này lại nhảy thật là phản cảm cực kỳ, chính mình nữ nhân trên người xuyên y hề phục, sợ vẫn là gả lại đây khi vài món của hồi môn đi. Năm nay vương đại ca xem bọn họ ánh mắt, cho tới bây giờ nhớ tới. Hắn đều mặt đỏ. Liên tính không cần ăn mặc đẹp, kia dù sao cũng phải xuyên ấm áp, trên người nàng miên áo kép đều đã ngạnh đến giống khối thiết. Nghe xong Chu lão bà tử lời này, Chu Chính Thanh trong lòng âm thầm may mắn, cũng may chính mình tức phụ thông minh vô cùng, đã sớm đem nương tính tình sở đấu. Nếu không nàng nghe xong lời này, trong lòng còn không khổ sở đã chết. Vì đỡ phải táo lô thai, Chu Chính Thanh vừa nghe Chu lão bà tử nói lập tức mở miệng nói, không cần, không cần. Cha, ta tức phụ cùng hài tử ăn Tết bộ đồ mới, ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp. Dù sao ly ăn Tết cũng còn có 1-2 tháng, chờ không thể lại vào núi săn thú, ta liền chuẩn bị tuổi lửa đưa đến trấn trên đi bán, cũng có thể tránh được đến 2 kiện quần áo bạc. Nay tiền bạc nương liền thu hảo, hảo chờ thêm năm hoặc lão ngũ cưới vợ khi có tác dụng. Bán tuổi hỏa bạc tưởng cấp người nọ làm bộ đồ mới. Chu lão bà tử mắt mị mị đang muốn nói kia bạc cũng phải nộp lên, chỉ là nhìn đến Chu lão cha ở một bên vẻ mặt lệ khí, phảng phất nàng muốn dám nói thêm nữa vài câu, hắn liền không cho nàng mặt mũi giống nhau, nàng mới câm miệng. Hừ, ta liền xem ngươi này pha chân có bao nhiêu đại năng lực. Ngươi muốn lấy lòng nữ nhân, về sau tàn nhưng đừng nói với ta. Chu lão bà tử thu hồi bạc liền lập tức vào phòng, Chu lão cha cũng đứng dậy đi hút thuốc. Bởi vì mẫu thân nói, bạc phải dùng tới cấp hắn cưới vợ, đứng ở bề mặt nghe được cha mẹ cùng ca ca đối thoại Chu Chính Miểu vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía hắn, nhị ca, đều là chuyện của ta làm ngươi mệt mỏi. Cha mẹ rõ ràng là thiên thản chính mình mấy cái đệ đệ, mấy năm nay hắn không phải không biết. Vốn dĩ người một nhà bạc vốn là hẳn là giao cho đương gia quản lý, nhưng là kiếm bạc không đến hoa, không kiếm bạc đảo hoa đến nhiều, lúc này đây Chu Chính Thanh trong mắt xem như nhìn thấu. Chỉ là hắn có thể nói cái gì đâu. Nói cha mẹ đối hắn không công bằng. Nói cha mẹ chưa bao giờ đem hắn trở thành nhi tử tới đối đãi. Hắn nói, này cha mẹ liền sẽ ấy nay sao? Chu Chính Thanh tự nhận là, chính mình cha mẹ không phải sẽ vì thân tình mà cảm động người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 237 hay là dọa tròn váng. Dưới là vì ngài cung cấp 2-3 năm. Chương 235 hay là dọa tròn váng. Kính thỉnh thưởng thức. Dù sao cũng là thân huynh đệ, vì hai cái bạc nháo đến không vui thật sự không cần thiết. Chu Chính Thanh nhìn Chu Chính Miểu liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, lão ngũ, chúng ta là thân huynh đệ, liền đừng nói loại này khách khí nói. Nhị ca ta này chân còn không quá linh hoạt, trong đất sự làm được thiếu, lành nghề cũng chính là đánh săn thú, lộng điểm tiêu vặt bạc, ngươi không cần quá để ý. Nói, cũng không đợi Chu Chính Miểu nói cái gì nữa, lập tức vào phòng lấy quần áo tắm rồi vào phòng. Cố Minh Lan đem hai đứa nhỏ hầu hạ hảo lộng lên giường sau. Lại đãi Chu Chính Thanh tẩy hảo tắm, nàng mới dùng hắn giúp nàng chuẩn bị tốt thủy tắm rồi mới tiến vào. Vừa vào cửa mới vừa lên xuyên, Chu Chính Thanh lập tức lại đây đem nàng ôm lấy, đem vừa rồi ấp nhiệt bàn tay vào y hề nội, Lan Nhi, ngươi lại không tiến vào ta phải đi bắt ngươi. Người này luôn là suy nghĩ muốn nàng thời điểm, từ tức phụ hai chữ liền biến thành Lan Nhi hai chữ, xem hắn này biểu tình, Cố Minh Lan đỏ mặt nói, ta dù sao cũng phải đem hai đứa nhỏ chuẩn bị cho tốt mới có thể vào đi. Chu Chính Thanh ngốc ha hả túi đầu hôn nàng một ngụm, ân, ta tức phụ chính là Hương. Lan Nhi, cảm ơn ngươi đối hai đứa nhỏ tốt như vậy. Cố Minh Lan lẩm bẩm nói, ta không phải gả cho ngươi sao. Ngươi hài tử cũng chính là ta hài tử. Chu Chính Thanh tâm lập tức bị nàng những lời này hòa tan, Lan Nhi, chúng ta lên giường đi, có tức phụ nam nhân mới kêu nam nhân. Nói cái gì đâu. Trong thôn nhiều như vậy quan côn, chẳng lẽ bọn họ đều không phải nam nhân. Đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tiểu tâm bị ngươi lão nương nghe được, nàng lại đến mắng ta hổ ly tinh. Nói lên chính mình lão nương, Chu Chính Thanh dù sao là không nói gì. Chỉ phải ngượng ngùng ngây ngô cười, nhưng không. Ngươi còn không phải là chỉ hổ ly tinh. Mới mấy ngày công phu liền đem ta mê đến thần hồn điên đảo, không phải hổ ly tinh lại là cái gì. Bất quá a, ta chính là thích ngươi này chỉ tiểu hổ ly vô cùng, hận không thể làm ngươi đem ta cấp ăn. Nam nhân một phát tao, liền càng nói càng không biên. Nghĩ Chu lão bà tử còn chưa ngủ hạ. Này thổ phòng cách âm lại không tốt, Cố Minh Lan phọc hắn, đừng náo loạn, nhỏ giọng điểm nói chuyện, một hồi liền có người muốn tới phía trước cửa sổ sướng sơn ca. Chu Chính Thanh nghe này thơm ngào ngạt tức phụ trong lòng nghĩ đến khẩn, chính là hắn cũng biết chính mình kia lão nương có điểm biến thái. Chính mình tức phụ lại là cái da mặt mỏng, nhất thời đảo thật sự ngăn chặn tâm tư hỏi trong lòng nghi vấn, Lan Nhi, buổi chiều ngươi cùng Vương Đại ca nói sự có phải hay không thật sự? Ngươi thật sự biết như thế nào trồng dâu tằm, như thế nào loại lúa hai vụ? Nhạc phụ hắn lão nhân ra thật sự đem này tay nghề truyền cho ngươi. Cố Minh Lan thật đúng là bội phục Chu Chính Thanh nhẫn mại lực, nhận đến lúc này mới hỏi, xem ra là muốn dùng nó tới rời đi lực chú ý chính mình như thế nào sẽ loại lúa hai vụ cùng dưỡng con tằm, về sau chính mình còn khả năng sẽ vứt ra càng nhiều thời đại này không có chi thức tới, vì dùng một lần giải quyết về sau rất nhiều vấn đề, nàng ở trên đường đã sớm biên hảo chuyện xưa. Nghe được nghi vấn của hắn, Cố Minh Lan giả bộ vẻ mặt bất an cùng sợ hãi sâu kín hỏi, tướng công. Ngươi còn nhớ rõ ta đâm tưởng chuyện đó. Việc này hắn còn có thể không nhớ rõ. Lúc ấy nàng như vậy kiên quyết tìm chết, đối với một đại nam nhân đả kích, chính là cả đời hắn cũng sẽ nhớ kỹ. Liên tính hắn sẽ không trách nàng, chỉ biết đau lòng nàng, nhưng hắn cũng sẽ không quên chuyện lớn như vậy. Chu Chính Thanh mặt lôi kéo thanh âm rầu rĩ không vui, như thế nào sẽ không nhớ rõ. Lúc ấy Lan Nhi ngươi tình nguyện chết cũng không muốn gả cho ta, ta lúc ấy là thật khó quá cực kỳ. Nói câu thiệt tình lời nói, ở ngươi tỉnh lại kia trong nháy mắt gian, nhìn ta kia một loại lạnh nhạt, ta thật muốn bóp chết ngươi. Trong bóng đêm Cố Minh Lan đôi mắt lượng đến như ngôi sao, một người nam nhân sẽ đối nữ nhân có hận ý, kia khẳng định là nữ nhân này đã ở cái này nam nhân trong lòng có địa vị. Nàng âm thầm nết lên rác, lặng lẽ chiều Chu Chính Thanh quăng một cái xem thường, như vậy tàn nhẫn. Phát hiện Chu Chính Thanh rõ ràng không cao hứng biểu tình, vì cấp cái này đại nam nhân một chút ngon ngọt, Cố Minh Lan xoay người ôm lấy hắn eo hôn hôn hắn xin lỗi nói, thực xin lỗi a tướng công. Lúc ấy ta là thiệt tình tưởng rời đi Chu ra, đó là bởi vì ta không biết người đối ta tốt như vậy, cho nên mới làm hạ kia làm người khó chịu sự. Về sau chỉ cần người đối ta giống nhau hảo, ta cũng sẽ đối với người tốt. Không bao giờ sẽ làm người thương tâm sự, đừng nóng giận ta khí được không. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, trong miệng lại tất cả đều là lấy lòng, kia trong nháy mắt không thoải mái lập tức tan thành mây khói, Chu Chính Thanh trong lòng thoải mái lên, hắn túi đầu hôn một cái trong lòng ngực cái miệng nhỏ, ngươi nhưng không cho gạt ta, ta về sau khẳng định sẽ đối với ngươi hảo, vẫn luôn đối với ngươi hảo. Ta không tức giận, ngươi nói đi, ngươi vì cái gì đột nhiên lại hỏi chuyện đó. Thấy hắn lập tức liền không tức giận, Cố Minh Lan khoe khoang bĩu bĩu môi. Này nam nhân thật đúng là hảo hống. Sinh hoạt kinh nghiệm phong phú nàng đã sớm biết, nam nhân cũng là yêu cầu hống tích. Thấy Chu Chính Thanh hỏi, vì rất thật, Cố Minh Lan cố ý thở dài một tiếng sau mới sâu kín nói, lại nói tiếp ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng, kỳ thật kia va chạm, ta đương trường liền đã chết, chẳng qua còn chưa chết thấu mà thôi. Chu Chính Thanh thân mình chấn động thất kinh hỏi, Lan Nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Cố Minh Lan đem mặt dán ở Chu Chính Thanh trên ngực, tiếp theo nhẹ nhàng nói, Thanh ca, ta thật không dọa ngươi, lúc ấy ta xác thật là đã chết, còn đi Diêm Vương điện gặp được Diêm Vương lão gia. Kia Diêm Vương lão gia trưởng vẻ mặt hoa râm râu. Một đôi mắt tượng đèn lồng lớn như vậy, mở chừng hai mắt rất là doa người. Đặc biệt là hắn nhìn đến ta thời điểm hắn sinh khí, kia biểu tình càng là đem ta sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Vốn tưởng rằng sẽ bị Diêm Vương lão gia đánh vào 18 tầng địa ngục, cũng may một bên Hắc Bạch Vô Thường nói ta trên đời là bởi vì quá mức thiện lương nhận hết ủy khuất mới chết, Diêm Vương lúc này mới không có lại phát hỏa. Chính là hắn là thật sự sinh khí, nói ta lãng phí sinh mệnh. Hắn nói mỗi người sinh mệnh đều là trời cao chú định. Không phải ngươi muốn sống liền sống, ngươi muốn chết liền chết, sinh tử mỏng thượng đều ghi lại mỗi người thọ mệnh. Hắn nói ta dương thọ chưa hết lại tìm chết, đó là phạm vào thiên điều. Cũng uy hiếp ta, nếu là sau khi trở về không hảo hảo tồn tại, hắn làm ta lập tức hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Lời nói còn không có nghe xong, nhưng Chu Chính Thanh lại ngây người. Trên đời thật là có thần quỷ việc. Hắn không tin trên đời này thực sự có thần quỷ, nếu không như vậy nhiều người xấu, kia Diêm Vương lão gia như thế nào không đem bọn họ cấp thu đi. Chính là chính mình tức phụ lại không phải cái nói dối người, lại nói nàng tỉnh lại lúc sau tính cách lập tức thay đổi rất nhiều, đó là bởi vì nàng gặp qua Diêm Vương nguyên nhân. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh không nói lời nào, biết nhất định là chính mình nói dọa hắn. Chính là nàng nếu là không biên, mặt sau rất nhiều sự liền sẽ vô pháp lấp liếm. Kỳ thật nàng cũng không phải toàn biên, nàng xác thật là chết quá một hồi. Nàng tuy rằng chưa thấy qua Diêm Vương, chính là kia không trung truyền đến thanh âm nhất định là Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ. Nhìn ngơ ngốc nam nhân, Cố Minh Lan ngừng lời nói, nàng có phải hay không đem người nam nhân này cấp dọa choáng váng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 238 bị người cười nhạo. Dưới là vì ngài cung cấp 236. Chương 236 bị người cười nhạo kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan không tin Chu Chính Thanh lá gan sẽ như vậy tiểu, vì lấy tuyệt hậu hoạn, vì thế nàng tiếp tục nói. Ta lúc ấy cũng quản không được cái gì hồn phi phách tán việc, một lòng tưởng cầu chết đi. Chính là Diêm Vương nói, ta là không chết được, không đến ta thọ mệnh chung kết, ta muốn chết cũng không được, nếu không ta liền rối loạn thiên lý. Thấy ta như thế cố chấp, hắn cho phép ta một quyển vô tự thiên thư, cùng sử dụng phong ấn dán vào ta đại não. Hắn nói chỉ cần ta hảo hảo sống đến đáng chết thời điểm, này bổn thiên thư sẽ giúp ta quá thượng hảo nhật tử. Kỳ thật ta cũng không tin, mấy ngày này đồ ăn sắc thật quá kém, ăn đến ta đều khó có thể nuốt xuống. Ta một lòng nghĩ kia đồ ăn không du quá khó ăn, ngày đó chúng ta lên núi đảo giã đảng xâm thời điểm nhìn đến cây trà tử, ta trong đầu liền nhảy ra một thanh âm, nói này cây trà tử ép ra tới du so dầu hạt cải ăn đều phải hảo, thanh âm kia còn cẩn thận đem dầu trà ép pháp nói cho ta. Chỉ là lúc ấy ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, lúc này mới biên cái cách nói. Hôm nay Vương đại ca nhắc tới những cái đó hạt giống, ta trong đầu lại có một thanh âm ở cùng ta nói kia hai loại đồ vật gieo trồng pháp, tướng công, ngươi có sợ không như vậy ta? Sợ? Sợ như vậy nàng? Sợ cái gì, nàng còn không phải là gặp qua Diêm Vương sao? Ở trên núi thời điểm, hắn tuy rằng không có thân thủ giết qua người, có thể thấy được quá bị người giết người nhiều đến đi. Nàng là Diêm Vương cho hắn đưa tới hảo tức phụ, là cho hắn đưa tới một cái phúc tinh, hắn nếu là thật sự sợ, kia hắn liền không xưng có cái này tức phụ. Phục hồi tinh thần lại, Chu Chính Thanh nắm thật chặt trong lòng ngực người, đem đỉnh đầu ở nàng đỉnh đầu kiên định nói, Lan Nhi, ta không sợ. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ngươi đều là ta tức phụ. Những ngày qua, ngươi hảo ta xem ở trong mắt, ngươi chính là thật là một con quỷ, ta cũng bị. Ai nói người nam nhân này sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. Cố Minh Lan đấy lòng dâng lên một cổ nồng đậm thâm tình, nàng đôi tay ôm lên Chu Chính Thanh cổ, động tình nói, cảm ơn ngươi tin ta, cảm ơn ngươi không sợ ta. Ta là cái chân nhân, chỉ không phải quá một cái Diêm Vương tạm thời không thu nữ nhân. Cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta, về sau ta sẽ hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, làm nhà của chúng ta giàu có lên. Giàu có không giàu có, đó là hắn một đại nam nhân muốn suy xét sự. Chính là nàng nói hắn ghét bỏ nàng. Chu Chính Thanh dùng miệng biểu đạt chính mình hành động, đôi tay đem trong lòng ngực người đẩy ra, túi đầu ngậm lấy kia đối đại màn thầu. Bởi vì hôm nay buổi sáng muốn dậy sớm, đêm qua Chu Chính Thanh cũng không dám như thế nào nháo nàng. Mà lúc này hắn không bao giờ có thể nhịn. Hắn tức phụ sợ hãi hắn không tin nàng, hắn phải dùng hành động nói cho nàng, nàng là hắn tức phụ, không phải người khác. Cố Minh Lan hai cái quả nho vẫn luôn bị hắn miết lôi kéo, nàng nhắm hai mắt lại, cảm giác trong cơ thể có một khẩu ngọn lửa nhanh chóng thoáng khởi. Kia ngọn lửa càng thiêu càng vượng, nàng có điểm cầm giữ không được, toàn thân đều dựa vào Chu Chính Thanh trên người, nghe được bên thai hỏi chuyện, nàng thẹn thùng gật gật đầu. Bái rớt hai người quần áo sau đắp lên chăn, lột ra trên giường sớm đã vô lực hai chân, Chu Chính Thanh khinh thân liền đè ép đi lên động tình hỏi, Lan Nhi, mấy ngày này có hay không tưởng ta? Cố Minh Lan đỏ mặt mở mắt ra nhìn trước mắt đại đại nam nhân mặt, hắn trong mắt màu đỏ làm sợ nàng. Nàng nếu là không trở về hắn, có phải hay không hắn sẽ phát hỏa? Nàng chạy nhanh thẹn thùng gật đầu, suy nghĩ. Chu Chính Thanh còn không hài lòng, động thân mà vào lại lần nữa hỏi, có phải hay không tưởng ta như vậy đối với ngươi? Cố Minh Lan này sẽ không chỉ là mặt đỏ, mà là mặt thiêu. Nàng trong đầu nhớ tới lần đó Lưu Ba Đao hống Cố Đào Thanh nói, toàn thân một quẫn, chẳng lẽ là bọn họ lúc ấy cũng là dưới loại tình huống này ép hỏi. Chu Chính Thanh cho rằng Cố Minh Lan không đáp là bởi vì da mặt mỏng, hắn lại lần nữa lắc lư làm cho hề nàng, Lan Nhi, nói cho ta. Có phải hay không tưởng ta như vậy lộng ngươi? Mau nói cho ta biết, ta muốn nghe. Nam nhân quả nhiên là nửa người dưới động vật, một người nam nhân tới rồi này phân thượng, thế nhưng trở nên hoàn toàn không giống nhau. Chu Chính Thanh động tác thực kích cuồng, Cố Minh Lan hơi hơi ngẩng đầu đôi tay ôm lên Chu Chính Thanh cổ, ở hắn ngoài miệng thật mạnh hôn một cái, miễn cưỡng từ trong cổ họng tràn ra khẳng định trả lời, ân. Được đến chính mình muốn đáp án, Chu Chính Thanh càng cuồng, chờ Cố Minh Lan nằm xuống sau, hắn miệng rộng ở nàng chân trượt trên da thịt lưu luyến. Ai đến cực chỗ khi càng là thấu đi lên nhẹ nhàng gầm cắn, vô ý thức nỉ non, ngươi là ta, ngươi tất cả đều là của ta. Trong miệng thâm tình, làm Cố Minh Lan nội tâm trào ra một trận chấn động. Chu Chính Thanh cảm giác được nàng nhu cầu, vì thế cao cao phồng lên chăn lập tức chợt cao chợt thấp qua lại chớp động, chỉ chốc lát nữ tử kiều xuyễn, nam thô đủ, ở trong phòng hình thành một bài hát dao. Thả lỏng qua đi Chu Chính Thanh còn không bỏ được ngủ, đem hai người thành cọ qua sau, hắn lại đem chân bóng thân mình ôm chặt ở trước ngực thỏa mãn nói. Lan Nhi, thật tốt. Mấy ngày nay ta phát giác ta biến tuổi trẻ, mỗi ngày buổi tối nếu là không cần ngươi một hồi, ta liền ngủ không được. Đây là ta trước nay đều không có quá cảm giác, Lan Nhi, là bởi vì ngươi, ta mới có loại cảm giác này. Thật hy vọng chúng ta sẽ không lão, ta có thể mỗi ngày như vậy đối với ngươi. Nghe này nam nhân ngây ngốc nói hết hắn cảm giác cùng vui mừng, Cố Minh Lan liền tính mệt đến có điểm mí mắt cũng không mở ra được, nhưng trong miệng cũng không quên đáp lại hắn một tiếng, ngốc dạng. Như vậy nhật tử thật tốt, một loại hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Nếu là không còn có cha mẹ muội muội những cái đó phiền nhân thanh âm, đây là thần tiên nhật tử. Chu Chính Thanh si ngốc nhìn trước mắt mệt đến không mở ra được mắt người, ánh mắt lóe lóe, hắn túi đầu hôn hôn trong lòng ngực đã ngủ thơm nữ nhân, mang theo cười ngủ. Tưởng cấp tức phụ trí bộ đồ mới, tưởng cấp tức phụ mua đồ ăn ngon, hắn phải làm người trong nhà biết, hắn ở nỗ lực kiếm bạc. Hắn nếu không làm bộ dáng, trong nhà bạc liền không thể lấy ra tới dùng. Người nhà của hắn cùng nhà người khác người không giống nhau, người khác cha mẹ đại đa số đều sẽ cấp nhi tử tức phụ một ít tiêu vặt bạc, con dâu chính mình kiếm bạc càng là không dùng tới giao. Nhưng cha mẹ hắn đối bạc có tuyệt đối quyền khống chế, bọn họ sẽ không cho phép tiểu bối tư tàng một phân bạc, hơn nữa lại không bỏ được cấp tiểu bối quá ngày lành. Hiện giờ chính hắn trên tay có nhiều như vậy bạc, hắn như thế nào còn có thể làm thê nhi quá như vậy khổ nhật tử. Cha mẹ lại lên tiếng làm chính hắn kiếm bạc cấp nhi nữ tức phụ đặt mua bộ đồ mới, kia hắn không hảo hảo làm bộ dáng, có bạc vẫn là không dám dùng. Mang theo cái này ý tưởng, Chu Chính Thanh sáng sớm liền rời khỏi giường, cơm sáng còn không có thủ, hắn đã chém trở về một đại gánh sải. Ai ra huy, nhị ca ngươi này không phải nửa đêm liền lên núi đốn tuổi đi. Nhị tẩu thật đúng là hảo mệnh, xem ra ăn tết có quần áo mới xuyên. Thành Vũ 2 năm cũng chưa xuyên qua một kiện bộ đồ mới đâu, nhị ca nếu là đến lúc đó mặt liêu thư thái, nhưng đừng quên ngươi thân cháu trai a. Nhân ra rửa đốn tuổi cấp nhi tử nữ nhi tức phụ mua bố làm quần áo, chính bọn họ cả gia đình trên người không có một cái có kiện không mụn vá quần áo, này vải dệt đều vẫn là mấy bó củi hỏa, này Nưu Tâm Cúc liền đánh thượng chủ ý. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 239 tương lai kế hoạch. Dưới là vì ngài cung cấp 237. Chương 237 tương lai kế hoạch kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan cũng rời khỏi giường, nàng biết Chu Chính Thanh vì làm cho bọn họ bạc bắt được bên ngoài đi lên dùng ý tưởng, vì thế nàng cũng không ngủ lười giác, nàng sợ chính mình khởi trưởng, này nam nhân lại ăn không được cơm sáng. Giúp đỡ Chu Mai Linh một khối chị dâu em chồng hai mới vừa đem bánh bột bắp liền nghe được Nưu Tâm Cúc mang theo châm chọc tiêm tiếng cười, nàng nhưng không cho rằng này Nưu Tâm Cúc là ở khai chơi, vì thế nàng khinh bỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nưu Tâm Cúc, túi đầu bắt đầu thiết dưa muối. Chu Mai Linh thấy trong phòng bếp liền chính mình chị dâu em chồng hai người, nghe xong tứ tẩu nói nàng cảm thấy đặc không thoải mái, nhị tẩu, tứ tẩu nói chuyện thật là có thú. Nhị ca vì có thể cho ngươi cùng Thành Kiệt Thành Mẫn làm kiện bộ đồ mới ăn Tết, hôm nay không lượng liền lên núi lớn tuổi, nàng đảo nói rất đúng, mặt liêu có thư thái còn có thể còn lại một bộ quần áo. Cố Minh Lan giật nhẹ khỏe miệng không nói chuyện, dù sao người này không biết xấu hổ đã là vô địch, ngươi muốn cùng nàng so đo, trừ phi là ăn quá nhàn. Chu Chính Thanh hôm nay tinh thần phấn chấn, chém một chuyến tuổi lửa trở về, liền nói cũng chưa cảm giác. Chính mình tức phụ một cái phương thuốc liền bán 10 lượng bạc, một cái sọt vỏ cây liền bán 5 lượng, đây chính là hắn 1 năm thu vào. Hơn nữa hắn còn gặp gỡ ở trên núi kết nghĩa đại ca, nhìn đến đại ca ra tay hào phóng, này càng làm cho hắn cảm thấy hắn nhất định phải hảo hảo kiếm bạc, làm tức phụ quá đến hảo, làm đại ca để mắt. Nghe xong đệ tức phụ nói, hắn cũng không có bực, chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Đem tuổi lửa chỉnh tề mã ở chính mình trụ dưới mái hiên, lúc này mới xoay người đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Thấy nhị bá ca không thèm để ý tới chính mình, Nưu Tâm Cúc ngượng ngùng giật nhẹ khỏe miệng vẻ mặt khinh bỉ bĩu môi reo lên, hừ, dựa đốn tuổi ngươi tưởng phát tài không thành. Ai hiếm lạ ngươi mặt liêu, có thể xả được với mấy tấn vải thô tính ngươi có năng lực. Nói với ngươi cười ngươi còn thật sự, như vậy kém đồ vật, chính là tặng cho ta, ta còn không cần đâu. Không cần. Ta muốn xem ngươi bắt gan cào phổi bộ dáng. Cố Minh Lan đôi mắt xoay mấy vòng, ngẫm lại Nưu Tâm Cúc ngày đó sẽ có như thế nào biểu tình, tâm tình của nàng lại vui sướng lên. Thấy Chu Chính Thanh đã chuẩn bị tốt ăn cơm, Cố Minh Lan vạch trần nắp nồi dùng chiếc đũa đè đè nồi bánh bột bắp đối Chu Mai Linh nói, tứ muội, ngươi đi vườn rau kêu đoàn người trở về ăn cơm. Chu Mai Linh cũng nghe tới rồi Nưu Tâm Cúc nói, chỉ là nhị tẩu không nói, nàng cũng không nói gì thêm, quét quét toàn thân quần áo tuy rằng cổ xưa, nhưng lại làm người cảm thấy hào phong khéo léo nhị tẩu. Nhìn nhìn lại kia tranh chua lười biếng tứ tẩu, nàng gật gật đầu ra cửa. Chu Chính Thanh vừa vào cửa đã nghe đến đồ ăn mùi hương, hắn thâu đến gần gần hỏi, Lan Nhi, ngươi làm cái gì ăn ngon cho ta ăn? Này nam nhân, thật đúng là cái phát tao nam. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền không tránh được trống hương. Cố Minh Lan quăng hắn liếc mắt một cái, có thể có cái gì ăn ngon? Còn không phải dưa muối. Biết lão nương đem bạc xem đến khẩn, này ăn mễ đều phải hạ lượng, nơi nào còn bỏ được làm tốt đồ ăn cấp đoàn người ăn. Kỳ thật có ăn ngon, nàng cũng là khai tiểu táo cho nàng thích người ăn, mà bọn họ một nhà lại không ở lão nương thích hàng ngũ. Chu Chính Thanh ngượng ngùng xả cái tươi cười, ta tức phụ làm dưa muối cũng so nhà người khác thịt ăn ngon. Nàng làm dưa muối cũng so nhà người khác thịt ăn ngon. Này nam nhân hống nữ nhân thủ đoạn không thể coi thường. Liên tính nàng có tay nghề, cần phải đem này không du dưa muối làm thành so thịt tiên. Nói thật ra, Cố Minh Lan biết chính mình không này bản lĩnh. Biết rõ này nam nhân ở hống chính mình. Nhưng Cố Minh Lan lại phát hiện, nàng thực hưởng thụ. Trong lòng tràn đầy đắc ý chiều Chu Chính Thanh quăng liếc mắt một cái nói, hai đứa nhỏ còn không có lên đâu, ngươi đi kêu khởi bọn họ. Trốn hôn một cái tức phụ khuôn mặt nhỏ, Chu Chính Thanh vui dạo dược chạy. Một ngày chém 4 gánh xài, nay xài đều là tuyết đánh hạ tới mùa hè khô khốc ở trên cây cành khô, lại nhẹ lại hảo nhóm lửa, là trấn trên các gia tiểu lầu thích nhất nhóm lửa xài, một gánh ít nhất có thể bán 30 văn. Về đến nhà mọi người mới tiến sân. Chu Chính Thanh chính mình tắm rồi sau, lại đề ra một đại xô nước tiến chính mình nhà ở. Ngưu Tâm Cúc xem hắn như vậy hầu hạ Cố Minh Lan, trong lòng ghen ghét đến không được, nhị ca, mỗi ngày lớn như vậy một xô nước, kia đến thiêu nhiều ít tuổi lửa a? Ngươi chém xài đều phải đưa đến trấn trên đi đổi bạc, trong nhà tuổi lửa nếu là như vậy sử dụng tới, đã có thể thiêu đến quá nhanh. Trước kia Chu Chính Thanh còn cảm thấy chính mình này đệ muội còn không có như vậy phiền, nhưng hiện tại tưởng tượng, hắn cảm thấy này Ngưu Thị chính là một con lao vị bà, một trương miệng cả ngày liền ca cái không ngừng. Thật sự là không nghĩ cùng nữ nhân nhiều lời, đặc biệt là chính mình đệ muội, hắn lạnh lùng quét Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái thầm nghĩ, thiêu đến quá nhiều cũng là chuyện của ta, này xài đại bộ phận đều là ta chém, ta cho ta tức phụ nấu nước tắm rửa ta vui, làm sao vậy? Một ngày gặp được nhị bá ca hai lần lạnh nhạt, Ngưu Tâm Cúc trong lòng hận đến không được, đều là thân huynh đệ, vì sao chính mình nam nhân liền chưa từng có hầu hạ quá chính mình. Cố Minh Lan nghe được Ngưu Tâm Cúc nói, nàng vui tươi hớn hở nói, lần tới nàng còn muốn nói như vậy, ngươi liền nói này xài là ngươi chém. Vừa đến nông nhàn Ngưu Thị không phải túng dũng tứ thúc đi chấn trên nàng đại ca kia học cái gì sinh ý, nếu không chính là nói nhà mẹ đẻ muốn người hỗ trợ, này tuổi lửa nếu không phải ngươi cùng lao ngũ, ăn tết sợ cũng đến thiêu dâm dạ. Chu Chính Thanh hắc hắc cười, đừng nghe nàng lải nha lải nhải. Các nàng Ngưu gia nữ nhân, cơ hồ đều là này lòng dạ hẹp hòi người. Ngươi là chưa thấy qua Ngưu gia kia hai cái biểu muội, không xuất giá khi trước kia thường tới trong nhà chơi, kia miệng. Cố Minh Lan khẽ hừ một tiếng, chờ về sau chúng ta có bạc, đem tân nhà ở tạo đến rất xa, ị phân đều cách các nàng ba cái hố, đỡ phải phiền lòng. Hai người nói lên về sau sinh hoạt, Chu Chính Thanh nhất thời hưng phấn đến ngủ không được, tức phụ, ngươi nói ta này chân muốn lao hạ nước lạnh đi khả năng thật đúng là không được. Chờ chúng ta sang năm chúng ta thật muốn trồng ra kia đồ vật sau, có bạc cùng ruộng tốt, nếu không chúng ta liền đem điền thuê, chúng ta đi trong thành tìm Vương đại ca, hôn cái bộ khoái làm như thế nào. Không phải nói muốn ly này Chu ra người rất xa sao. Chu Chính Thanh một đề nghị, Cố Minh Lan tinh thần cũng tới, ý của ngươi là, điền cho người khác loại, chúng ta thu địa tô đương cái địa chủ bà, sau đó ta cùng với hải tử cũng cùng ngươi một khối đi trong thành ăn ra. Chu Chính Thanh gật gật đầu, ta chính là như vậy tưởng. Mặc kệ sang năm việc này có được hay không, chúng ta đều điệu thấp điểm, mặc chọc người khác trong mắt. Nếu là kia đồ vật thật loại thành, đến lúc đó cũng thỉnh Vương đại ca cấp che giấu, không cho cái này trong nhà bất luận cái gì một người biết. Đến lúc đó mà cho người khác loại, ta sẽ trong thành tìm sống làm, huyện thành cách nơi này không gần, ngồi xe ngựa cũng đến một canh giờ rưỡi, đừng nói đi đường. Xe ngựa không tiện nghi, bọn họ tổng không có khả năng thường đến trong huyện đi tìm chúng ta. Đây đúng là nàng ý tưởng. Nàng xác thật là không quá tưởng trụ này ở nông thôn, làm cả đời nông phụ. Hơn nữa Cố Minh Lan tự nhận là làm ruộng không có làm buôn bán lành nghề, nàng đời trước liền muốn làm cái người thành phố, tuy rằng người thành phố cũng không so người nhà quê phong cảnh, chính là trong thành sinh hoạt phương tiện, chạy chữa đi học, kiếm tiền kỳ ngộ muốn so này ở nông thôn cường quá nhiều. Lại nói về sau nàng nếu là có bạc, này Chu lão thái bà liền ở cách vách, kia còn không mỗi ngày tới nháo chết bọn họ. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 240 linh chương diễn trò làm được thật. Dưới là vì ngài cung cấp 238. Chương 238 diễn trò làm được thật kính thỉnh thưởng thức. Phong hoạn với chưa châm, liền như vậy làm. Cố Minh Lan tưởng, sang năm chờ nàng điệu thấp đem lúa hai vụ cùng con tầm trồng ra, nàng liền dùng 40 mẫu ruộng tốt coi như người một nhà lương thực tư bản, 100 lượng bạc coi như khởi động tư bản. Đến lúc đó đến huyện thành khai cái tiểu điếm, ngồi đường lão bản nương đi. Ân, tướng công, mai kia có rảnh đi chấn trên, ngươi mua chút giấy trở về. Thừa dịp ta trong đầu kia hai loại đồ vật gieo trồng biện pháp còn rõ ràng, chúng ta mau chóng cấp viết ra tới. Chính là ngày nào đó thật không nhớ rõ, cũng sẽ không hỏng việc. Chỉ có đem gieo trồng phương pháp nhớ hảo, loại ra hợp triều đình quy cách đồ vật tới, chúng ta mới có thể thực hiện lý tưởng. Nghe được tức phụ hỏi chuyện, Chu Chính Thanh vui mừng hỏi, hảo, ta ngày mai liền đi. Chỉ là ta nếu là đi đương bộ khoái, ngươi không chê ta làm này tiện nghiệp. Tiện nghiệp? Đây là cổ đại người không hiểu. Kiếp trước công an, kia chính là Ngưu BB. Hơn nữa kiếp trước nào bộ trong TV nha môn bộ khoái không Ngưu B. Ngươi nếu là không tin, vậy nhiều nhìn xem nhân gia tứ đại danh bộ, còn có lục phiến môn người. Đối, nàng nhất định phải vào thành. Không nói này trong thành không có Chu lão bà tử, chính là này vào thành có lợi phương diện cũng đại đại cao hơn tại đây ở nông thôn rất nhiều. Hài tử về sau muốn đi học, này thôn học ba cái thôn mới có một cái học đường, duy nhất một cái phu tử vẫn là cái hơn 50 tuổi lão đồng sinh, liền cái tú tài đều thỉnh không dậy nổi. Hiện tại có Chu Thành Kiệt, về sau bọn họ còn sẽ có nhi tử. Tuy rằng thời đại này lấy thổ địa quan trọng nhất, chính là cũng không đại biểu cho, thế nào cũng phải chính bọn họ làm ruộng không thể. Thổ địa lương thực tuy rằng rất quan trọng, chính là thời đại này làm ruộng quá không dễ dàng. Không có phân hóa học, không có nông dược, không có thuốc trừ cỏ. Không có phân hóa học sản lượng thấp điểm cũng coi như, không có nông dược liền đi bắt trùng hảo. Dù sao thời đại này hoàn cảnh không có hồng quá ô nhiễm, sâu bệnh không có kiếp trước lợi hại. Chỉ là này thuốc trừ cỏ không có, liền thật sự quá phiền. Mùa xuân là vạn vật sinh trưởng mùa, gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu lại nói tiếp bốn chữ, chính là thật muốn đến thu, liền quá khó khăn. Không có thuốc trừ cỏ toàn dựa nhân công làm cỏ, bên này tắc diệt trừ bên kia lại dài quá. Người nếu không lý đi, thi hạ về điểm này phân nhà nông liêu, bảo không chứng đều bị cỏ dại hấp thu, quá thượng 10 ngày tới xem, cây nông nghiệp đến ở trong bụi cỏ tìm. Như vậy, còn có thể có cao thu hoạch sao? Thời đại này nông dân quá khổ, Cố Minh Lan không có tin tưởng làm cả đời nông phụ, nàng tự nhận là nàng ăn không hết mỗi ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khổ. Vì tương lai sẽ không như vậy bị liên lụy, cũng vì tương lai hải tử trưởng thành có một cái hảo hoàn cảnh, Cố Minh Lan quyết định, hướng trong thành xuất phát. Sợ Chu Chính Thanh thật sự quá mức ở chỗ là thanh danh, vì thế nàng xoay người nghiêm túc nói, chức nghiệp nào có đắt rẻ sang hèn nhưng phân. Không đều là đồng dạng tránh bạc sinh hoạt sao. Chỉ cần có thể làm người nhà ăn no mà cấm, lại không làm tặc đánh quải, từ đâu ra cái gì tiện nghiệp quý nghiệp. Lại nói chúng ta nếu là dọn đến trong thành đi, hai tử cũng có thể trước hảo học đường. Nghe xong Cố Minh Lan này một phen mới mẻ nói, Chu Chính Thanh hơi giật mình nhìn nàng nói, Lan Nhi, ngươi nguyên lai là muốn cho Kiệt ta đi trong thành đi học đường. Lan Nhi, cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan đem mặt dán ở Chu Chính Thanh trước ngực mama, giọng mũi nồng đậm, ngốc tử, người một nhà nói như thế nào hai nhà lời nói. Sang năm chúng ta hảo hảo nỗ lực, tranh thủ đem Vương Đại Ca cho chúng ta tìm chuyện tốt làm tốt. Chia đều ra, chúng ta liền dọn đi trong thành. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, sang năm cái loại này thực việc nhưng ngàn vạn không cần lộ khẩu phong. Hảo, ngươi yên tâm, đạo lý này ta đỡ phải. Muốn làm cái gì sự, kia đều vẫn là sang năm sự. Trước đem trước mắt ra sự đối phó qua đi lại nói, tốt nhất có thể tranh thủ sớm phân ra, một đường trở về hai người đều mệt mỏi, rốt cuộc ôm nhau ngủ. Bởi vì muốn đi trấn trên mua giấy, nếu là không tìm cái ra bạc tên tuổi, mua giấy trở về, này lao nương lại muốn tìm việc. Liên tiếp 3 ngày, Chu Chính Thanh tất cả đều bận rộn khảm xài. Mặt trời lặn thời gian, Chu Chính Thanh chọn một gánh tuổi đốt vào cửa. Tuy rằng thiên thực lạnh, nhưng một gánh xài không dưới 150 cân trọng, chờ hắn về đến nhà buông trên vai đồ vật khi. Đã là vẻ mặt mồ hôi. Cố Minh Lan ngồi xổm phòng bếp cửa tuyển đồ ăn, nhìn Chu Chính Thanh quải chân vào cửa, nàng cau mày đứng lên, đi vào đánh tới một chậu nước tiếp đón, tới này tẩy tẩy. Chu Chính Thanh phảng phất bị sao tổng thống đãi ngộ dường như vui vẻ đã đi tới, "Lan Nhi, ta chính mình tới." Cố Minh Lan đưa qua miên khăn hỏi, "Ngươi này chân có phải hay không còn rất đau?" "Tức phụ đây là đau lòng chính mình." Chu Chính Thanh nghe vậy sửng sốt, "Chân? Nga, không quá đau." Bị điểm trọng nói hơi chút có điểm không quá thoải mái, mưa dầm thiên cũng có chút đau nhức, mặt khác thời điểm cùng không có việc gì giống nhau bình thường, quá đoạn thời gian liền sẽ hoàn toàn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Cố Minh Lan trách cứ nói, ngươi liền không thể thiếu gánh điểm. Cái nào cùng ngươi cướp gánh chịu? Chính mình chân cẳng không hảo lại không phải không biết, gánh như vậy trọng tố cái gì? Chẳng qua là muốn ngươi đi làm bộ dáng thôi, ai cho ngươi đi liều mạng? Hiện tại nhà của chúng ta chung thật sự kém kia hai cái tiền sao? Nếu là đem chân lộng hỏng rồi, ngươi phải đương cả đời mẹ mình. Tuy rằng là trách cứ, nhưng ngầm tràn đầy quan tâm. Chu Chính Thanh hắc hắc cười nói, tức phụ, thật sự không có việc gì. Cố Minh Lan thấy hắn vẻ mặt ngốc dạng ảo nào nói, dù sao là chính ngươi sự, ngươi không nghe khuyên bảo thì tốt rồi. Chờ ngươi thành người què, ngươi liền chớ khóc. Điểm này tự tin hắn không phải có, Chu Chính Thanh chỉ là hưởng thụ tức phụ lại nhải, ngây ngô nhìn Cố Minh Lan cười không ngừng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình tức phụ oán trách nghe tiếng lỗ thai. Không thua gì một khúc tiên ca. Chu lão bà tử hôm nay thật đúng là trở về sớm điểm, nàng vào cửa nhìn đến Cố Minh Lan vẻ mặt không mau đối với nhi tử nói chuyện, nàng lập tức bắt lấy nhược điểm nói, ta nói nhị tử ra, có phải hay không không nương giáo liền không biết trời cao đất rộng. Đối nam nhân nói lời nói, có người này phó sắc mặt sao? Đang ở nùng tình mật ý Chu Chính Thanh không có phát hiện lão nương vào cửa, bị nàng đột nhiên này lớn tiếng một giống lập tức đỏ mặt nói, nương, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Chu lão bà tử thấy nhi tử lại bắt đầu che chở tức phụ, nàng phẫn nộ nhìn hắn nói ngươi không tiền đồ, ngươi cũng thật là quá không tiền đồ. Tức phụ lại như vậy phùng sao? Đem cái tức phụ phùng đến cái trời cao đất rộng, hàm ăn biếng làm, ngươi nhìn xem ngươi còn có hay không một chút nam nhân bộ dáng. Còn như vậy đi xuống, tiểu tâm nàng đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân. Chu Chính Thanh ngượng ngùng xoay người nhìn Chu lão bà tử nói, nương, ta tức phụ không phải ngươi theo như lời người như vậy, nàng vừa rồi không phải ở trách cứ ta cái gì, chỉ là. Chu lão bà tử bị nhi tử giải thích đến càng hòa đại, chỉ là cái gì? Đối mặt này lại xuẩn lại ác lao thái bà, Cố Minh Lan thật sự không nín được, bà chưa nói sai, vừa rồi ta xác thật là ở trách cứ hắn. Rõ ràng quẹ cái chân, còn trình cái gì hảo hán chọn như vậy đại một gánh tuổi lửa trở về, nếu là không cẩn thận lại lần nữa đem chân áp chặt đứt thật thành cái tàn tật, kêu cha mẹ lấy cái gì mặt mũi thấy thôn người. Hắn như vậy không vì cha mẹ suy nghĩ, làm tức phụ có thể không trách cứ hắn sao? Chu lão bà tử vẻ mặt đen nhánh. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 241 đừng cùng ta giống nhau. Dưới là vì ngài cung cấp 239. Chương 239 đừng cùng ta giống nhau kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan càng nói càng khí, nàng mới mặc kệ Chu lão bà tử mặt là bạch là hắc đâu. Nàng thật muốn hỏi hỏi cái này lão bà tử, Chu Chính Thanh liền không phải các ngươi nhi tử sao? Vì sao các ngươi có thể đương nhiên dùng hắn rời nhà mấy năm mang đến bạc, mà các ngươi lại nơi trốn còn muốn xem không dậy nổi hắn? Như vậy bất công mẹ ruột, trên đời này sợ là ít có. Nhớ tới cái kia bổn hiếu nam nhân, Cố Minh Lan liền khổ sở trong lòng, phải dùng giả bán tuổi hỏa danh dự dùng tốt bạc, ngươi ý tứ mấy gánh không phải được rồi bái, bọn họ hiện tại lại không phải không bạc, kia trong túi có 30 tới lượng bạc đâu. Nhìn này lao thái bà đối chính mình nam nhân hà khắc, Cố Minh Lan thật sự có một loại cảm giác, cảm thấy Chu Chính Thanh liền không phải này Chu lão bà tử trong bụng bò ra tới. Nếu không, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nàng sao có thể như vậy đối đại thân sinh nhi tử đâu. Chu gia chính là có mấy cái nhi tử, trong trí nhớ Chu lão bà tử đối kia Chu lão tam ma quỷ chính là sủng thật sự. Chính là hiện tại đối Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu tuy rằng không như vậy sủng, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối Chu Chính Thanh như vậy hà khắc. Chu lão bà tử bị Cố Minh Lan nói mấy câu nghẹn đến mặt da đỏ lên, nàng tức giận nói: ngươi còn phiên thiên đâu, thế nhưng quái khởi cha mẹ chồng tới. Lại không phải ta này làm nương muốn hắn chọn như vậy trọng. Hắn này không tiền đồ đồ vật, đây là muốn lấy lòng ngươi mới như vậy liều mạng. Hắn liều mạng vì ngươi kiếm bạc trí bộ đồ mới đâu, ngươi liền ăn mặc mỹ đi. Hừ, lại nói nông thôn người, cái nào không phải lên núi đốn tuổi hạ điển tới mạng. Nào có như ngươi nói vậy tinh quý. Nàng đem hắn nói tinh quý. Vậy ngươi còn có nhi từ đâu? Bọn họ chẳng lẽ trên người liền không có mặc quá bộ đồ mới? Nếu sớm đều xé rách mặt, nàng còn cố cái gì tình cảm? Cố Minh Lan lánh hừ một tiếng, xác thật là không như vậy tinh quý, chỉ cần chân không tàn, dù sao cũng phải làm chút sống mới có đến cơm ăn, bằng không hắn cũng cùng ta giống nhau, thành cái ham ăn miếng làm. Nói là vì cho ta đặt mua ăn tết bộ đồ mới làm hắn vất vả như vậy, kỳ thật cũng là hắn không năng lực, nhà người khác hắn tử, nơi nào dùng đến bán tuổi tới cấp tức phụ trí kiện bộ đồ mới ăn tết. Ta xem tứ đệ mỗi hàng năm ăn tết đều trí bộ đồ mới, vẫn là tứ đệ có năng lực, không cần đi đốn tuổi cấp tức phụ trí ăn tết ý đi. Chu lão bà tử mặt càng là khó coi, nàng nơi nào không biết này Cố thị ý tứ. Nói nàng cố tứ nhi tử. Chính là, nàng không màng tứ nhi tử, chẳng lẽ nàng cố này vô dụng con thứ hai. Nàng lại không phải kẻ ngu dốt. Cố thị, ngươi có phải hay không ở châm ngòi chúng ta mẫu tử chi tình a? Lão tứ cùng lão ngũ, bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều làm chi. Lão nhị chính mình chân không tốt, thượng nửa năm ngoài ruộng liền không hạ mấy tranh, những cái đó sống là ai làm được. Nếu hắn không làm trong đất sống, hắn kiếm trở về bạc không giao cho ta, các ngươi một nhà lớn lớn bé bé ăn mau à. Liền ngươi như vậy lười nữ nhân, chính là ăn mau đều đến có người cắt. Giống các ngươi tàn tàn, lười đến lười, cho các ngươi ăn uống no đủ, ta lão Chu già xem như không làm thất vọng các ngươi. Ngoài ruộng sống hắn làm được thiếu, kia hắn kiếm bạc phải một phân một tiền đều giao cho nàng tới quản. Muốn tính toán sổ sách đúng không? Kia liền hảo hảo tính tính. Ngươi nói châm ngòi liền châm ngòi, ta nếu không châm ngòi, kia còn không bạch gánh chịu cái này tên tuổi. Không biết này trong đất một năm có thể ra mấy lượng bạc, tướng công hắn thượng nửa năm giao 5 lượng nhiều bạc, 6 tháng cuối năm trong đất sống một chút cũng không thiếu làm, cũng giao 3 lượng nhiều bạc. Ta liền thật không rõ, chúng ta một nhà 4 người có phải hay không ăn sơn chân hải vị, một năm có thể ăn xong nhiều như vậy bạc. Nghe tức phụ vì chính mình minh bất bình, nhìn này trước mắt ước gì nuốt chính mình tức phụ nương. Làm nhi tử lại không thể ngạo nghịch mẹ ruột, làm nam nhân lại không thể che chở chính mình nữ nhân, Chu Chính Thanh trong lòng thực chua xót. Biết tức phụ nói đúng, nhưng nàng tóm lại là tiểu bối, muốn thật làm người khác biết nàng cùng nương đối chọi gay gắt, chính là lại có lý, truyền tới người khác trong thai cũng là chính mình tức phụ không phải. Vì thế hắn lôi kéo Cố Minh Lan tay nói, tức phụ, ta đã đói bụng, cơm chín không. Người nam nhân này ở làm người điều giải. Nàng chính là vì hắn bất bình. Vốn định lại phát tác vừa lật, nhưng vừa thấy Chu Chính Thanh kia sắc mặt, Cố Minh Lan chỉ phải tưởng, tính, xem ở hắn đối nàng tốt phân thượng, liền lười đến khó xử hắn. Cố Minh Lan bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái nói, đi trước trên giường đem quần áo lấy tới tắm rửa một cái, ta đây liền đi nấu ăn, bánh bột bắp sợ này sẽ cũng chín. Hai người một cái xoay người đi phòng, một cái vào phòng bếp, Chu Mai Hoa thừa dịp Chu lão bà tử bên người không ai âm dương quái khí nói, nương, nữ nhân này hôm nay lại là mặt trời mọc từ hướng Tây. Biết sớm nấu cơm. Chu lão bà tử vừa rồi hỏa không phát ra tới, này nữ nhi lại không phải cái bất lo, vừa rồi không biết ra tới hỗ trợ, này một hồi nhưng thật ra ở chỗ này hoa hoa kêu, vì thế nàng đối với Chu Mai Hoa gào thét, kêu ngươi đảo cái thảo tiến Ngưu Lan, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, là đi đảo Ngưu Thảo vẫn là đi loại Ngưu Thảo, nửa ngày mới trở về, xem ra ngươi cũng là ra ngứa. Mông ngựa không thành vỗ vào vó ngựa thượng, Chu Mai Hoa chột dạ túi đầu nói, nương, ta xem kia thảo không đủ, liền lại kéo một phen làm rơm dạ đi vào. Chu lão bà tử hồ nghi nhìn nàng một cái, ngươi sẽ trở nên như vậy cẩn mẫn. Không cần đại nhân nói sẽ chính mình chủ động đi làm việc. Chu Mai Hoa giả bộ vẻ mặt ảo não bộ dáng chân một dậm, nương. Xoay người liền chạy vào phòng bếp. Trong phòng bếp đang ở bận rộn Cố Minh Lan thiếu chút nữa bị Chu Mai Hoa đụng phải. Nàng lui về phía sau một bước lạnh lùng nhìn nàng hai mắt, chỉ thấy này tiểu cô nương trên mặt có bất đồng tầm thường đỏ ửng. Nàng trong lòng cười lạnh, xem ra này cô em chồng từ xuân. Chu Mai Hoa ngẩng đầu coi chừng Minh Lan kia vẻ mặt cười như không cười biểu tình, nàng cố lấy má chói tử không cao hứng hỏi, ngươi đây là cái gì biểu tình? Cố Minh Lan quét nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng là cái gì biểu tình chính là cái gì biểu tình? Chu Mai Hoa bị tức giận đến muốn mắng chửi người, Cố Minh Lan từ từ nói, ngươi nói nếu là trong thôn trường bối, biết ngươi ở nhà dám đối với trưởng tẩu vô lý, các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Chu Mai Hoa cắn cắn môi dưới hung hăng nhìn Cố Minh Lan nói, xem như ngươi lợi hại. Nói xong nàng lại quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhìn chính mình muội muội, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi thiếu cùng này mụ lười lộng một khối, tiểu tâm ngươi cũng biến thành cái mụ lười. Thẳng đến Chu Mai Hoa ra cửa, Chu Mai Linh mới bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là không biết cái nào là mụ lười. Nhị tẩu, tam tỷ như thế nào như vậy tính tình. Về sau nếu không sửa nói, kia gả đến nhà người khác đi, còn có thể bao dung. Phúc! Ai là mụ lười cũng chưa quan hệ, chỉ cần nàng có mệnh lười cả đời. Nàng đây là bị bà cấp dạy hư, từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất bà hành vi, nàng đời này cũng cứ như vậy. Chán ghét một người không phải hy vọng nàng chết, mà là hy vọng nàng quá đến sinh tử không bằng. Liền Chu Mai Hoa như vậy nữ tử, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn phẩm đức không phẩm đức, muốn cần lao không cần lao, muốn đầu góc không đầu góc. Cố Minh Lan không tin nàng loại người này sẽ có ngày lành quá. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ này Chu Mai Hoa cả đời nhật tử quá đến quá thông thuận, cảm giác về sau chính mình không để đem lực. Làm Chu Mai Hoa về sau nhật tử quá đến nước sôi lửa bỏng, nàng liền cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 242 nhị thập tứ hiếu nam nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 240. Chương 240 nhị thập tứ hiếu nam nhân kính thỉnh thưởng thức. Ăn cơm xong cùng Chu Mai Linh hai người tẩy hảo chén đũa nàng trở lại phòng, Chu Chính Thanh liền xách theo một thùng nước gấm vào được. Tức phụ, ngươi mau tới phao phao chân. Bởi vì thật lâu không có giống hôm nay như vậy bận rộn ban ngày, Cố Minh Lan vốn định tắm một cái. Chính là này nông thôn, kia đơn sơ nhà tranh chính là tắm rửa gian, tuy rằng làm được rắn chắc, tại đây ngày mùa đông, đừng nói phao tắm, tắm rửa đều đến nhanh tay nhanh chân, bằng không đông lạnh đến ngươi lưu thành nước muối. Ngồi ở Chu Chính Thanh dọn tốt trên ghế, mới vừa thoát hảo giày phao đến trong nước, Chu Chính Thanh lại dọn cái ghế nhỏ ngồi ở nàng đối diện, tức phụ, nâng lên một chân tới. Ta cho ngươi xoa xoa, hôm nay bỗng nhiên làm nhiều như vậy sự, nhất định mệt. Này nam nhân quá hiếu đi. Chẳng lẽ nàng tìm chính là một cái nhị thập tứ hiếu nam nhân? Cố Minh Lan đỏ mặt muốn rút về bị Chu Chính Thanh nắm lấy chân phải nói, không cần, ta chính mình phao một chút thì tốt rồi. Hồi lâu không đi xuống chân, đó là một đôi trắng nón chân. Đều đã nắm trong tay, sao có thể còn làm nàng đem chân kéo trở về? Chu Chính Thanh không ngừng xoa gan bàn chân, tựa hồ thực hiểu biết dường như nói. Kỳ thật nếu có thể phao cái nước gấm tắm liền càng tốt. Nhưng như vậy lãnh thiên, ta lại không dám làm ngươi phao, tốt phong hàn chịu khổ vẫn là ngươi. Chờ về sau có điều kiện, ta làm người đánh cái đại thùng, có thể làm ngươi đem cả người đều phao đi vào, như vậy sẽ không sợ. Tối tăm ánh đèn hạ, nhìn cái này thuần phát hán tử, Cố Minh Lan không khỏi suy nghĩ một câu cách ngôn, tam hôn nam nhân là căn thảo, nhị hôn nam nhân là cái bảo. Chẳng lẽ đây là thật sự? Tuy rằng hai người có thân mật tiếp xúc, Cố Minh Lan vẫn là cảm thấy có điểm thẹn thùng, nàng ngồi ở chỗ đó không biết muốn nói gì, chỉ phải không lời nói tìm lên tiếng, Thành Kiệt, Thành Mẫn đều ngủ. Chu Chính Thanh ngẩng đầu cười ha hả nói, ngủ, hai chỉ tiểu trư dường như, ăn no liền ngủ. Cố Minh Lan chân thành nói, hai tử muốn ngủ nhiều mới hảo, bọn họ thật sự không giống cái 6 tuổi nhiều hai tử, so đại tẩu ra thành lị nhưng tiểu nhiều dường như. Đương nhiên theo chân bọn họ là song bảo thai có quan hệ, chính là trong nhà ăn đến quá kém. Muốn hơn nữa giấc ngủ không đủ nói, sẽ ảnh hưởng hài tử trường cao lớn lên. Nghe tức phụ lại nhải, Chu Chính Thanh si ngốc nhìn Cố Minh Lan nói, tức phụ, ngươi thật sự thích này hai đứa nhỏ. Thích là đương nhiên, rốt cuộc này hai đứa nhỏ về sau chính là nàng hài tử. Có lẽ không nhất định có thể đem bọn họ trở thành thân sinh như vậy tới đối đãi, nhưng nàng hiểu ý lực chiếu cố hảo hai đứa nhỏ, nên giáo dục nàng cũng sẽ không kéo xuống. Người nam nhân này đối hài tử là bận tâm, điểm này làm Cố Minh Lan cũng thực cấm áp. Xem hắn kia nghiêm túc bộ dáng, nàng nhàn nhạt cười cười nói, ta tóm lại là bọn họ mẹ kế, liền tính bọn họ không nghĩ nhận ta, mặc kệ thích không thích, dựa vào lương tâm, ta cũng đến đem bọn họ trở thành chính mình hài tử tới xem. Tuy rằng tức phụ lại nói tiếp là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Chu Chính Thanh kia có thể không biết nàng thiệt tình. Trong khoảng thời gian này tới, hắn cho nàng về điểm này vốn riêng bạc, đều biến thành canh xương hầm vào hai đứa nhỏ bụng. Lúc này mới bao lâu? Hai đứa nhỏ thân thể hảo nhiều ít hắn nhìn không tới, nhưng hai đứa nhỏ sắc mặt hồng nhuận nhiều ít, hắn lại không phải không đôi mắt. Chu Chính Thanh thiệt tình nói, cảm ơn ngươi, Lan Nhi. Nói thiệt tình lời nói, ta trước kia xem ngươi chết sống cũng không muốn lưu lại bộ dáng, cũng chính là thiệt tình muốn cho ngươi rời đi Chu gia. Bởi vì ta sợ ngươi cũng cùng chính Minh tẩu tử giống nhau, đem hai đứa nhỏ đương như đương mã đại sứ gọi. Chính là sau lại ngươi lên núi đảo kia mãi đảng xâm hầm canh xương hầm cấp bọn nhỏ dưỡng thân mình sau, ta liền hạ định quyết định, cả đời này mặc kệ ngươi nguyện ý hay không tiếp thu ta, ta đều sẽ không tha ngươi đi. Ngày đó buổi tối, ta nói cho ngươi bạc kỳ thật cũng là tưởng thử ngươi, bởi vì ta là thật sự tưởng ngươi thật sự tức phụ. Hắn sợ nàng đem hài tử đương châu ngựa đại sứ gọi. Đó là hai đứa nhỏ, hai cái mới 6 tuổi hài tử, kiếp trước còn ở nhà trẻ vây quanh lão sư làm nũng hài tử. Nàng Cố Minh Lan là cái như vậy nhẫn tâm người sao? Cố Minh Lan nghe xong lời này trong lòng cực không thoải mái, nàng lập tức hai mắt một nghiêng miệng nít lên, ta là cái dạng này người sao? Liền tính ta không coi là người tốt, chưa nói tới hiền lương thục đức, nhưng ít nhất làm người đạo đức ta còn là có. Người xem thường người. Rõ ràng ngoài miệng nói thả ta đi, nguyên lai là ở thử ta. Nếu là như vậy, ta hẳn là thật sự cút đi. Này tức giận biểu tình xem ở Chu Chính Thanh trong mắt hoàn toàn thành làm nũng tiểu tức phụ. Hắn dùng miên khăn ôm nàng hai chân vui tươi hớn hở nói, là tướng công không ánh mắt. Nhà ai tức phụ có thể cùng ta tức phụ so sánh với. Này 10 thôn 8 dặm, có bao nhiêu cái làm thím có thể làm được ngươi này phân thượng. Lan Nhi, tướng công nói sai rồi. Cố Minh Lan hừ một tiếng, kỳ thật ta cảm thấy ta thật sự đối hai đứa nhỏ thực hảo. Mẫn Nhi trên người quần áo, Kiệt Nhi trên chân giày, trên cơ bản đều là ta làm. Nếu là chờ ngươi kia lão nương tới nhọc lòng, ngươi trở về thời điểm. Ta tin tưởng ngươi nhìn đến chính là hai cái tiểu khiếu hóa tử. Không phải ta nói ngươi nương không tốt, nàng đối hài tử thật sự không coi là hảo, đối Kiệt Nhi cái này trưởng tôn còn qua loa đại khái, nhưng đối Thành Mẫn tới nói, chính là nàng trong mắt bồi tiền hóa. Tuy rằng kia hết thể không phải nàng cái này Cố Minh Lan làm, nhưng tốt xấu cũng mượn người khác thân thể đi. Dù sao cũng phải làm này nam nhân biết nàng hảo. Hắc hắc hắc, ta liền biết ta cưới cái hảo tức phụ. Đừng cùng ta khờ cười, khác ta có thể không so đo. Nhưng là về sau không được làm như vậy việc nặng, ngươi muốn thật đem chân cấp lộng hỏng rồi, ta nhưng không bồi ngươi sinh hoạt. Mới sẽ không đâu, ta tức phụ mới không phải cái người như vậy. Nhìn trước mắt này cười ngây ngô nam nhân, Cố Minh Lan biết, hắn căn bản không có đem chính mình nói nghe đi vào. Nếu đã đem người nam nhân này thu về đã dùng, như vậy nàng đến hảo hảo cố hắn. Cố Minh Lan chờ chính mình chân phao hảo sau, lại bỏ thêm nước gấm ở thùng, làm Chu Chính Thanh phao chân. Chờ hắn phao nhiệt chân sau lại đem nó đặt ở chính mình đầu gối, lau khô thủy sau nhẹ nhàng đắn đo lên, biên mát xa vừa nghĩ những cái đó có thể đi phong thấp thực đơn. Ở bình thường đồ ăn chung, ý nhân, đậu hủ, rau cần, củ mai, đậu cô vơ, khổ qua, khổ đồ ăn, mạ răng lãm, mướp hương chờ đồ ăn, có thanh nhiệt giải độc công hiệu, có thể giảm bớt bộ phận nóng lên, phát đau chờ, mới vừa khai kêu gà trống, xứng 150 khắc sinh hương, cắt thành phiến, ở trong nồi nấu hầm, không bỏ dầu muối. Nhưng phóng chút ít rượu trắng, một thiên nội ăn xong, cách một vòng ở phục một lần cũng không tồi. Nhưng là chân chính muốn đạt tới kiện chân tác dụng, còn phải dựa dược loại. Kỳ thật nàng cũng biết, liền tính là thực hiệu quả trị liệu quả hảo cũng vô dụng, trước mắt ở cái này trong nhà, bọn họ một nhà bốn người muốn ăn cái gì cũng không thành. Cố Minh Lan kiếp trước đã làm đã nhiều năm dược thiện, nàng biết chân chính đối phong thấp khởi hiệu quả vẫn là rượu thuốc. Càng nhiều về y học đồ vật nàng không hiểu, chính là vài loại rượu thuốc phối phương còn không làm khó được nàng. Cố Minh Lan hạ quyết tâm, chờ mùa xuân tới, người trong thôn bắt được xà, nàng mua nó tới, đến lúc đó đến trấn trên cửa hàng đánh thượng 10 cân tốt nhất rượu mạnh phao lên, làm Chu Chính Thanh mỗi ngày buổi tối trở lại trong phòng uống thượng một chén nhỏ. Chính mình nam nhân chính mình đau. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 243 từ tục tiểu nói ở phía trước. Dưới là vì ngài cung cấp 241. Chương 241 từ tục tiểu nói ở phía trước kính thỉnh thưởng thức. Hiện tại thời tiết còn không có đạt tới lãnh xương tuyết địa nông nỗi, nhưng từ Cố Minh Lan nói qua này hố lại ngạnh lại lãnh sau, Chu Chính Thanh liền biên vài giường rơm dạ cái đệm phóng đi lên, hiện giờ ngủ ở mặt trên nhưng thật ra thử cấm áp. Chu Chính Thanh đóng cửa vào nhà, Cố Minh Lan thấy hắn cởi sạch ánh mắt không khỏi lánh tránh, nàng này thẹn thùng bộ dáng xem đến nam nhân trong lòng mừng rỡ, nhảy lên giường liền ôm nàng ngây ngô cười. Cố Minh Lan giận hắn vài câu, nhưng Chu Chính Thanh vẫn chưa thu liễm, mà là đem người gắt gao ôm vào trong ngực cảm thán nói, Lan Nhi, ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Ta hiểu nhau nói vì cái gì ngươi cùng tam đệ không kia? Hai người là chân chính tuần trăng mật, này những buổi tối hai người ở động tình bên trong. Nhiều năm không có nữ nhân, một khi thơm ngào ngạt nữ nhân ôm vào trong ngực, Chu Chính Thanh chỉ kích động đến toàn thân phát run, nơi nào còn lo lắng hỏi nhiều như vậy. Hiện tại hai người đang ở trò chuyện trong nhà sự, hắn trong lòng lại vẫn luôn có nghi ngờ, Chu Chính Thanh nhịn không được hỏi ra khẩu. Cố Minh Lan cắn cắn môi dưới không lên tiếng, Chu Chính Thanh cho rằng nàng không nghĩ giảng, đang nghĩ ngợi tới nói không nghĩ nói đừng nói, kia biết trong lòng ngực người lại sâu kín đã mở miệng, cũng chỉ kém này một bước. Ta này toàn thân có rất nhiều vết sẹo đều là hắn tức giận khi lưu lại, chính hắn không được. Mỗi khi tâm tình không tốt, liền sẽ trở về cha tấn ta, hơn nữa trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến so cái hiếu tử cũng khỏe, cho nên trong thôn nữ nhân đều hâm mộ ta. Mà ta càng là của hồi môn một phân cũng không còn lại, liền hai kiện tốt quần áo đều làm hắn cấp đương. Phu thê chi gian tuy rằng muốn thẳng thắn thành khẩn, chính là có sự không thể thẳng thắn thành khẩn, có sự thật đúng là đến thẳng thắn thành khẩn không thể. Đặc biệt là về sau nhật tử hảo qua lên, phu thê chi gian không thể thẳng thắn thành khẩn ở chung, kia thật muốn ra đại sự. Người này nữ nhân càng làm cho hắn thương tiếc, Chu Chính Thanh không biết muốn như thế nào an ủi tức phụ, chỉ phải không nói gì ôm nàng ở trước ngực, nhẹ nhàng từ cánh tay bắt đầu đi xuống vỗ nhẹ, đừng khổ sở, ta thật không biết tam đệ đọc như vậy nhiều năm thư, thế nhưng là cái như vậy không phẩm đức người. Nhà này vẫn luôn chính là coi trọng tam đệ, nương vẫn luôn cho rằng tam đệ hội khảo cái tú tài trở về, cho nên nương vẫn luôn thiên về với hắn. Lan Nhi, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Tuy rằng không phải hiện tại Cố Minh Lan gặp quá kia hết thảy. Chính là này nguyên thân tử đầu góc chung những cái đó đáng sợ ký ức, vẫn luôn nói nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, có lẽ là nguyên chủ cảm tình còn ở nghe xong Chu Chính Thanh này đó lý giải nói, Cố Minh Lan nước mắt tức khắc chảy xuống dưới. Chu Chính Thanh cảm giác được ướt át, hắn rôi tay cầm miên khăn đưa cho Cố Minh Lan nói, không khóc, kia đều đi qua, về sau ngươi cũng chỉ là ta Chu Chính Thanh tức phụ. Tuy rằng ta là cái mãng phu, bản lĩnh cũng không tính có bao nhiêu hảo, tin tưởng ta về sau chúng ta sẽ sống rất tốt. Ngày mùa khi chúng ta trồng trọt, nông nhàn khi ta cho ngươi đánh món ăn hoang dã, về sau chúng ta cùng nhau hảo hảo đem hài tử nuôi lớn, vui vui vẻ vẻ quá cả đời được không? Kỳ thật thật sự không phải nàng muốn khóc, mà là không hiểu liền ra nước mắt, bất quá có thể được đến hắn lý giải cùng đau lòng lại là cái không thể tưởng được kết quả. Như vậy cũng hảo, nam nhân đều thích nhu nhược một chút nữ nhân, nếu hắn thích đương cái đại nam nhân, kia nàng coi như cái tiểu nữ nhân chưa chắc không thể. Nghe xong Chu Chính Thanh nói, Cố Minh Lan thích hợp mà ngăn lau đi nước mắt gật gật đầu nói, ta không có việc gì. Nhật tử khổ điểm sinh hoạt mệnh điểm ta cũng chưa cái gì, chỉ cần người một nhà hòa thuận thân thiện, hết thảy đều không coi là cái gì. Liên sợ về sau nhật tử.